nguyên lai ánh mắt giao lưu thật tồn tại. Án gì ạ? Ho nhẹ một tiếng nói, chúng ta không phải thông qua xạ mạ sĩ nữ sĩ tìm tới ngươi, chỉ là rất vụng về dùng bài trừ tìm kiếm pháp. Đơn giản đối Dạ Dột giảng thuật một cái tìm kiếm hắn quá trình. Án gì ạ? Tại Dạ Dột gượng cười lúc ngồi xổm xuống vô vô bờ vai của hắn. Ngươi đã ẩn cư gần 9000 năm, có lẽ đã đủ rồi. Hiện tại Nỉ Tật Dệ và Black sắp đứng trước trọng đại nguy cơ, chúng ta cần ngươi một lần nữa rời núi Linh Quân, dẫn đầu ạ Dở Dột các tộc vượt qua nan quan. Dạ Dột ánh mắt ngưng lại, cái gì nguy cơ? Kỳ Dạ gì đế quốc? Nhìn thấy Dạ Dột cái kia mở mịt ánh mắt, Án gì ạ vì hắn giải thích cặn kẽ một cái. Bình dân ra đời Dạ Dột tri thức mặt còn kém rất rất xa từ nhỏ tiếp nhận tinh anh giáo dục quý tộc như vậy uyên bác, đây cũng là hắn quá tự khiêm nhường nguyên nhân một trong. Bất quá thiên phú loại vật này chính là như thế không giảng đạo lý, coi như cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí không có tiếp thụ qua hệ thống hóa huấn luyện, Dạ Dột hết lần này tới lần khác liền có thể bằng vào bẩm sinh chiến trường nhạy cảm trực giác hoàn thành sản dở dịt không cách nào tưởng tượng sách lược cùng chiến trường bố trí. Ạ Kỳ đế quốc. Ta nghe xã mạ xì nói qua cố sự này. Dạ Dột như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, nghe nói năm đó Trôn Đại Đế quốc liền đã từng cùng Ạ Kỳ đế quốc từng đại chiến một trận, ký dạ gì là Ạ Kỳ hậu duệ. Đúng vậy, mà lại là trực hệ hậu duệ. Ạ Kỳ đế quốc bị đánh tan sau chia ra thành ba cái chủng tộc, theo thứ tự là ký dạ gì, Nờ Rụt cùng Mẹn Tịt. Trong đó Nờ Rụt cùng Mẹn Tịt kết cấu thân thể cùng Ạ Kỳ so sánh đã phát sinh chuyển biến cực lớn, chỉ có ký dạ gì đế quốc kế thừa Ạ Kỳ đế quốc chính thống truyền thừa. Mặc dù Dạ Dột ẩn cư nhiều năm, nhưng từ hắn lựa chọn địa chỉ liền có thể nhìn ra, trong lòng của hắn vẫn như cũ mang đối tộc nhân quan tâm. Mai ẹ hoàn thành cùng xạ mạ si ánh mắt giao lưu về sau, từ phía sau vô vô Dạ Dột đầu. Do dự cái gì, lập tức lăn trở lại cho ta. Quốc gia cùng nhân dân đều cần ngươi. Dạ Dột ủy khuất gãi đầu muốn há mồm phản bác, nhưng xạ mạ si lúc này có chút hướng hắn lắc đầu. Ai? Dạ Dột thở dài, một mặt buồn bực từ dưới đất đứng lên. Tốt ta, tóm lại chúng ta về trước đi lại nói. Ta cần hiểu rõ càng nhiều kỳ dạ gì đế quốc tình báo. Chương 335, tường đổ mọi người đẩy. Làm án gì á bọn người một đường trở về nọ dạ si lúc, ngay tại tăng ca 996 mạn phiểu gì ẩn không nghĩ tới bọn hắn thật đem Dạ Dột mang về. Đã lâu không gặp, Dạ Dột. Mạn phiểu gì ẩn mặc dù 10 phần mỏi mệt, nhưng hắn hay là trên mặt nụ cười ấm áp hướng Dạ Dột trở về biểu thị hoan nghênh. Dạ Dột cũng là tốt tính người, hắn lễ phép nắm chặt tạc gì đưa qua đến tay. Tạ ơn, mạn phiểu gì ẩn. Bất quá ngươi làm sao xem ra tiểu tụy như vậy? Ha ha. Mạn phiệu gì ân ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khỏe miệng, tin tưởng ta, ngươi rất nhanh liền sẽ bản thân cảm nhận được vì cái gì. Bây giờ Nỉ Tật Dệ và Black sớm đã không phải thượng cổ chi chiến vừa mới kết thúc lúc bách phế đại hưng trạng thái, toàn bộ cả lìm đỏ đại lục cơ hồ khắp nơi đều có Nỉ Tật hoạt động quy tích, chớ nói chi là còn muốn chiếu cố đông đại lục một ít tình báo. Làm ạ giờ rột lớn nhất cùng mạnh nhất quốc gia. Mỗi ngày cần xử lý chính vụ cũng là trước kia Dạ Dột không cách nào tưởng tượng. Không hề nghi ngờ, Dạ Dột trở về sau tất nhiên sẽ ngồi vững vàng quân sự lãnh tụ vị trí, cho dù có phó quan sản giờ dịt từ bên cạnh hiệp trợ, về sau hắn tăng ca sinh hoạt. Cơ hồ cũng có thể tưởng tượng được. Tìm về Dạ Dột về sau, mại ẹ cảm xúc có chút ẩn tính phấn khởi, nàng trung điệp một bàn tay đập vào Dạ Dột trên lưng, đem hắn đánh cho một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Đừng nói nhảm, bắt đầu làm việc đi. Cần gì tư liệu cứ việc nói ra, có ấu dở thạ lạt đại đồ thư quán tàng thư, bất kỳ cái gì có quan hệ ạ kỳ đế quốc thư tịch ta đều có thể cho người chuyển tới. Tại xã mạ xỉ sắc mặt khó coi nhìn xem mài ẹ lúc, ản gì ạ cùng mạn phiệu gì ẩn nhìn thoáng qua nhau. Mài ẹ là càng thích người càng yêu khi dễ loại kia loại hình sao. Không biết, ta cùng nàng trừ công sự bên ngoài tiếp xúc không sâu, có lẽ tỷ rẻn đối nàng so với chúng ta hiểu rõ hơn. Bất chi bất giác học được ánh mắt giao lưu ản gì ạ cùng mạn phiệu gì ẩn còn chưa kịp xâm nhập bắt quái, tàu xe lao động tỉ rẻn vừa vặn đẩy ra phòng nghị sự cửa lớn đi đến. Mạn phiệu gì ẩn, ta về. Dạ Dột. Theo đại tế ti trở về cùng mẹ dần dần khôi phục bình thường, tối cao bình nghị hội rốt cục lại khôi phục bình thường vận hành. Thừa dịp mạn phiệu gì ẩn cùng mẹ viện trợ Dạ Dột thu thập tư liệu, ản gì ạ cùng tỉ rẻn cùng tiến tới thảo luận đông đại lục thế cục. Mới vừa từ lạ giản trở về tỷ dẹn mang về tỷ dịch phản gờ là đẹp chiến báo mới nhất. Tại ta trước khi đi, lộ đi rồng quân đội đã bắt đầu tiến công, bất quá hữu chấn phòng thủ phi thường ương ngạnh, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản chiến bại. Làm từ bắc địa nọt dẹn di chuyển tới trung tộc, bờ rụt nhờ hiệu đạ thống lĩnh hữu nữ chiến sĩ có một loại đặc thù nhận tính và chơi liều. Cho dù nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu, hiệu các nữ chiến sĩ cũng không có lùi bước chút nào. Các nàng dựa vào an ý phối hợp cùng hung mãnh phong cách chiến đấu tạm thời ngăn trở lỗ đi rồng 10 vạn đại quân công kích. Bất quá song phương thực lực tổng hợp dù sao có chênh lệch cực lớn, Lộ đi rồng y liền nguyên bảo lưu lấy tiềm lực chiến tranh, có thể tiếp tục từ trong nước động viên binh lực, nhưng hữu chấn có thể kiếm ra bây giờ 50.000 binh sĩ đã là cực hạn. Hữu nữ chiến sĩ biểu hiện ra sức chiến đấu càng mạnh, đương đại mở hữu quốc vương muốn thu phục hứng thú của các nàng lại càng lớn. Nhưng mà theo nỉ tật dễ bập lại, cơn thạ lặt cùng củn tỷ dịch lần lượt tham gia, mở hữu quốc vương buồn bực phát hiện bản thân bởi vì tùy tiện khởi binh công kích đồng tộc lọt vào nhiều cái quốc gia khiển trách. Nỉ tật dễ bập là khoảng cách đông đại lục cách xa và giảm, cơn thạ lặt tại ạ giả sổ đế quốc diệt vong sau cùng nhân loại lui tới càng ngày càng ít. Hai quốc gia này kháng nghị mở hữu còn có thể mặt dạn mày dày không nhìn, nhưng củn tỷ dịch. Cái này trên biển vương quốc hàng năm vì lỗ đi rộng mang tới thương phẩm cùng lợi nhuận 10 phần khổng lồ. Mở hữu quốc vương không thể không suy tính được tội củn tỷ dịch khả năng tồn tại phong hiểm. Hoa vô đơn chí, nguyên bản thái độ lắc lư lạ dạng gần nhất cũng công khai đứng ra chỉ trích lỗ đi rộng bước lên nhân loại nội chiến hành vi. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, Diệu Nhi Át cùng Án Tệ Giặc cũng theo sát sau lưng lạ dạng lần lượt lên tiếng, một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ đi theo mấy cái quốc gia đằng sau âm dương quái khí nói ngồi châm trọc. Tất cả đại quốc gia lần lượt cuốn vào trận này nước bọc chiến, duy chỉ có cắm đầu phát triển sở trộn gạ từ cùng xa cư đại lục phương Nam sở tỏ mỉn vương quốc giữ yên lặng. Ồ, không nghĩ tới Diệu Nhi Át cùng Án Tệ Giặc sẽ đứng ra lên tiếng ủng hộ chúng ta. Án gì ạ hơi kinh ngạc mà hỏi đại tế ti, là ngươi thuận tiện du thuyết bọn hắn sao? Không có. Tì rèn lắc đầu đến hai quốc gia này vốn là đối lỗ đi rộng nhân loại mạnh nhất vương quốc địa vị bất mãn, lần này cũng coi là vừa lúc mà gặp. Vừa vặn tìm tới một cái lý do để bọn hắn chế nhạo lộ đi rồng. Bất kể nói thế nào, đối mặt nhiều cái quốc gia thực hiện ngoại giao áp lực, coi như nước giàu bình cường lộ đi rồng cũng không thể không thận trọng cân nhắc. Nếu quả thật không để ý các quốc gia phản đối tiếp tục tiến đánh hiệu dị, nói không chừng lại bởi vậy mà gây nên công phẫn. Mở thủy quốc vương suy tính được càng sâu xa hơn, nếu có cơ hội đả kích lộ đi rồng hy vọng, Diệu Nhi Át cùng Án Tệ Giặc tuyệt đối sẽ không bỏ qua, thậm chí khả năng kéo lên sở trộm gạ từ cùng một chỗ hướng lộ đi rồng nổi lên. Nhân loại tất cả thành bang hòa bình phát triển thời kỳ sớm đã đi qua, bây giờ trừ rêu giao hoàn toàn trung lập lạ dạn bên ngoài, từng cái vương quốc ở giữa đồng thời duy trì hợp tác cùng cạnh tranh trạng thái. Cạnh tranh không chỉ giới hạn tại kinh tế và lĩnh vực quân sự, lần này ngoại giao nguy cơ để lỗ đỉ rồng ý thức được nhược điểm của mình, tiếp xuống một phen mới hợp tung liên hoành chỉ sợ rất nhanh liền sẽ lên diễn. Nói cách khác, trận chiến này có lẽ không hạ được đi a. Tỳ rèn nhẹ gật đầu không sai biệt lắm chính là như vậy. Bất quá lỗ đỉ rồng không nguyện ý cứ như vậy xám xịt rút lui, bọn hắn nghĩ tại rút quân trước đó đánh một trận xinh đẹp chiến đấu, để cho mình có thể bảo trì khoan dung toàn thân trở ra. Án gì ạ hiểu rõ cười cười hợp tình lý lựa chọn, bất quá. Thực sự có dễ dàng như vậy như bọn hắn mong muốn sao? Tì dịch phản gơ là đẹp tây bộ vùng núi, hiệu chấn. Bờ dù nhờ hiệu đạ vẫn như cũ mặc nhẹ nhàng tuyết trắng váy dài ngồi tại lãnh chúa trong đại sảnh nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nàng hai tay đem một thanh tinh mỹ liền vỏ hai tay cự kiếm sử trên mặt đất. Yên lặng nghe thủ hạ nữ chiến sĩ đối tiền tuyến tình hình chiến đấu báo cáo. Thủ lĩnh, lộ đi rồng tại cường đại ngoại bộ áp lực dưới đã có rút quân ý đồ, bất quá, bọn hắn tựa hồ dự định tại trước khi đi đánh một trận thắng trận khải hoàn mà về. Bờ rụt nhờ hiệu đạ hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sắc bén như điện đảo qua lãnh chúa đại sảnh, phía dưới ngang đầu báo cáo nữ chiến sĩ toàn thân một cái giật mình, vội vàng cung kính túi đầu xuống. Thắng trận. Bờ rụt nhờ hiệu đạ chậm rãi đứng dậy. Khí thế của nàng cũng theo thân thể thẳng tắp mà dần dần kéo lên. Vậy liền để bọn hắn đến, ta ngược lại muốn xem chàng thắng lợi này đến cùng thuộc về ai. Bờ rụt nhờ hiệu đạ hào khí cao giọng quát người tới, vì ta lấy giáp, trận chiến đấu này ta muốn đích thân ra trận. Nhẹ nhàng cầm trong tay hai tay cự kiếm từ trong vỏ rút ra một cái khe hở, bờ rụt nhờ hiệu đạ trên mặt mỉa mai nói không biết tự xưng là ạ giả sổ người thừa kế lộ đi rồng người nhìn thấy thanh kiếm này sẽ có ý tưởng gì. Chương 336, bờ rụt nhờ hiệu đạ đánh cược. Tì dịch phản gơ là đẹp chiến trường tiền tuyến, lộ đi rộng quân đội rõ ràng tăng tốc công kích tiết tấu. Người hiện tại dễ thủ khó công cửa vào sơn cốc chỗ tu kiến một tòa kiên cố thành lũy, bằng vào nhân loại ở thời đại này sử dụng máy ném đá cùng sông thành chú ý các loại tương đối nguyên thủy công thành vũ khí, trong thời gian ngắn rất khó công phá tòa này thành lũy phòng thủ. Vũ khí là một phương diện, nhân viên sức chiến đấu cũng là ảnh hưởng chiến cuộc một lớn nhân tố trọng yếu. Lộ đi rộng quân đội huấn luyện cường độ có 102 nhân loại 7 vương quốc. Chỉ có thường xuyên đứng trước trộn xâm nhập Án Tệ Giặc cùng sở trộn gạ tẩy miễn cưỡng có thể cùng so sánh. Nhưng những binh lính tinh nhuệ này tại càng hung mãnh hữu nữ chiến sĩ trước mặt lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, trong công thành chiến càng là không phát huy ra binh lực mình ưu thế. Đương đại hữu chiến sĩ trưởng và kỳ dị đứng tại trên tường thành xung phong đi đầu, tránh thoát máy ném đá lại một vành công kích về sau, nàng nắm chặt trường thương người thứ nhất giết ra khỏi thành đống. Thuận thang mây bỏ lên lỗ đỉ rồng binh sĩ bị vạ kỳ dị như điện vùng vẩy trường thương lần lượt đâm trúng, vị này chiến sĩ trưởng bên người hình thành một cái ngắn ngủi chân không khu, không người có thể đến gần bên người nàng 3 mét. Đinh! Từ dưới tường thành phóng tới mũi tên cũng bị vạ kỳ dị lợi dụng tinh xảo thương thuật đánh rơi, lập tức nàng thô lô ruôi ra khỏe đẹp cân đối mà rắn chắc đôi chân dài đá vào thang mây bên trên. Bộc phát thức mạnh mẽ lực đạo đem bỏ 5 tên lính thang mây trực tiếp đá bay ra ngoài, lộ đi dòng binh sĩ bất lực tại không trung phát ra tiếng kêu sợ hãi, cuối cùng vẫn là theo thang mây cùng một chỗ rơi xuống đất, mắt thấy là sống không được. Vạ kỳ dị dũng mãnh phi thường chỉ là trên chiến trường ảnh thu nhỏ một trong. Bọn này đến từ Bắc Địa nữ chiến sĩ trên chiến trường biểu hiện để lỗ đỉ rộng các tướng quân rất là hê răng, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế dũng mãnh nữ nhân. Công thành chiến bên trong, tiến công một phương tổn thất sẽ càng lớn, thường ngày đánh tới tình trạng này, lỗ đỉ rộng quan chỉ huy đều sẽ gợi lên kèn lệnh vùng cờ chỉ huy các binh sĩ rút lui. Nhưng hôm nay khác biệt, theo sục sôi tiến công số, lỗ đỉ rộng bắt đầu bất kể tổn thất trùng kích tường thành, một bộ thể phải phá thành khí thế. Vạ kỳ dị lần nữa vung vẩy trường thương phá hủy một tòa thang mây, đầu đầy mồ hôi nàng hơi dừng lại thở ra một hơi. Lộ đi dòng người điên sao. Dạng này đánh xuống tổn thất của bọn họ tuyệt đối sẽ càng nặng nề hơn. Các nàng không phải điên. Một người trầm ổn giọng nữ từ vạ kỳ dị sau lưng truyền đến lộ đi dòng tiếp nhận to lớn ngoại giao áp lực. Hôm nay hẳn là bọn hắn một lần cuối cùng tiến công, mặc kệ thắng bại đều chỉ có thể rút lui. Vạ kỳ dị thấy rõ người lên tiếng về sau, cung kính cúi đầu hướng đối phương hành lễ thủ lĩnh. Ngài làm sao tự mình đến rồi? Mặc vào màu băng lam hoa lệ toàn thân khôi giáp bờ rùn nhờ hiệu đà mỉm cười ra hiệu vạ kỳ dị miễn lễ chiến sĩ trưởng khôi giáp mang theo, không cần đa lễ. Lô đi rồng muốn đánh thắng trận chiến cuối cùng cứu danh dự, để cho mình có thể lấy một loại thể diện phương thức rút lui, ta cũng không muốn trở thành bối cảnh của bọn hắn tấm. Lúc này lô đi rồng máy ném đá lần nữa nhét vào hoàn tất, đầy trời phi thạch lần nữa đánh tới hướng sớm đã thủng trăm ngàn lỗ tường thành. Vạ kỳ dị biến sắc. Vội vàng hướng bờ rùn nhờ hiệu đạ đề nghị thủ lĩnh. Địch nhân ném đá công kích tới, mời trước tiến vào lỗ châu mai tranh né. Không cần. Bờ rùn nhờ hiệu đạ vứt bỏ sau lưng trang trí tính áo choàng, đi đầu một bước đi đến vạ kỳ dị trước người, đón đánh tới phi thạch vung ra một đạo năng lượng lưỡi kiếm. Vúng. Kỳ dị năng lượng màu u lam từ sở trổn cả trên lưỡi kiếm kéo dài mà ra, tôi thành nổ trại ném đá tại bờ rùn nhờ hiệu đạ trước mặt hoàn toàn vô pháp tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huy sái tự nhiên kiếm kích đem tất cả đánh út về phía bản thân tảng đá toàn bộ bổ ra. Ầm ầm. Bị tách rời cự thạch rơi xuống trên tường thành đi sau ra nặng nề rơi xuống âm thanh, dưới thành lộ đi rộng binh sĩ thấy cảnh này kinh hãi trừng lớn hai mắt. Người thì là bị tự mình thủ lĩnh dũng manh phi thường biểu hiện cổ vũ sĩ khí, nguyên bản mỏi mệt thân thể lần nữa nghiền ép xuất động lực, thủ thành cường độ lại một lần nữa đề cao. Tự mình đến tiền tuyến quan chiến cổn Star nghìn mở hư quốc vương kinh ngạc há to miệng. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao. Phong bị lỗ đi rồng một vòng mới ném đá công kích, tại bờ rủn nhờ hiệu đã cao giọng mệnh lệnh dưới, lỗ châu mai bên trong sàng nỏ triển khai đánh trả. To lớn tên nỏ nhắm ngay vừa mới phát xạ hoàn thành ngay tại nhét vào máy ném đá bắn ra, cường đại lực đạo làm cho đối phương công thành vũ khí trận địa một hồi náo loạn. Thừa dịp trên chiến trường ngắn ngủi lâm vào yên lặng, bờ rủn nhờ hiệu đã đi đến bên tường thành bên trên tùy ý vung lên trường kiếm, một đạo bán nguyệt hình lưỡi kiếm khuyết tán mà ra. Khoác lên trên tường thành thang mây phần lớn bị cô này xảo kình đẩy đi ra. Ta là người hữu thủ lĩnh bờ rùn nhờ hiệu đạ. Tư thế hiên ngang bờ rùn nhờ hiệu đạ cầm trong tay sở trộm cả chỉ hướng lỗ đi rồng quân đội trận địa lỗ đi rồng mở hiệu. Ta biết người đang quan chiến, đứng ra đáp lời. Cổn Star nhìn sắc mặt có chút khó coi, bên cạnh hắn các tướng quân cùng nhau khuyên nhủ bệ hạ, chớ cùng cái này nữ nhân dã man chấp nhận, nàng. Cổn Star nhìn phất tay ngăn cản các tướng lĩnh thuyết phục. Ánh mắt của hắn dừng lại tại bờ rùn nhờ hiệu đạ duỗi ra tường thành cái kia thanh hai tay cự kiếm bên trên. Cung đình pháp sư, tăng cường thị lực của ta. Vâng, bệ hạ. Theo mở hư quốc vương sau lưng các pháp sư thi pháp phụ trợ, Cổn Star nhìn hai mắt chung quanh lóe lên màu tím lam áo thuật tia sáng, thị lực của hắn đạt được trình độ nhất định tăng cường. Nếu như ta đám tiền bối truyền xuống tới chân dung không có vẽ sai. Cổn Star nhìn ánh mắt lấp lánh nhìn qua phía trên tường thành thanh kiếm kia. Hẳn là đi theo sổ dạ đình đại đế cùng một chỗ mất tích đế vương chi kiếm, sở trộn cả the bổ bờ dạ cờ. Cái gì? Cái này sao có thể? Vì cái gì sổ dạ đình đại đế kiếm hội tại một đám man tộc trong tay? Cổn Star nhìn sinh ra ở hòa bình niên đại, mặc dù hắn hay là vương tử lúc đã từng tiến vào quân đội rèn luyện qua một đoạn thời gian, nhưng bản thân hắn sức chiến đấu thực tế không tính là mạnh. Túi đầu trầm ngâm một chút, mở thủy quốc vương an bài tốt cận vệ đi theo, rốt cục thôi động dưới chân bạch mã đi vào trận địa phía trước. Ta là lỗ đi rồng chi vương, Cổn Star nhìn mơ hiệu. Cổn Star nhìn duy trì chấn định phong độ nhìn qua trên tường thành bờ rùn nhờ hiệu đa người hiệu dị. Trong tay ngươi bảo kiếm không thuộc về các ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra nó, ta lấy mở hiệu chi danh thể lập tức triệt binh, tuyệt không đổi ý. Hừ. Bờ rùn nhờ hiệu đạ dẫm lên tường thành biên giới, từ cao tới 8 mét trở lên trên tường thành nhảy xuống, lợi dụng anh dũng bay vọt phát lực nguyên lý vững vàng rơi vào trước cửa thành. Mở hiệu, ngươi cho rằng ta xuẩn, không biết thanh kiếm này lai lịch sao? Ken. Đem sở trổm cả lưới kiếm cắm trên mặt đất, bờ rùn nhờ hiệu đạ lạnh giọng nói sở trổm cả là một thanh vương giả chi kiếm, nhưng cùng lúc cũng là một thanh chiến sĩ chi kiếm, muốn cầm tới sổ dạ đỉn phối kiếm. Các ngươi chỉ có thể thông qua chiến đấu từ trong tay của ta đưa nó cướp đi. Ta cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần lỗ đi rộng có người có thể chiến thắng ta, ta không nói hai lời đem sở trộm cả dâng lên, đồng thời xuất lĩnh người hướng các ngươi thần phục. Nhưng nếu như các ngươi không người có thể chiến thắng ta, lỗ đi rộng phải thừa nhận hữu độc lập tính, ta yêu cầu cùng nhân loại bảy vương quốc ở giữa bình đẳng vãng lai quyền. Chương 337, đều ra kỳ chiêu. Đối với lỗ đi rộng đến nói, người hữu là sớm muộn muốn gặm xuống tới xương cứng. Một khi cùng nhân loại bảy vương quốc bình đẳng thiết lập quan hệ ngoại giao, lại nghĩ mưu đoạt các nàng liền không có dễ dàng như vậy, bờ rụt nhờ hiệu đã yêu cầu cồn sát tảng nghìn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Nhìn thấy bờ rụt nhờ hiệu đã bên người không có những hộ vệ khác, cồn sát tảng nghìn có như vậy một nháy mắt sinh ra cùng nhau tiến lên giết người đoạt bảo ý nghĩ. Nhưng hồi tưởng lại trước đó bờ rụt nhờ hiệu đã dũng manh phi thường anh tư, hắn miễn cưỡng đè xuống trong lòng ác nghiệm. Nếu quả thật bằng vào sau lưng hộ vệ cùng cung đình pháp sư cùng bờ rụt nhờ hiệu đã đánh lên, có thể hay không đánh chết tên này thủ lĩnh tạm thời bất luận, nếu như nàng nghĩ lôi kéo bản thân cùng lên đường, trên cơ bản không chút huyền niệm. Sống an nhàn sung sướng cổn sát tàng nghìn không muốn đi mạo hiểm như vậy, hắn nhìn không chuyển mắt đánh giá trên mặt đất bảo kiếm, cân nhắc một hồi lâu mới thật dài thở ra một hơi. Sờ trổn cả theo bờ giả cờ, ạ giả sổ đế quốc khai quốc quân vương sổ dạ đỉn đại đế bảo kiếm. Thanh kiếm này ban sơ chỉ là một thanh đơn thuần chiến đấu dùng trường kiếm. Sổ dạ đỉn khai quốc thời điểm vì tăng cường nhân loại tất cả thị tộc đối ạ dạ sổ lòng cảm mến, đem từng cái thị tộc thủ lĩnh vũ khí cùng nhau ném vào trong lò luyện, từ nhân loại tay nghề tốt nhất thợ rèn tiến hành rèn đúc, cuối cùng được ra chính là thanh này vương giả chi kiếm sở trổn cả. Trải qua trổn chiến tranh tẩy lễ, sở trổn cả đạt được thăng hoa, tại sổ dạ đỉn trong tay trở thành một thanh không gì không phá thần khí. Nhưng cổn sát tàng nhìn xem trọng cũng không phải là thanh bảo kiếm này uy lực. Nó chỗ đại biểu chính trị ý nghĩa đủ để cho ạ giả sổ chia ra nhân loại tới bảy vương quốc quốc vương cũng vì đó đỏ mắt. Bởi vì sở trổm cả nhiều năm trước kia liền đi theo sổ dạ đìn đại đế cùng một chỗ mất tích, thanh bảo kiếm này truyền thuyết tại nhân loại bảy vương quốc bên trong một mực có chỗ lưu truyền, thậm chí càng truyền càng khoa trương. Có người nói chỉ cần có bất kỳ một vị quốc vương có thể được đến thanh kiếm này, hắn liền có thể nắm giữ ạ giả sổ đế quốc chính thống người thừa kế đại nghĩa, hiệu lệnh tất cả nhân loại vương quốc. Đối với nhân loại bảy vương quốc quốc vương đến nói, thanh kiếm này ý nghĩa tượng trưng vượt xa xa hắn làm vũ khí bản thân ý nghĩa. Bao quát cổn sát tàng nghìn ở bên trong lịch đại nhân loại quốc vương làm sao cũng không nghĩ tới, thanh này nhân vương chi kiếm thế mà lại xuất hiện tại người hiệu một đám ly kinh phản đạo mẫu hệ thị tộc thủ lĩnh trong tay. Bờ rùn nhờ hiệu đa nữ sĩ. Cổn sát tàng nghìn nhìn qua đối diện tên kia dung mạo cực đẹp nữ chiến sĩ híp mắt có thể nói cho ta, ngươi là từ đâu đạt được thanh kiếm này sao? Bờ rùn nhờ hiệu đã đem sở trổm cả một lần nữa từ trên mặt đất rút ra. Khoe miệng nhẹ nhàng câu lên thanh kiếm này là chiến lợi phẩm của ta, cũng coi là sổ dạ đỉn vì chính mình cử chỉ lô mãng làm ra nhận lỗi. Chiến lợi phẩm. Nhận lỗi. Cổn sát tàng nghìn nhữ mày tha thứ ta mạo muội, bờ rủn nhờ hiệu đạn nữ sĩ nhìn qua vẫn chưa tới 30 tuổi, làm sao có thể cùng hơn 1.000 năm trước sổ dạ đỉn đại đế có gặp nhau. Bờ rủn nhờ hiệu đạn từ chối cho ý kiến cười cười cái này liền không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta hay là trở lại chuyện chính đi. Điều kiện của ta đã đưa ra. Có đồng ý hay không liền nhìn ngươi vị này lỗ đi rồng chi vương quyết định. Cổn sát tàng nghìn trịnh trọng truy vẫn không có tiếp tục thảo luận chỗ trống. Không có, ta chỉ cấp ngươi 10 phút đồng hồ thời gian, nếu như ngươi không đồng ý, chúng ta hay là tiếp tục trên chiến trường xem hư thực đi. Lưu lại câu nói này, bờ rụt nhờ hiệu đã linh hoạt tại tường thành bị nện ra cái hố bên trong nhiều lần mượn lực, lần nữa trở lại tộc nhân của mình bên người. Nhìn thật sâu nhìn bờ rụt nhờ hiệu đã bóng lưng, cổn sát tàng nghìn tại cận vệ thủ hộ dưới đánh ngựa trở về doanh địa. Cổn sát tàng nghìn không có bị bờ rùn nhờ hiệu đã ném ra ngọt ngào mùi nhử mê hoặc, hắn tỉnh táo hướng các tướng quân hạ lệnh không cần để ý sự khiêu khích của nàng, tiếp tục tiến công. Cái thứ nhất công phá tường thành người trao tặng tử tước danh hiệu, thực phong hệ tuyểu, nhất định muốn đem bờ rùn nhờ hiệu đã bảo kiếm trong tay cướp lại. Hệ tuyểu chính là hậu thế hệ sát tờ là Gue Lenner, thời đại này hệ tuyểu là lỗ đi rộng lớn nhất kho lúa, có 10 phần phì nhiều thích hợp trồng thổ địa, trình độ trọng yếu gần với tiếp cận vương thành tỷ dịch phản Glades. Có trọng thưởng tất có dũng phu, cổn sát tàng nghìn mở ra thực quyền quý tộc phong thưởng để không ít không có quý tộc đầu hàm tướng quân cũng vì đó động tâm. Lô đi rồng hấp thụ ạ giả sổ đế quốc giáo huấn, đối quý tộc phong thưởng phi thường cẩn thận. Trừ ban sơ đám kia đi theo mở hư khai thác tỷ dịch phản gơ là đẹp công thần, trừ phi lập xuống trọng đại công lao, thu hoạch được phong thưởng quý tộc phần lớn đều chỉ có một cái tước vị danh hiệu, không có thực tế đất phong. Thiên công. Cầm xuống tòa này cửa ải. Thăng quan tiến tức đang ở trước mắt. Trên tường thành bờ rùn nhờ hiệu đạ nhữ mày nhìn ra xa một cái lộ đi rồng quân doanh. Đối mặt sở trồn cạ dụ hoặc còn có thể bình tĩnh như vậy, thế hệ này lộ đi rồng chi vương không phải đèn đã cạn dầu a. Vạ kỳ gì hỏi thủ lĩnh, lộ đi rồng quân đội thế công mạnh hơn, chúng ta muốn triệu tập phía sau đội dự bị sao? Người hiệu tiềm lực chiến tranh đã cơ bản bị rút khô, cái gọi là đội dự bị chính là bình thường phụ trách làm ruộng cùng trong trấn các loại tay nghề công việc dân binh. Một khi bắt đầu vận dụng dân binh liền đại biểu người hữu chạy tới trình độ sơn cùng thủy tận, mỗi chết một cái dân binh đều sẽ đối chiến sau khôi phục tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Không cần. Bờ rùn nhờ hữu đã tự tin đứng sừng sững ở trên tường thành để cho bọn họ tới, ta muốn để bọn này hết ngồi đáy giếng biết, cái gì mới thật sự là cường đại. Cổn sáng nhìn mở ra phong thưởng khích lệ lô đi rồng toàn quân, tại thăng quan tiến tức dẫn dụ phía dưới, lô đi rồng binh sĩ lại không cái gì giữ lại, đỏ hồng mắt trùng kích người hữu phòng thủ. Ra quan tiến. Cái thứ nhất leo lên thành tường binh sĩ còn chưa kịp nghiệm xong bản thân thôi miên chú ngữ, bờ rủn nhờ hiệu đã vừa người công kích tới. Bao trùm lấy nặng nghề khôi giáp vai trái đem tên này tuổi trẻ binh sĩ ngực đâm đến lom xuống xuống dưới, bay ra khỏi thành tường đồng thời cặp mắt của hắn liền đã mất đi thần thái. Chỉ là một tên binh lính tử vong không có sinh ra ảnh hưởng gì, lộ đi rộng pháp sư đoàn vừa vặn nơi này lúc hoàn thành chú ngữ, liên hợp thi phóng cự đại viêm bạo thuật nhắm ngay cửa thành bay tới. Bờ rủn nhờ hiệu đã hít sâu một hơi tụ lực. Sở trổn cả trên thân kiếm lóe ra hào quang màu lam nhạt. Bạch. Kiếm quang hiện lên, viêm bạo thuật bị từ trung ương chém thành hai khúc, mất đi hạch tâm pháp thuật cơ hồ nháy mắt tiêu tán. Bờ rùn nhờ hiệu đạ hai mắt bắt đầu lóe ra ánh chớp, làm sở tỏm lần ở kinh sổ dìm thân thuộc, tại tộc đàn tao ngộ nguy cơ thời khắc, nàng rốt cục không còn hạn chế mình lực lượng. Không chỉ là nàng khôi giáp, liền sở trổn cả trên thân kiếm cũng quấn quanh lấy truyền lại từ sổ dìm lôi đỉnh chi lực. Nguyên bản coi như bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên bắt đầu mây đen dày đặc, trầm muộn tiếng sấm trên chiến trường quanh quẩn, mưa rào xối xả trước gáp suất thấp để cồn sát tàng nhìn trong lòng có loại dự cảm xấu. Muốn dưới mưa to sao? Mưa to đối công thành một phương đến nói là trở ngại to lớn, chớ nói chi là tòa này cửa ải còn tu kiến tại cửa vào sân cốc, một khi mặt đất vũng bùn, từ phía dưới đi lên tiến công liền sẽ trở nên càng thêm gian nan. Nhưng mà bờ rùn nhờ hiệu đã không có cho cồn sát tàng nhìn tiếp tục lo lắng mưa chiến thời gian. Toàn thân lóe ra hào quang màu u lam, nàng hướng lên bầu trời cao dơ lên trong tay sở trồng cả. Sở tóm là nở kim, ngài trung thành thân thuộc cùng tùy tùng khẩn cầu ngài viện trợ, xin ban cho chúng ta dọn sạch sự mạnh mẽ của kẻ địch lực lượng. Ừm. Ở xa ún đã mạn sổ dìm ngay tại thương lượng với ạ trẻ đã như thế nào tiến quân ún đùng cầm xuống khởi nguyên lò luyện, trong lòng đột nhiên xuất hiện rung động để hắn nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ún đã mạn hoàn toàn phong bế bầu trời. Sổ dìm. Chờ một lát. Sổ dìm hai mắt nhắm lại. Thông qua cùng tự mình thân thuộc tương liên năng lượng thông đạo, đem bản thân lôi đỉnh chi lực viễn trình chuyển qua. Đôn đốt. Một đạo thô to lôi điện cuối cùng từ trên bầu trời rơi xuống, để cổn sát tàng nhìn cảm thấy hoảng sợ là, đạo này lôi điện phảng phất có ý thức rơi vào lỗ đỉ rồng trong quân đội, đảo mắt chi nhãn liền từ mặt đất nổ ra một đống lớn thi thể nám đen. Nói đùa a. Chương 338, lưỡng bại câu thương. Trên chiến trường tứ ngược lôi điện chuyên môn quyết định lỗ đỉ rồng quân đội công kích. Coi như lại xuẩn cũng có thể đoán được là địch quân tại làm yêu. Cái này, đây là cái gì pháp thuật? Một mực biểu hiện được tương đối bình tĩnh cổn Star nghìn rốt cục bắt đầu hoàng cung đỉnh pháp sư. Các ngươi có thể khống chế lôi điện sao? Cầm đầu một tên mang theo tam trọng trí giả quan pháp sư cười khổ lắc đầu, mặc dù áo thuật có thể trình độ nhất định điều khiển băng cùng lửa, thậm chí bình thường hiếm thấy lôi điện, nhưng loại này quy mô. Xin thứ cho chúng ta bất lực. Ta tin tưởng là giản đại pháp sư nhóm cũng tuyệt đối làm không được, trừ phi lợi dụng thần khí. Thần khí. Cổn Star nhìn đột nhiên nhìn về phía trên tường thành, toàn thân ánh chớp lượn lờ bờ rùn nhờ hiệu đạ trong đám người cũng có chút dễ thấy. Ầm ầm. Một đạo càng thêm thô to lôi đỉnh rơi vào lỗ đỉ rồng quân doanh phụ cận, loại này thiên địa chi uy để lỗ đỉ rồng binh sĩ bởi vì phong thưởng dụ hoặc mà để chấn lên sĩ khí nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Vậy hạ, không thể lại đánh. Một tên khắp khuôn mặt là vết máu cùng cháy đen tướng quân lão đảo từ tiền tuyến triệt hạ đến hôm nay chiến đấu chúng ta đã tổn thất vượt qua vài người, địch nhân có thể thao túng cường đại lôi đỉnh chi lực, tiếp tục đánh xuống cũng chỉ là để binh sĩ chịu chết mà thôi, rút lui đi. Cổn Star nhìn phẫn hận cắn răng, là một tên hùng tài đại lược có vì quân vương, trên chiến trường đối mặt loại này không giảng đạo lý tan tác, trong lòng có của hắn một loại hoang đường mà biệt khuất cảm giác. Nhân loại bằng vào một mình chi lực có thể cường đại đến loại trình độ này. Rút lui. Cổn Stangin điều chỉnh tốt tâm tính sau trầm giọng hạ lệnh truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân triệt thoái phía sau, lui về lỗ đi rồng. Đang nghĩ ra biện pháp phá giải địch nhân lôi đỉnh công kích trước đó, chúng ta không thể lại cùng người hữu khai chiến, rút. Đúng. Ô ô. Cao vút tiếng kèn trên chiến trường vang lên, bị lôi điện dày vò đến tinh thần gần như sụp đổ lỗ đi rồng binh sĩ lập tức lộn nhào rút khỏi tiền tuyến. Đánh tới mức này còn không có sụp đổ, đã coi như là lỗ đi rồng quân đội nghiêm chỉnh huấn luyện, rốt cục nghe được rút lui hiệu lệnh, những binh lính này hoàn toàn không nhìn thấy trước đó muốn thăng quan tiến tức hùng tâm. Từng cái hận không thể cha mẹ cho thêm bản thân sinh ra hai cái đuổi tới. Mắt thấy lỗ đỉ rồng rốt cục rút lui, sắc mặt tái nhợt bờ rùn nhờ hiệu đạ đỉnh chỉ đối sổ dìm lôi đỉnh chi lực tiếp thu. Bang vào chỉ là phàm nhân thân thể khu xử titan thủ hộ giả cấp bậc lực lượng, cho dù có sở trộm cả thanh này thần khí chia sẻ áp lực, bờ rùn nhờ hiệu đạ lúc này cũng cảm giác được từng trận hư thoát cảm giác. Bành! Lỗ đỉ rồng vừa mới rút lui, người hiệu còn đến không kịp phát ra gieo họ. Thủ lĩnh của các nàng liền dẫn đầu ngã trên mặt đất đã mất đi ý thức. Thủ lĩnh, Vạ Kỳ Dị có chút tê cả da đầu, nhưng nàng hay là tỉnh táo ngăn cản các nữ chiến sĩ kinh hoàng. Đừng loạn, ra tay trước ra thắng lợi gieo họ, đừng để lô đi rồng người nhìn ra sơ hở đến. Các nữ chiến sĩ sững sờ, rất nhanh liền minh bạch chiến sĩ trưởng dụng ý. A nha, chúng ta thắng lợi, không có chứng lộ đi rồng người rốt cục bại lui. Tỷ dịch phản gờ là đẹp chi chiến kết quả rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục Bắc Bộ. Mặc dù các quốc gia đã sớm đoán được lỗ đỉ rồng sẽ rút quân, nhưng cáo giả đám quốc vương phỏng đoán lỗ đỉ rồng sẽ tại trận chiến cuối cùng bên trên tìm về một chút mặt mũi. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, chiến đấu lấy lỗ đỉ rồng tan tác mà kết thúc. Người hữu có thể khống chế thiên địa chi uy, thao túng lôi đỉnh, hơn nữa còn có được nhân vương chi kiếm sở trùng cả, nắm giữ lấy ạ giả sổ vương quốc đại nghĩa. Cùng loại lời đồn đại rất nhanh liền tại nhân loại 6 nước cùng cờn thạ lạt ở giữa lưu truyền. Về phần sở tỏ nguyền vương quốc, bọn hắn còn tại đại lục phương Nam cùng bản thân chơi chứng đâu. Căn cứ ản gì à nhận được tin tức, sở tỏ nguyền vương quốc nội bộ xuất hiện kịch liệt biến động. Theo tuế nguyệt biến thiên, đã diệt vong ạ giả sổ vương thất hậu duệ tiếp tục chấp trưởng sở tỏ nguyền vương quốc lộ ra càng ngày càng trướng mắt. Tại sở tỏ nguyền vương quốc nội bộ các quý tộc âm thầm hoạt động phía dưới, phá đi hậu đại dần dần bị giá không quyền lợi. Trào lưu của thời đại bất luận kẻ nào đều không thể nghịch chuyển, đã chết đi quốc gia rất cái kia một lần nữa phục hồi. Có cảm giác ở đây, đương thời ạ giả sổ vương thất chuẩn bị đem vương vị chuyển cho đối vương thất trung thành nhất một tên quý tộc hậu duệ, dự định chơi mới ra thay xà đổi cột. Sự thật chứng minh, bọn hắn thành công. Ạ giả sổ vương thất tại gần đây chính thức thoái vị, bọn hắn chỉ định tiếp nhận vương vị chính là một cái tên là gìn đáng tin quý tộc. Từ đây ạ giả sổ vương thất đổi tên là lọ thạ gia tộc. Bọn hắn vẫn như cũ cùng mới xuất lô dình vương tộc duy trì quan hệ tốt đẹp, thoái vị ạ giả sổ vương thất bị đời đầu dình quốc vương thụ lấy thế tập công tức danh hiệu. Nhưng mà loại này khâm định tuyển vương phương thức để cái khác mắt rét kim vị quý tộc bất mãn hết sức, sở tỏ nguyền vương quốc cũng bởi vậy lâm vào quần quận sóng ngầm nội bộ rối loạn bên trong, quý tộc cùng dình vương thất không hợp bởi vậy mới gặp mánh khỏe. Làm án gì ạ thu được đến từ tỷ dịch phản gơ là đẹp tin tức lúc, hết thể đều kết thúc. Một trận tan tác để lỗ đi rồng tạm thời co đầu rút cổ liếm láp vết thương, Diệu Nhi Ad cùng án tệ giặc nhân loại quốc gia tại cười trên nỗi đau của người khác đồng thời, cũng đối đánh bại lỗ đi rồng người hữu đề cao cảnh giác. Án gì à mặc dù không có tận mắt thấy kết cục, nhưng loại uy lực này đại quy mô công kích, coi như bờ rủn nhờ hữu đạ thân lạt sổ dìm thân thuộc cũng không có khả năng không có chút nào gánh vác tiếp nhận. Mà lại trong cuộc chiến tranh này người hữu cũng gặp rất lớn tổn thất, mặc dù đánh lui lỗ đi rồng công kích. Nhưng muốn lần nữa khôi phục nguyên khí cũng cần thời gian không ngắn đến tu dưỡng. Người hữu hy vọng có thể thu hoạch được độc lập tự trị quyền, cùng đại lục các quốc gia thành lập bình đẳng vãng lai quan hệ, lô đi rộng thì là hy vọng đem hữu đặt vào bản thân trên bản đồ. Nhưng mà song phương đều không thể trong cuộc chiến tranh này thuận lợi đạt thành chiến lược của mình mục tiêu, đây là một trận điển hình lưỡng bại câu thương thức chiến tranh. Đến tiếp sau từ hữu tin tức truyền đến khẳng định án gì ạ suy đoán, vợ rủn nhờ hữu đã sau cuộc chiến liền lâm vào trong hôn mê. Hoang mang lo sợ người hữu lặng lẽ hướng nỉ tật dễ bập lại gửi đi tin tức, hy vọng bọn họ có thể phái người tiến về tỷ dịch phản gờ là để xem xét tự mình thủ lĩnh tình huống. Theo kỳ dạ gì đế quốc động tác càng ngày càng không còn che giấu, nỉ tật dễ bập lại bộ đội chủ lực lần lượt tập kết đến thành mùn nỉ tật cảng phi đờ mà ông chuẩn bị đi thuyền xuôi nam. Thôn hữu phát tới thư cầu cứu lúc, ản gì ạ vừa mới dự định tiến về xì liễu hơn. Ừm. Suy nghĩ một chút, ản gì ạ nói với dì tờ ảm như vậy đi. Người bí mật phái người tiến về Undaman, đem bờ rủn nhờ hiệu đạ tình huống nói cho Sô Dìm, hắn mới là rõ ràng nhất có lẽ làm sao thi cứu người. Kỳ thật bờ rủn nhờ hiệu đạ hôn mê rất dễ lý giải, quá nhiều sử dụng không thuộc về mình lực lượng, thân thể bởi vì không chịu nổi áp lực cực lớn, chủ động tiến vào trạng thái ngủ đông. Thổ dìm có lẽ có biện pháp làm dịu nàng triệu chứng, bất quá về sau bờ rùn nhờ hiệu đã có lẽ có một đoạn thời gian vô pháp thức tỉnh, người hiệu cần một cái lâm thời lãnh tụ đến mang lĩnh các nàng tiếp tục phát triển, từ xô dìm đến chỉ định vừa vặn phù hợp. Dì thở ảm rất nhanh liền lĩnh mệnh đi. Theo chiến tranh khí tức tới gần, tiếp xuống nàng trinh sát đội ngũ tất nhiên sẽ tiếp nhận càng lớn áp lực. Dì thở ảm sẽ thời gian dài lưu tại ản dì ạ bên cạnh tiến hành chủ tính chung, đem các nơi hội tụ đến tình báo đi qua chỉnh lý sau đưa cho ản dì ạ. Lần này chiến tranh ản dì ạ dự định tự mình chạy tới tiền tuyến tòa chấn, từ tì rèn cùng mạn phiệu dì ẩn lưu thủ Anatis, mà ẹ cùng dạ ruột đều muốn theo hắn cùng nhau đi tới. Các lìm đỏ cuồn cuộn sóng ngầm không có ảnh hưởng đến Đông Đại Lục, mặc dù ản dì ạ phát ra không ít lệnh triệu tập, nhưng đại đa số quốc gia thái độ đều phi thường mập mờ. Bao quát cùng tì dịch cùng cẩn thạ lặt ở bên trong, bọn hắn cho rằng trận chiến tranh này không thuộc về mình, cũng không có muốn tham chiến ý tứ. Ngược lại là lạ giản đối kỳ dạ dị đế quốc chủng nhân sinh thái có chút cảm thấy hứng thú, dự định lấy đoàn điều tra danh nghĩa phái tới một nhánh không đến 50 người pháp sư bộ đội. Mặc dù cái này căn bản liền không có gì chứng dụng. Đúng lúc này, mạn phiệu dị ẩn thông qua sẽ nảy dị ẩn nghị hội trổn giờ ỉ từ giãn đã là thu được bọn hắn hồi phục. Giãn đã là thần vương cùng giãn chú lì nghị hội đi qua một phen kịch liệt thảo luận, đương đại thần vương đánh nhịp hạ quyết định, xuất binh xí liệu hơn, tranh thủ cùng bọn hắn túc địch làm một cái kết thúc. Chương 339, Giản Đạ Lạ kinh nghiệm. Trồn sớm tại hơn một vạn năm trước kia liền cùng trùng nhân đón lấy quan hệ chặt chẽ, song phương lúc trước trận kia hỏa tinh đụng địa cầu đại chiến cuối cùng rơi vào cái lưỡng bại cầu thương kết cục. A Kỳ đế quốc chia ra thành ba cái tộc đàn, thực lực giảm xuống không ít, trồn cũng trong trận chiến đấu này nguyên khí đại thương, rất nhanh liền bị quật khởi nhị tật tập thay thế bản thân làm ạ dở dột kẻ thống trị địa vị. Bây giờ kỳ dạ gì đế quốc cùng Giản Đạ Lạ đế quốc đều đã không còn năm đó chi dũng. So sánh có cờ thun ở sau lưng duy trì, an tâm tính dưỡng trên vạn năm kỳ dạ dị đế quốc, loạn trong giặc ngoài Giản Đạ Lạ thực lực rút lại nghiêm trọng hơn. Tam đại phân đất phong hầu đế quốc sụp đổ, ạ mạn nghỉ không gượng dậy nổi, gù rủ bạ tỷ trải qua nội chiến sau lần nữa lâm vào không ngừng nghỉ nội đấu, giờ giặc cả gì cũng co đầu rút cổ tại rùn giờ giặc không dám động đậy, cũng không muốn núp nhích, cửa nhà mình còn tại cầu hồ bờ lủ trồn cả ngày làm ở Mỹ. Bất quá bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Cho dù so với đã từng trồn đại đế quốc thời kỳ suy bại rất nhiều, nhưng Giản Đạ Lạ bây giờ vẫn là trừ nhì tật tập bên ngoài cường thịnh nhất quốc gia. Có được nhiều loa thần linh viện trợ, liền ản gì ạ cũng không muốn tùy tiện cùng Giản Đạ Lạ khai chiến, cái kia tất nhiên sẽ dẫn đến song phương đều tổn thất nặng nề, sẽ chỉ làm nút trong bóng tối một ít tồn tại ngư ông đắc lợi. Trừ Giản Đạ Lạ bên ngoài, Tô Rèn cùng phủ buồn các loại cả lỉm đỏ nguyên sinh chủng tộc cũng đều đồng ý hỗ trợ, dù sao xì lưu hợp dị biến cũng quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Ngoài ra còn có xê nạ gì ủ triệu tập đến giờ ý ạ, cánh rừng thủ hộ giả, phi gì giờ dạ gổng cùng hoang dại chỉ mệ dạ các loại. Thu được cạn gì ạ tin tức long tộc cũng quyết định phái ra chi viện. Bởi vì thủ hộ cự long phần lớn đều đi không được, nguyên bản long miên thần điện dự định an bài đại tân sinh nhân tài mới nổi tới đảm nhiệm trụ cột. Án gì ạ tự mình chạy một chuyến ni sớt, vận dụng mã lì gỗ đã từng thiếu ân tình, cuối cùng mời được vị này làm long vương làm lĩnh đội. Rời khỏi ạ nạt thì trước. Ản Di ạ dặn dò thê tử sẽ lệ sở cùng nữ nhi ổ dạ xem trọng nhà. Tại Ản Di ạ coi trọng giáo dục cùng đời sau bồi dưỡng khởi sướng phía dưới, sớm đã hủy diệt nạ thạ lạt học viện tại thành Mùn Nhì tật đạt được trùng kiến. Bất quá mới phục hưng học viện không riêng chỉ là giáo sư giáo thuật, mới nạ thạ lạt học viện tên đầy đủ gọi nạ thạ lạt tổng hợp cao đẳng học viện. Ản Di ạ đã từng nghĩ tới phải chăng lại muốn tăng thêm toàn ngày chế, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cái này sở học viện thành lập dự tính ban đầu cũng không phải là bồi dưỡng nhân viên chiến đấu. Mà là vì đem áo thuật cùng tự nhiên các loại pháp thuật dân gian ứng dụng phát dương quang đại, bồi dưỡng học sinh sáng tạo cái mới năng lực cùng linh hoạt tư duy hình thức. Từ sẽ lệ sở tạm thời đảm nhiệm nạ thạ là học viện lâm thời viện trưởng, ổ dạ từ bên cạnh phụ trợ, các nàng nhiệm vụ chủ yếu là đem ản gì ạ mở trường lý niệm chuyển cho học viện giáo sư cùng học sinh. Ản gì ạ đối cái này chỗ hoàn toàn mới tổng hợp học viện ký thác rất cao kỳ vọng. Hắn hy vọng cái này sở học viện có thể quần quận không ngừng vì nỉ tật dễ và lại cung cấp càng nhiều cấp cao nhân tài. Sĩ lực thuật bốn bề toàn núi, ven biển một mặt cũng không có có thể đăng lục bến cảng, nghĩ từ đường bộ tiến vào mảnh này đại sa mạc chỉ có un gõ rổ cờ dệ tờ con đường này có thể đi. Nhi tất cấp đại quân thông qua lệ thuộc vào thành Mùn Nhì tất thứ nhất hải quân hạm đội vận binh thuyền đến Phở Dạ Lạc, vừa mới tiêu diệt sẹn tổ ửa, tổ rèn cùng Nhì tất dệ và Lai Phương Nam quân đoàn đã trước bọn hắn một bước xuất phát. Vụ vật lẻ thẻ tự nhiên minh hữu lần lượt tự phát tiến về núi hình vòng cung. Có kéo dài chứng long tộc hẳn là sẽ từ mạ lỷ gỗ đại quy mô truyền tống trực tiếp đưa đến xì liệu hớt. Thông qua phía sau tập hợp tới tình báo, Giản Đạ Lạ cũng phái ra bản thân hoàng kim hạm đội, chuẩn bị tại tạ nạ dĩ đại sa mạc bờ đông đăng lục, không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ có thể cùng Ản Dì ạ bọn người một trước một sau đến núi hình vòng cung điểm tập hợp. Đến từ các phe viện quân ngay tại hội tụ, phụ trách giám thị sĩ Lư Hật Sệ Nảy Dì ẩn nghị hội cùng ẩn xin bắt tuần tự truyền đến không lạc quan tình báo. Kỳ dạ gì bắt đầu chính thức hoạt động, bọn hắn tại sĩ Lư Hật mảnh này hoang vu trong sa mạc rộng lớn đâm xuống vô số trùng xào, tựa hồ định đem nơi này xây thành bản thân tiền tuyến căn cứ. Làm đại quân thông qua tạc sản nịt nẹt cùng tạ nạ dị sa mạc đi vào un gõ rổ cờ dễ tờ lúc, sản giờ dịch xuất lĩnh phương Nam quân đoàn ngoại ý muốn trước một bước đi xỉ lựu hơn. Dạ dột chân mày cau lại xem ra tình huống không tốt lắm, là kỳ dạ gì bắt đầu khuyết chương sao. Lưu thủ doanh địa phụ trách nên tiếp là vừa vận từ dạ mã bị điều tới vạn sẵn, lần này sẽ nảy gì ẩn nghị hội cũng là tinh nhuệ ra hết. Chứ lưu thủ ý mẹ giờ giảm đề phòng mộng hiểm một số người lực bên ngoài. Cơ hồ tất cả để đó không dùng hoặc là công việc không quá quan trọng giờ ý đều được vừa đến xì lựu hớt. Vạn Sáng biểu lộ có chút ngưng trọng đúng vậy, sàn giờ di tướng quân phát hiện một số nhỏ chui vào núi hình vòng cung côn trùng, bọn hắn không nói hai lời liền phát động công kích, tướng quân hoài nghi thế cục có biến, đi đầu xuất lĩnh phương Nam quân xuất phát. Dạ ruột có chút ngạc nhiên tính công kích mạnh như vậy. Không có bất kỳ cái gì nói chuyện mục đích. Hắc hắc cùng đám côn trùng này nói chuyện chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Mang theo nghiêm trọng khẩu âm tiếng cãn đỏ từ phía sau cách đó không xa truyền đến, một tên tay cầm bốn lượn pháp trượng trung niên trổn mang theo ba tên dạn đạ lạ trổn hướng Ản Dì ạ bọn người đi tới. Dạn đạ lạ? Đã tới sao? Nhìn không thấy cuối dạn đạ lạ trổn liền đứng tại doanh địa bên ngoài cùng nhì tất các bộ đội giằng co, ánh mắt của song phương đều có chút bất thiện, bất quá tại riêng phần mình sĩ quan ước thúc dưới có lẽ không đánh được. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi, mùn xạ đáo nghị trưởng. Viếng thăm qua đã giờ ạ lộ ản gì ạ hẳn là tại dạn đã là nội bộ lưu lại hình ảnh, tên này vừa nhìn liền biết là người thi pháp trổn lễ phép hướng ản gì ạ gật đầu ra hiệu. Ta là dạn đã là đế quốc tiên tri gọn gạ dạ, ba vị này theo thứ tự là chiến tranh giờ ý ạ giờ, lục quân thống xoáy đờ bịt cùng loa đại tế ti bậy bịt. Ba tên dạn chủ ly nghị hội thành viên hai nam một nữ, duy nhất nữ tính là lục quân thống xoáy, như thế có chút vượt quá ản gì ạ đoán trước. Ản gì ạ hỏi cười gật đầu nói rất hân hạnh được biết các vị. Tiên tri các hạ, Giản Đạ Lạ đã từng cùng ạ kỳ đế quốc chiến đấu qua, có lẽ có lưu không ít có quan hệ trùng nhân tập tục ghi chép, có thể cùng chúng ta chia sẻ một cái tình báo sao. Đương nhiên, nói đến chính sự, trước đó cười tủm tỉm gọn gạ dạ sắc mặt trở nên nghiêm túc lên mặc dù chúng ta không cùng hiện tại kỳ dạ gì tiếp xúc qua, bất quá đã tự xưng là bọn hắn kế thừa ạ kỳ đế quốc hoạch tâm truyền thừa, cái kia giữa hai bên phong tục tập quán có lẽ khác biệt không lớn. Trùng nhân là một loại tụ quần sinh vật. Tất cả chúng nhân ở giữa đều có một loại đặc thù tâm linh inter, Giản Đạ Lạ tiên tổ đem hắn mệnh danh là Tổ Hong. Chúng nhân không thích nói chuyện giao lưu, bọn hắn tất cả ý nghĩ trao đổi cũng sẽ ở Tổ Hong inter đến tiến hành, cái này khiến chúng nhân có thể thực hiện hiệu suất cao tin tức truyền lại, dù sao. Môi lật được lại nhanh cũng không có tư tưởng nhanh, đúng không? Mọi người tại đây đều ngưng trọng nhẹ gật đầu, gọn gạ giả tiếp tục giải thích nói đối mặt ngoại tộc lúc, chúng nhân thái độ kỳ thật đã thể hiện ra rất nhiều vấn đề. Tại bọn hắn có giao lưu ý nguyện lúc mới có thể chủ động mở miệng nói chuyện, nếu như trực tiếp phát động công kích. Vậy đã nói rõ bọn hắn đã sớm tại Tổ Hong Inter bên trong đạt thành nhất trí, mệnh lệnh công kích là từ cao cấp trùng nhân sĩ quan hạ đạt. Dạ dột sờ sờ cái cầm suy tư nói như vậy, kỳ dạ gì đế quốc đã quyết định cùng chúng ta khai chiến rồi. Đơn giản đến nói chính là như vậy, chúng ta cũng tận nhanh làm tốt phản kích chuẩn bị đi. Gọn gạ dạ biểu lộ nghiêm túc dị thường trùng nhân hành động hiệu suất phi thường cao. Ta thậm chí hoài nghi các ngươi quân tiên phong đã bắt đầu lọt vào không gián đoạn tập kích. Chương 340, chật vật trận chiến mở màn. Chính như Giản Đạ Lạ tiên tri nói, ngay tại Ản Dì ạ cùng dạ ruột bọn người ở tại Un Gõ Rổ Cờ Dệ Tờ doanh địa giao lưu tình báo đồng thời, phén giờ rổ tại Sĩ Lư Hợt Đông Bắc Bộ ngọn núi bên trong tu kiến trạm gác ngay tại gặp cường độ cao công kích. Phô thiên cái địa các loại côn trùng như là phát điên tuân hướng sở tạo phẩm trạm gác. Đóng tại nơi này ẩn xỉn mặt cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội thành viên do xoay sở không kịp nhận tổn thất không nhỏ. Phèn giờ dồ lúc này cũng có chút đầy bụi đất, nửa người trên lưu lại không ít hồng hồng lục lục chất lỏng, màu đỏ là máu của hắn, màu xanh lá thì là côn trùng dịch thể. Phèn giờ dồ hiện ra lục sắc quang mang tay phải dơ cao, lợi dụng tự nhiên chi lực kêu gọi gió lớn, một đạo liên thông thiên địa vòi rồng đem nhiều bay ở trên trời côn trùng cuốn vào, thật to giảm bớt sở tạo phẩm chạm gác không trung áp lực. Nạ mù gì ạ trên người giáp da có bao nhiêu chỗ tổn hại, nàng văn có chiến văn trên mặt cũng lưu lại một đường dài chừng 2 cm giữ tợn vết sẹo. Tại nạ mù gì ạ lôi kéo dưới, ẩn xin bắt đám thợ săn nhanh chóng kéo động dây cung, đem trên bầu trời cá lọt lưới lần lượt bắn tỉa xuống tới. Mặt đất xe tăng trùng thì là từ biến thành gấu hình thái giờ ỉ phụ trách ngăn trở, giả tính giờ ỉ cùng thợ săn động vật đồng bạn tìm đúng cơ hội liền sẽ hướng côn trùng yếu kém cánh bên phát động đột kích. Tuyệt đối số lượng thế yếu để phèn giờ dỗ bọn người ngăn cản phi thường gian nan, đây khắp núi đồi côn trùng căn bản không nhìn thấy đầu, liếc nhìn lại tựa như triệt để bị vô số côn trùng vây quanh đồng dạng, quân coi giữ áp lực tâm lý phi thường lớn. Phèn giờ dỗ phía sau chất gỗ kiến trúc bên trong, khôi phục đám giờ y ngay tại khẩn cấp trị liệu thương binh, bên cạnh còn trồng không ít đắp lên vải trắng thi thể, sở tạo phẩm chạm gác tại bọn này cấp thấp côn trùng trùng kích dưới lung lay sắp đổ. Phèn giờ dỗ cắn răng mở rộng vòi rồng phạm vi. Tâm tình của hắn mười phần nặng nề. Đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất phổ thông côn trùng, nếu như kỳ dạ gì tự thân xuất mã, chúng ta còn có thể chống đỡ được sao? Vì cả lìm đỏ. Thời khắc mấu chốt, phát giác được côn trùng dị động sớm xuất phát sản dở dịt cùng đã bờ lù hụt xuất lĩnh viện quân đội tới, lính gác bộ đội mưa tên nối thành một mảnh, như một cái lưới lớn đồng dạng chụp vào không trung côn trùng. Tô Rèn cùng nhì tất cập người thi pháp đồng thời bắt đầu phát lực, đám dở ý chú ý tới phèn giờ rổ cố gắng, từ bên cạnh phụ trợ pháp thuật của hắn. Đem khả khống vòi rồng tiến một bước mở rộng. Có tiếp viện phèn giờ rổ hai mắt tỏa sáng, thử nghiệm thao túng vòi rồng di động phương hướng, đem dọc đường côn trùng cũng cuốn vào. Công kích. Đánh lui những thứ này buồn nôn côn trùng. Người đeo đồ đằng trụ đã bờ lù hụp sung phong đi đầu nhấc lên hai tay búa xuống tới, dịu vung vẩy lúc phát ra nặng nề âm thanh xé gió, không có bất kỳ cái gì một cái côn trùng có thể tại dưới tay hắn kiên trì đến thứ hai búa. Mắt thấy địch quân tiếp viện đã đến. Tòa chấn phía sau chỉ huy kỳ dạ dị sĩ quan thông qua tâm linh inter hướng vây công sở tạo phẩm trạm gác côn trùng hạ đạt mệnh lệnh rút lui, phô thiên cái địa côn trùng vứt xuống nhiều thi thể, có thứ tự bắt đầu rút về riêng phần mình trùng xào. Hô! Viện quân đến trước đó, phèn giờ rổ vì ngăn trở côn trùng thế công xuất lực rất nhiều, áp lực rốt cục đi xa, hắn thân thể cường tráng hơi lay động một cái, kém chút té ngã trên đất. Đạo sư! Đồng dạng trên thân tràn đầy vết thương phệ dìn vội vàng lại gần đỡ lấy ma lực tiêu hao quá độ phèn giờ rổ. Mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất, phèn giờ rồ cười khổ nói với sản giờ dịt các ngươi nếu như tới chậm một chút nữa, chỉ sợ cũng có thể giúp ta nhặt xác. Sản giờ dịt biểu lộ nặng nề nhìn một chút chạm gác bên trong hy sinh binh sĩ chúng ta không nghĩ tới kỳ dạ gì đế quốc phát động công kích lại nhanh như vậy, vì cái gì không sớm một chút cầu viện. Nạ mù gì ạ lúc này đang tiếp thụ ẻm mạ dẻo băng bó, nàng lắc đầu giải thích nói tới quá nhanh, mà lại không có dấu hiệu nào, đợi đến chúng ta chuẩn bị cầu viện lúc. Tất cả đường ra đều bị côn trùng chắn được cực kỳ chặt chẽ, tín sứ căn bản là ra không được. Đã ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc chọc một cái mất đi trùng nhân sắc ngoài. Rất cứng, nếu như không có ưu lương vũ khí, rất khó đánh xuyên loại này cứng cỏi giáp xác, ta đề nghị người thực lực hơi yếu tốt nhất tuyển dụng cùn máy công kích. Cùn máy công kích chủ yếu tổn thương lấy dựa vào chấn động, không cần đánh tan sắc ngoài liền có thể đối côn trùng nội bộ tạo thành nghiêm trọng phá hư, đã đề nghị xác thực rất có đạo lý. Bất quá nỉ tật tập vũ khí nhiều năm qua tiếp nhận vô số lần đổi mới, bây giờ ẩn xỉn mặt thành viên trong tay cầm trường cung cũng phần lớn là ma đạo cung, xuyên thấu năng lực kinh người, cũng không sợ đánh không thủng côn trùng giáp xác. Tô rèn khí lực lớn, vũ khí của bọn hắn mặc dù so ra kém nỉ tật, nhưng cũng coi là không sai, coi như dùng duệ khí cũng có rất lớn tỷ lệ phá phỏng, bất quá dạn đã là nha. Cái này nói không chừng. Thất bại rồi. Thất bại. Xí lực sa mạc phương Nam, ản kỳ dạ thần điện lòng đất. Một tòa từ hắc rượu thạch tạo dựng trong cung điện, hai con hình thể to lớn đứng thẳng trùng nhân thông qua tâm linh inter trao đổi. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chủ nhân vẫn chờ chúng ta tin chiến thắng. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn đối mặt chỉ là kỳ dạ gì đế quốc một góc, huynh đệ, để đám kia nỉ tật tập chậm rãi trải nghiệm kỳ dạ gì thực lực đi. Không có vấn đề, huynh đệ, hành động đi, vì chủ nhân vinh quang. Làm dạ ruột một đoàn người xuất lĩnh đại quân đuổi tới sở tạo phẩm trạm gắt lúc. Tòa này tàn tạ kiến trúc rõ ràng tỏ rõ lấy trước đó chiến đấu thảm liệt trình độ. Phụ trách dẫn đường Vạn Tăng biến sắc, hướng Án Dĩ ạ xin lỗi một tiếng liền nhanh chân tiến vào trạm gác bên trong xem xét tình huống. Án Dĩ ạ, bên này, cái này trách trách hô hô thanh âm nghe xong liền biết là ai. Án Dĩ ạ bất đắc dĩ thở dài, mặc cho Dạ Dột dẫn đầu đại quân đi trạm gác phía tây doanh địa đóng quân, quay đầu hướng Lệ Tịnh Sĩ ạ đi đến. Thói quen bấm tay tại Lệ Tịnh Sĩ ạ trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Ản gì ạ nghiêm khắc mà hỏi xú nha đầu, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại trạm gác bên trong là cái gì bầu không khí, làm cho vui vẻ như vậy làm gì. Ngồi tại trên núi đá Lệ Tịnh Sĩ ạ lơ đánh đung đưa bắp chân còn tốt ta, chí ít chiến đấu tạm thời kết thúc, mặc dù tử thương không ít, nhưng người còn sống sót cũng nên nâng lên tinh thần đi, mang theo tinh thần sa sút cảm xúc ra chiến trường, kế tiếp chết khả năng chính là mình. Ản gì ạ liếc mắt được rồi, tùy ngươi vậy. Lần ạ dạ đâu? Nàng không cùng chúng ta cùng lúc xuất phát. Tại phờ dạ lạt đợi chờ mình bọn tỷ muội hội hợp, sẽ lệ sơ, ố nỉ cùng nhỏ ổ dạ đâu. Ố nỉ đi Long Miên thần điện thúc giục viện quân, sẽ lệ sơ cùng ổ dạ lưu thủ Bắc Bộ. Một trận hàn huyên về sau, song phương trao đổi một cái tình báo. Sản giờ dịch xuất lĩnh phương Nam quân đoàn cùng tổ rèn cùng một chỗ vây chết trường mâu cốc sen tổ ửa, tại bọn hắn triệt để mất đi ý chí chiến đấu sau mới xuống tay tiêu trừ. Về sau bọn hắn lại đi theo tổ rèn cùng một chỗ liên chiến mạ sản các nơi, triệt để tiêu diệt còn lại 4 cái sen tổ ửa thôn xóm. Mặc dù tiêu trừ sen tổ ửa uy hiếp, nhưng mà sản tại thở dạ giật cùng sen tổ ửa tuần tự thai họa dưới đã trở nên cằn cỗi không chịu nổi. Cho dù có sen nầy gì ẩn nghị hội giờ ý viện trợ, muốn khôi phục đã từng rầm rộ cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chớ nói chi là hiện tại sẽ nảy gì ẩn nghị hội còn dành không được thời gian dư nhân lực. Cuối cùng đã quyết định chỉ để lại một số nhỏ người trông coi mạ sàn trung tâm sau cùng xanh biếc đồng cỏ, tổ rèn đem trung tâm chính trị di chuyển đến mùn gò đại thảo nguyên. Đã chuẩn bị dựa vào bắc bộ ngọn núi tu kiến một tòa hùng vĩ thành thị, cũng coi là cùng dần dần không đúng lúc đại quy mô du mục sinh hoạt cáo biệt. Án gì ạ đối tổ rèn lựa chọn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao bây giờ mạ sản xác thực nuôi không sống nhân khẩu nhiều đến mấy triệu tổ rèn, dọn nhà là chuyện sớm hay muộn. Không nói trước cái này, các ngươi tới trước một bước, đối kỳ dạ gì đế quốc thực lực có ý kiến gì không? Mạnh! Lệ tỉn xỉ ạ biểu lộ trở nên ngưng trọng lên kỹ càng số liệu ta không hiểu rõ lắm, nhưng lần này tập kích sở tạo phẩm trạm gác chỉ là bọn hắn pháo hôi bộ đội, dù vậy cũng bằng vào số lượng ưu thế tạo thành rất lớn phá hư. Nếu như bọn hắn chân chính tinh nhuệ cũng dạng này thành quần kết đội công kích. Loại kia tràng diện chỉ sợ sẽ không quá đẹp mắt. Chương 341, tiếp tế lộ tuyến. Ẩn xin bắt cùng sẽ nầy gì ẩn nghị hội tiên phong tiến vào chiếm giữ xì lưu hợt về sau. Đầu tiên phái ra có được tiềm hành năng lực trinh sát đối toàn bộ đại sa mạc tiến hành một phen bí mật thăm dò. Xì lưu hợt trong sa mạc mặc dù trải rộng các loại to to nhỏ nhỏ trùng sào, nhưng đáng giá nhất chú ý cự hình trùng sào chỉ có 4 cái rưỡi. Đứng núi chịu sào chính là sở tạo phẩm trạm gác tây bộ không xa ạ gỗ trùng sào. Danh tự là phèn giờ rồ bản thân lấy. Hệ ạ gỗ trùng sao mặt phía nam cách đó không xa có một cái cỡ lớn côn trùng khu dân cư. Đám kia côn trùng lợi dụng nguyên bản ngọn núi kết cấu kiến tạo một cái trùng sao trụ. Vô số côn trùng ở trên núi phương xoay quanh. Phèn giờ rồ đem hắn xưng là bầy trùng chi trụ. Bầy trùng chi trụ chỉ có thể tính nửa cái cự hình trùng sao. Tại nó đông nam phương hướng, ún đường cùng xì lưu hợp giao tiếp chân núi có một cái khác xào huyệt dễ gỗ trùng sao. Lại tăng thêm bảy trùng chi trụ phía tây đồng dạng tới gần ngọn núi biên giới rổ là trùng xào cùng xì lưu hợt tây bắc bộ thủy tinh cốc cờ dị xà trùng xào, 4 cái rơi trùng xào riêng phần mình có được số lượng khổng lồ quân coi giữ. Bây giờ long tộc còn không có chạy đến, cũng không biết bọn hắn lúc nào sẽ đến, việc cấp bách là cam đoan hậu cần tiếp tế lộ tuyến thông suốt. Un gõ rổ cờ dệ tờ doanh địa mặc dù vẫn như cũ có thể dùng, nhưng nơi này hiển nhiên không có đủ để cung cấp nuôi dưỡng hơn triệu đại quân năng lực. Dạ Dột đã sớm nghĩ kỹ phương án. Tại các tộc quân đội tại sở tạo phẩm trạm gác 4 phía lần lượt đóng quân tốt về sau, hắn đem các tộc cao tầng đều triệu tập đến sở tạo phẩm trạm gác bên trong tổ chức quân nghị. Làm cả lìm đỏ đại lục chủ nhà, An Di ạ đang trưng cầu đã sau khi đồng ý dẫn đầu đứng ra phát biểu. Các vị, bây giờ chúng ta còn có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, bất quá đầu tiên, chúng ta cần trước xác định liên quân tổng chỉ huy. Quét một vòng mọi người tại đây biểu lộ khác nhau, An Di ạ tiếp tục nói rắn không đầu không được, ở đây bộ đội đến từ thiên nam địa bắc. Phong cách chiến đấu cũng nhiều loại đa dạng, xem tình huống mà định ra, đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều viện quân chạy đến. Nếu như chỉ là từng người tự chiến, chỉ sợ rất khó phát huy ra liên quân lực chiến đấu lớn nhất, cho nên ta đề nghị, chúng ta tuyển ra một tên tổng chỉ huy, từ hắn đến chủ tính trung toàn cục chế định chiến lược, các vị ý như thế nào? Đã không chút do dự biểu thị đồng ý, hắn dùng tổ rèn đặc hữu thanh âm hùng hậu nói ta đồng ý, năm bẻ bảy mảng quân đội rất dễ dàng bị kỳ dạ dị đế quốc tiêu diệt từng bộ phận. Tin tưởng các vị đã thông qua sở tạo phẩm trạm gác một trận chiến đối kỳ dạ gì có bước đầu nhận biết, mặc kệ sức chiến đấu hay là tính kỷ luật, đám côn trùng này đều không phải chúng ta lấy phía trước đúng tạp ngư có thể sánh được. Đã quay đầu nhìn một chút lấy ản gì ạ cầm đầu nhì tật hợp mặc dù nói như vậy có chút khoa trương, nhưng chúng ta tốt nhất vẫn là đem kỳ dạ gì đế quốc xem như bờ nỉnh lệ ghi ẩn cấp bậc kia địch nhân đến đối đãi. Dạn đã là tiên tri gọn gạ giả nghiêm túc gật đầu nói ta không muốn giải người khác chí khí diệt uy phong mình. Bất quá giản đã là đã từng cùng ạ kỳ đế quốc từng có một trận đại quy mô chiến tranh, căn cứ tiên tổ ghi lại nội dung, trận kia chiến tranh chúng ta kỳ thật thắng được không tính rất xinh đẹp. Nếu như không phải ạ mạn nhỉ đế quốc dùng vô số mạng người cưỡng ép liều rơi kỳ chín, triệt để đả kích ạ kỳ đế quốc sĩ khí, trận kia chiến tranh sau cùng kết cục còn rất khó nói. Mặc dù từ đại cục nhìn lại, đúng là trộn đế quốc lấy được thắng lợi, nhưng đây chẳng qua là bởi vì kỳ chín sau khi chết ạ kỳ đế quốc không có ý chí chiến đấu. Chủ lực của bọn họ bộ đội cũng không có gặp hủy diệt tính đả kích, song phương nên tính là lưỡng bại câu thương. Án gì ạ mắt thấy tam phương đạt thành nhất trí, thuận thế đem Dạ Dột đẩy đi ra. Ta có một cái nhân tuyển thích hợp, đã từng thống lĩnh các tộc liên quân chống lại bờ nỉnh lệ ghi ẩn, trong chiến tranh lập xuống công lao Hãn Mã Liên quân tổng chỉ huy, Dạ Dột Xạ Sởng. Vừa mới tiếp nhận nhỉ tật hợp viện trợ đã lần nữa đứng ra biểu thị tán thành. Ta không có ý kiến, Xạ Sởng quan chỉ huy tài năng tại tiên tổ chuyển xuống tới đồ đằng ghi chép bên trong nhiều lần đề cập tới, ta tin tưởng hắn năng lực. Dạ đã là một phương, loa đại tế ti bẫy bịt ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, không biết có phải hay không là chính thông qua minh tưởng cùng loa thần linh câu thông. Chiến tranh giờ ỉ ạ giờ cùng lục quân thống xoáy đơ bịt nhìn thoáng qua nhau, tuần tự hướng gọn gạ dạ tiên tri gật đầu biểu thị tán đồng. Mặc dù bọn hắn rất muốn cho Dạn Đạ Lạ tại trận chiến tranh này chỉ huy bên trong chiếm cứ vị trí chủ đạo, nhưng kéo dài trên vạn năm Dạn Đạ Lạ càng coi trọng cả tràng chiến tranh đại cục. Dạn Đạ Lạ không có trực tiếp tham dự thượng cổ chi chiến, nhưng bọn hắn nhưng thủy chung tại trận kia trong chiến tranh đối song phương giao chiến duy trì chú ý. Tên Dạ Dột bọn hắn đương nhiên nghe qua, từng có thống soái các tộc liền quân kinh nghiệm hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, từ cái nhìn đại cục phương diện cân nhắc, Dạn Đạ Lạ miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bây giờ tụ tập ở đây quân đội còn không có đạt tới cực hạn, Tô Rèn hiện tại chỉ 100.000 người, bọn hắn ngay tại khẩn cấp di chuyển gia viên, đợi đến tại Mũn Gò sơ bộ đứng vững góp chân về sau, đến tiếp sau có lẽ còn có thể rút ra mười mấy hai mươi mấy vạn viện quân. Dạn Đạ Lạ cũng giống vậy, tiên tri gọn gạ dạ lần này chỉ đem đến chừng 10 vạn quân tiên phong, bao quát loa ở bên trong chủ lực cần hoàng kim hạm đội phân nhiều lần vận chuyển, đoán sơ qua ước chừng còn có 300.000 trái phải sẽ lần lượt đến. Đây là bọn hắn cần lưu lại không ít binh lực phòng bị bờ lũ trồn điều kiện tiên quyết. Sản giờ dịch xuất lĩnh phương Nam quân đoàn tính đến các loại áo thuật khối lỗi, ước chừng có 250.000 người, dạ ruột từ ả nạt thịt mang tới viện quân cũng kém không nhiều vì bằng nhau số lượng. Nhưng đây chỉ là ả nạt thịt binh lực, nỉ tật dệ bập lạc khổng lồ hải quân cũng không có xuất động, mà lại bao quát lâu đài bờ lách du, thành mùn nỉ tật, cảng sơ tỏm, ô bờ đỉn, ả sở trẻ nạ ả từng cái trọng yếu cứ điểm đều không có phát ra toàn diện lệnh động viên. Coi như không cân nhắc vận dụng dân binh cực hạn tình huống, nhì tất cập có thể động viên binh lực cũng có thể vượt qua 1 triệu. Đến tiếp sau tính đến đã đáp ứng xuất binh hịt mù tẻn tổ rèn, cùng long tộc cùng nhì tất cập tự nhiên minh hiếu, binh lực tổng số đã 10 phần khổng lồ, không cần thiết để nhì tất cập xuất ra toàn bộ binh lực, như thế ngược lại sẽ để Dạn Đạ Lạ sinh lòng cảnh giác. Như thế khổng lồ quân đội, người ăn ngựa nhai mỗi ngày cần tiêu hao lương thực cũng không phải nói đùa. Dạn Đạ Lạ trồn ra ngoài để phòng vạn nhất cân nhắc, tự chuẩn bị không ít lương thực. Nhưng từ đảo Dạn Đạ Lạ không xa vạn dặm trở tới đây, đường tiếp tế kéo đến cũng quá dài. Chính thức nhậm chức tổng chỉ huy về sau, Dạ Dột cái thứ nhất nói tới chính là vấn đề tiếp liệu. Đi qua cùng tổ rèn thương lượng, chúng ta quyết định đem nỉ tật dệ bập lại nam bộ hạch tâm thành thị ấu dở thạ lặt làm hậu cần trung tâm, tất cả tiếp tế đều sẽ từ tòa này bí ẩn chi đô đưa ra. Xin chờ một chút. Hạn chế gọn gạ giả như mày hỏi ta cũng nghiên cứu qua cả lìm đó địa đồ, tha thứ ta nói thẳng. Ấu giờ thạ lặt cùng xí lưu hợp thẳng tắp khoảng cách xác thực rất gần, nhưng từ đường bộ xuất phát cần quấn rất xa đường A. Dạ Dột nhẹ gật đầu đúng vậy, cho nên chúng ta chuẩn bị áp dụng không vận phương thức vận chuyển lương thực. Đi đến bộ chỉ huy cả lìm đó địa đồ trước, Dạ Dột đưa tay từ ấu giờ thạ lặt hướng phía dưới phủi đi. Nếu như thành lập trạm tiếp tế tại un gõ rổ cờ dễ tờ, không nói đến có bị kỳ dạ gì đế quốc cắt đứt lương đạo phong hiểm, đường tiếp tế kéo đến quá dài trùng quy là một mầm họa lớn. Chỉ là trên đường bởi vì các loại nguyên nhân mà hao tổn lương thực cũng đủ để cho người đau lòng. Đổi một cái góc độ đến nghĩ, nếu như áp dụng không vận phương thức, chúng ta liền có thể lấy khoảng cách ngắn nhất hoàn thành tiếp tế. Gọn gạ dạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ý nghĩ cũng không tệ, bất quá nỉ tật dệ bập lại có đầy đủ phi hành tọa kỵ hoàn thành không vận sao. Dạ Dột tự tin nói có, vừa vận chúng ta tự nhiên minh hữu bên trong bao quát chỉ mệ dạ loại này hạng nặng không trung đơn vị. Lần này hưởng ứng xê nạ gì hữu hiệu triệu hoang dại chỉ mệ dạ số lượng có chút khổng lồ, án gì ả mới bỏ được không được đem bọn chúng đưa lên tiền tuyến tiêu hao hết, hắn đang đánh chủ ý đem nhóm này chỉ mệ dạ lưu lại. Dạ Dột rất tán thành án gì ả ý nghĩ, hai người đi qua một phen thương lượng về sau, quyết định để chỉ mệ dạ gánh vác lên vận chuyển tiếp tế phẩm trách nhiệm, dạng này liền có thể để bọn hắn tránh trực tiếp ra tiền tuyến. Đã nhìn xem trên bản đồ đánh dấu sờ sờ cái cằm nhưng là cứ như vậy liền có hai vấn đề cần đầu tiên giải quyết. Đúng thế. Dạ Dột nhẹ gật đầu ngăn trở chúng ta không trung tiếp tế lộ tuyến này ạ gỗ trùng xào cùng cờ dị tạ trùng xào, chúng ta nhất định phải nhanh tập kết binh lực thanh lý mất hai cái này bảy trùng cứ điểm. Chương 342, phía sau dị động. Mặc dù Dạ Dột nói đến rất nhẹ nhàng, chỉ là hai cái trùng xào đối hội tụ ở đây mấy chục vạn đại quân đến nói xác thực không tính quá mức gian nan. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ kỳ dạ dị đế quốc đặc thù trao đổi tư tưởng bên trên, một khi ạ gỗ trùng xào cùng cờ dị tạ trùng xào lọt vào công kích. Toàn bộ xì lưu hợp tất cả côn trùng sẽ lập tức nhận được tin tức, rất có thể sẽ bởi vậy dốc toàn bộ lực lượng. Trừ bầy trùng chi trụ bên ngoài trùng xào đều chôn sâu ở dưới mặt đất, dị thờ ảm nhiều lần phái trinh sát ý đồ chui vào trùng xào, hoặc là không công mà lui, hoặc là dứt khoát liền trinh sát đều về không được. Căn cứ may mắn thoát đi đạo tặc trinh sát truyền về tin tức, trùng sao nội bộ thông đạo phi thường nhỏ hẹp, bất lợi cho đại quân song song tiến vào. Mà lại nội bộ tựa như một cái làm sao quấn đều quấn không đi ra mê cung, nếu như phương hướng cảm giác không tốt, rất có thể sẽ một mực thất thủ tại trùng sao bên trong ra không được. Thông đạo nhỏ hẹp, lại tăng thêm mê cung kết cấu, chú định tiến công những thứ này trùng sao vô pháp phái ra đại bộ đội lấy nhân số ưu thế nghiên ép. Lạ giản phái tới đoàn điều tra lĩnh đội ngược lại là có đưa ra qua một cái đề nghị, hội tụ nhiều giáo thuật sư từ ngoại bộ trực tiếp tiêu hủy trùng sao kết cấu thể. Nhưng đi qua một phen khảo thí, hiệu quả không phải rất lý tưởng. Kỳ dạ dị kiến trúc trùng sao phi thường quỷ dị, từ các loại giống như là có sinh mệnh chân đốt tạo thành, thỉnh thoảng những thứ này chân đốt sẽ còn phát ra run rẩy. Một khi trùng sao ngoại bộ lọt vào công kích, ký dạ dị rất nhanh liền có thể thông qua những thứ này trùng sao kết cấu thần kinh hệ thống chuyển tiếp nhận được tin tức. Bọn hắn sẽ thành quần kết đội từ trùng sao bên trong chen trúc mà ra, lợi dụng xì lửa khắp nơi đều có cắt vàng cùng kinh người hợp tác hiệu suất cấp tốc dập lửa. Làm liên quân thăm dò tính hướng bại lộ tại mặt đất bảy trùng chi trụ phát động công kích lúc, ký dạ dị đế quốc cũng không có nhàn rỗi. Trốn ở phía sau màn chỉ điểm cao giai trùng nhân chỉ huy xì lửa trùng tộc, mọi thời tiết đối sở tạo phẩm trạm gác phụ cận đại doanh phát động quấy rối thức công kích. Còn tốt bởi vì nỉ tật hợp không giống bình thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian, liên quân cả ngày đều có thể bảo trì độ cao đề phòng trạng thái, ký dạ gì đế quốc thăm dò cũng không thể đưa đến quá lớn hiệu quả. Thừa dịp song phương còn không có đao thật thương thật bắt đầu chém giết, ản gì ạ tấp nập lui tới tại sở tạo phẩm trạm gác cùng ốc dở thạ lạc, tự mình an bài không trung tiếp tế đội hành động lộ tuyến, để bọn hắn tại thực tế vận dụng bên trong trải nghiệm không trung chuyển vận yếu lĩnh. Bởi vì ạ gỗ trùng xào đến nay còn xây ở, vì lách qua côn trùng phạm vi hoạt động, chỉ mệ dạ tiếp tế đội chỉ có thể tạm thời đường vòng tạc sản Minet, lại đi về phía nam tiến vào un gõ rổ cờ dệ tờ, từ phía sau khu vực an toàn đối sở tạo phẩm trạm gác đại quân tiến hành tiếp tế. Mặc dù quấn một cái không nhỏ vòng, nhưng theo bọn này hoang dại chỉ mệ dạ dần dần quen thuộc lộ tuyến cùng tiếp tế hình thức, hiệu suất của bọn hắn cũng thu hoạch được không ít đề cao, chí ít sẽ không giống vừa mới bắt đầu như thế luôn cuống tay chân. Tại song phương phân biệt mang cẩn thận thái độ lẫn nhau thăm dò lúc, càng nhiều viện quân tại tạ nạ dị đại sa mạc lần lượt đăng lục. Trong đó bao quát giản đã là đến tiếp sau tiếp viện bộ đội, cùng từ bờ rổ kẻn ái lẹt chạy tới hịt mùn bèn tổ rèn. Mặc dù đã phân ra mấy ngàn năm, nhưng hịt mùn bèn tổ rèn trên bản chất cùng cả lỉm đỏ tổ rèn cũng không có quá lớn khác nhau. Song phương gặp mặt sau rất nhanh liền bởi vì cộng đồng văn hóa cùng tập tục cấp tốc rút ngắn quan hệ. Hịt mùn bèn tổ rèn là ẻ bị sỉ ẩn thông qua chính mình quan hệ liên hệ đến. Trong đó ản gì ạ thanh danh cũng cái tác dụng nhất định. Làm đã từng cùng truyền kỳ đại tù trưởng hùn hịt mún bèn cùng nhau khu trục ỷ thủy người, có được vô hạn tuổi thọ ản gì ạ tại hịt mún bèn bộ tộc bên trong đã trở thành một cái sống hóa thạch truyền thuyết. Hịt mún bèn bộ tộc từng tại thượng cổ chi chiến bên trong cùng nì tật kề vai chiến đấu, vốn là có được hợp tác cơ sở. Lại tăng thêm năm gần đây dần dần đối ngoại mở ra lâu đài bờ lách dục cùng hịt mũ kèn tăng cường liên hệ, thu được ẻ bị xỉ ẩn thỉnh cầu lúc. Đương đại hịt mũn bèn đại tù trưởng không có tốn bao nhiêu thời gian liền thống hợp toàn tộc ý kiến. Kỳ dạ dị đế quốc là ạ kỳ đế quốc kẻ kế tục, cùng bọn hắn tổ tiên đồng dạng nghe lệnh của thượng cổ chi thần. Mà thượng cổ chi thần là toàn ạ dở dột toàn bộ sinh linh địch nhân, lúc trước ỷ thủy chính là lọt vào thượng cổ chi thần mê hoặc mà sa đoạn, tiến tới đối hịt mũn bèn bộ tộc sinh tồn tạo thành to lớn uy hiếp. Môi hở răng lạnh đạo lý cũng không khó lý giải, tại lý giản nạ dạ vẹn dẹt phái ra sứ giả khẳng khái phân trần nói rõ một chút. Hịt mũn bèn bộ tộc cuối cùng quyết định xuất binh viện trợ. Dạn đã là đợt thứ nhất tiếp viện bên trong bao quát hai tên loa, bây giờ đạt ba cu cùng sợ rắc long tọt cả ly, bọn hắn phân biệt mang đến bản thân không ít dòng roi tham chiến. Ba cu đến tăng cường liên quân không trung lực lượng, có được cực mạnh lực trùng kích sợ rắc long thì là có thể chính diện cùng kỳ dạ dị đế quốc xe tăng trùng đối cứng, thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Án gì ạ đã không phải là lần thứ nhất cùng ba cu gặp mặt, vội vàng chủ tính trung doanh địa thời gian ở không. Hắn nhín chút thời gian cùng vị này vẻ dở đặt chi mâu đơn độc trò chuyện trong chốc lát. Dễ dàng lúc đầu dự định bản thân cũng tự mình theo tới, nhưng thần vương làm sao đều không đồng ý, hắn hy vọng loa óc kỉnh tọa chấn dùn đã dở bên cạnh. Paku lo lắng nói không biết dê hủn có phải là cùng xì lưu hợp dưới mặt đất vị kia có liên hệ gì, tại chúng ta trước khi lên đường, bỡ lù trồn đột nhiên bắt đầu sinh động. Án gì ạ đối với cái này có chút ngoài ý muốn không thể nào, gỡ hủn là nhân tạo cổ thần. Ấn Ly đến nói hắn không nên cùng chính hiệu thượng cổ chi thần có trực tiếp liên hệ mới đúng. Paku tuét ra khỏe miệng cười cười hoàn toàn chính xác không có trực tiếp liên hệ, nhưng bọn hắn ở giữa có thể thông qua truyền lệnh quan tiến hành câu thông A. Mảnh hàm rồng loa dạ nỉ chui vào nạt mì điều tra phát hiện, ú đi phụ cận đề phòng trở nên xâm nghiêm không ít, tựa hồ những bờ lũ trồn đó đang cố ý che giấu cái gì. Đột nhiên xuất hiện này tình báo đối chú đóng ở Xì Lưu Hợt đại quân đến nói cũng không phải một tin tức tốt, cái này đại biểu Dạn Đạ Lạ lúc nào cũng có thể lọt vào bờ lũ trồn đại quy mô tập kích, đến tiếp sau tiếp viện có thể sẽ trở nên sờ đỉnh trở viện quân. Cùng Paku giao lưu kết thúc về sau, Ản Dì ạ đem Dạn Đạ Lạ mang tới tình báo nói cho liên quân tổng chỉ huy Dạ Dốt. Phía sau bất ổn sao? Dạ Dốt trầm ngâm một chút, tốt ta, thăm dò cũng kém không nhiều nên kết thúc. Binh lính của chúng ta đã đối kỳ dạ dị đế quốc các loại loại hình côn trùng có không ít nhận biết, ngày mai ta sẽ hướng toàn quân tuyên bố, hậu thiên sáng sớm từ tổ rèn xung phong, chính thức hướng ạ gỗ trùng xào phát động công kích. Án gì ạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, ngươi nghĩ kỹ làm sao đánh vào trùng xào sao? Từ ngoại bộ cưỡng ép dỡ bỏ hay là đánh vào trong đó? Hai bút cùng vẽ đi, đại bộ đội ở bên ngoài làm ra phá hủy trùng xào tư thế, bức bách đám trùng đi ra ứng chiến. Chúng ta lại an bài một nhánh tinh nhuệ tiểu đội đột nhập nội bộ đánh chết quan chỉ huy, nội ứng ngoại hợp đem cái này trùng xào triệt để tiêu diệt. Cách một ngày trước kia, Lam Nhi tất cập còn tại dựa theo bản thân làm việc và nghỉ ngơi lúc ngủ, các liềm đỏ tổ rèn cùng hịt mũn bèn tổ rèn cùng nhau xuất phát, trùng trùng điệp điệp hướng ạ gỗ trùng xào phương hướng xuất phát. Dạn đã lạ trồn thì là dự đoán chuẩn bị sẵn sàng, tại xe nơi gì ẩn nghị hội dẫn đầu phía dưới, từ sở tạo phẩm trạm gác xuôi nam tiến về trong sa mạc tâm. Một mặt là vì ngăn chặn đến từ nam bộ cái khác trùng xào đối chiến trường phương Bắc chi viện, một phương diện khác cũng là vì trong sa mạc thành lập một cái mới bộ chỉ huy tiền tuyến xể nảy gì ẩn cứ điểm. Chương 343. Trận chiến tranh này án gì ạ cho mình định vị là chủ tính trung người, mà không phải tiền tuyến chiến cuộc người chỉ huy. Án gì ạ từ trước đến nay tôn sùng chuyên nghiệp sự tình để người chuyên nghiệp tới làm, có giả dột một cái thiên tài như vậy quan chỉ huy đè vào phía trước. Hắn có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở chiến trường phía sau chủ tính trung toàn cục. Dê hùn dị động gây nên án gì ạ cảnh giác, phải biết cầu hồ vẫn chỉ là nhân tạo cổ thần, cùng Sê Thun rất có thể có trực tiếp liên hệ, hai vị khác đại gia nói không chừng cũng sẽ có một chút tiểu động tác. Nhưng vượt quá án gì ạ đoán trước, hỏi tham qua vẫn như cũ lưu thủ nọt rẻn nạ hoạt về sau, đạt được tình báo lại là hết thể như thường, ý ộp xạ rộng tựa hồ cũng không tính thừa dịp thế giới tập trung tại cờ thun lúc nhảy ra gây sự. Về phần N-Zot, án gì ạ chỉ biết là gia hỏa này phong ấn ni ạ lỏ thạ rớt xuống trong biển rộng, có lẽ ngay tại nạ gạ thủ đô nạt dạ tạ phụ cận, nhưng cụ thể ở nơi đó hắn thật đúng là không biết. Huống hồ biển cả là nạ gạ sân nhà, án gì ạ trừ an bài ba chi hải quân hạm đội tăng cường đối ven bờ tuần tra bên ngoài, cũng không tính chủ động đi treo chọc số lượng này khổng lồ tộc đàn. Làm tô gen cùng ạ gỗ trùng xào đám trùng khai chiến đồng thời, giãn đã lạ trộn cũng tại vẻ giờ đặt loa Paku chi viện dưới bắt đầu công lược bảy trùng chi trụ. Tòa chấn sở tạ phẩm trạm gác giả ruột rất nhanh liền tiếp vào trinh sát liên lạc, góc tây bắc cờ dị tạ trùng xào không có chút nào ngoài ý muốn hướng ạ gỗ trùng xào phương hướng phái ra viện quân. Dỗ là trùng xào cùng dễ gỗ trùng xào cũng riêng phần mình xuất binh hướng bắc xuất phát, bất quá bọn hắn đại bộ đội đều bị dạn đạ là ngăn tại trong sa mạc gương một vùng, trong thời gian ngắn rất khó đột phá. Ni tất các bộ đội tạm thời án binh bất động, cũng không phải là vì tiết kiệm binh lực để chủng tộc khác đi lên tiêu hao, mà là dạ dột điều tất cả chi bộ đội sức chiến đấu cường đại tướng quân tạo thành một nhánh tập kích tiểu đội. Làm tổ rèn đem ạ gỗ trùng xào nhiều côn trùng dẫn ra lúc, lấy từ sản giờ dịch dẫn đội tập kích tiểu đội tại lệ tỉn xì ạ thả ra bóng tối màn che che đậy phía dưới, lặng lẽ tiến vào ạ gỗ trùng xào nội bộ. Chi tiểu đội này bên trong bao quát sản giờ dịch, dì tơ ảm, lệ tỉn xì ạ, lợn nạ dạ, lợi nèo lạ, phê dìn, vạn xăng cùng nạ mũ dì ạ dưới chướng ẩn xỉn bạc tinh nhuệ thợ săn. Là dạn đoàn điều tra cũng phái ra mấy tên thực lực mạnh nhất pháp sư gia nhập trong đó. Trước đó dì tờ ảm trinh sát trả giá không ít hy sinh, đem ạ gỗ trùng xào kết cấu bên trong cơ bản xác minh. Kỳ dạ dì đế quốc tu kiến trùng xào có vô số đầu lui tới mặt đất dưới lòng đất thông đạo, mỗi một cái lối đi đều mười phần chật hẹp. Sản giờ dì xuất lĩnh đột kích tiểu đội nhiệm vụ rất nặng, cân nhắc đến trùng tộc tổ ong inter kết nối, một khi bị trong đó dù là một cái côn trùng phát hiện tung tích. Chui vào trùng xào tiểu đội rất có thể sẽ lọt vào đến từ bốn phương tám hướng vây quét. Đây cũng là dạ dột nhiều lần yêu cầu tinh giản nhân số, phái ra sức chiến đấu người mạnh nhất tạo thành tiểu đội nguyên nhân một trong. Người ít xuất hiện lộ tỷ lệ liền càng nhỏ hơn, cũng càng thuận tiện sản dở dịch trực tiếp hạ lệnh tiến hành toàn cục chỉ huy. Căn cứ tùy hành dị tờ ảm cung cấp đề nghị, sản dở dịch tại ạ gỗ trùng xào côn trùng đại quy mô bị tổ rèn dụ ra về sau, lựa chọn nhất tới gần phương bắc vách núi một chỗ thông đạo chui vào. Bởi vì rời xa chính diện chiến trường, có rất ít côn trùng sẽ từ góc độ này rời khỏi xào huyệt. Cùng lúc đó, Lam Giãn đã là bố trí lâm thời phòng tuyến cùng đến từ phương Nam chủng tộc tiếp viện bắt đầu sống mái với nhau lúc, phèn giờ dồ tụ tập sẽ nảy gì ẩn nghị hội nhiều giờ ý, chỉnh hợp tự nhiên chi lực kêu gọi gió lớn. Nhiều đất cắt bị trong sa mạc đột nhiên nổi lên vòi rồng lên, một đạo mở nhạt sắc to lớn vòi rồng đem toàn bộ bảy trùng chi trụ bao phủ ở bên trong,

Ản gì ạ các loại phàm nhân muốn triệt để phá hư cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như chỉ là phạm vi nhỏ tê liệt, có lẽ có thể tại một ít mấu chốt thời gian đốt lên đến kỳ hiệu. Lực lượng bóng tối có thể ảnh hưởng tổ ong Inter vận hành sao? Ản gì ạ như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm, ta biết, tạm thời không nên đến chỗ tuyên giường, coi như không biết có chuyện như vậy, lúc tất yếu ta sẽ làm ra an bài. Sản giờ dịt cáo từ rời khỏi về sau. Dạ ruột biểu lộ có chút quái dị mà hỏi ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì tổn hại chiêu. A xem như thế đi. Án gì ạ ý vị thâm trường nói làm đánh bậy đánh bạ một phương. Sản giờ dịt cùng lệ tỉn xì ạ đều có thể chú ý tới. Ngươi cho rằng kỳ dạ dị phe đế quốc sẽ không làm phòng bị sao. Dạ ruột trong mắt thần quang hiện lên, nhếch miệng lên hiểu rõ dáng tươi cười thì ra là thế. Đại địa mẫu thân phù hộ. Đã bỡ lù hụt vung lên nặng nề hai tay búa đem một cái sắc kiên giáp cứng rắn cỡ lớn xe tăng trùng từ giữa đó chém thành hai khúc, tanh hôi côn trùng dịch thể văng hắn đầy người đều là. Theo cái này trung cấp quan chỉ huy bị đã đánh chết, tổ ong Inter bên trong truyền đến mệnh lệnh, hệ ạ gỗ trùng xào trước quân coi giữ toàn bộ lui về trùng xào cửa vào, bảo trì cảnh giới làm ra tạm thời ngưng chiến trạng thái. Phi, nổ ra phun tiến miệng bên trong tanh hôi chất lỏng, đã tùy ý dùng cánh tay tráng kiện lau mặt một cái. Một tên cưới cự ưng tổ rèn từ trên trời giáng xuống, vì tiền tuyến các chiến sĩ mang đến dạ dột chỉ thị mới nhất. Mệnh lệnh không có vượt quá đại bộ phận người đoán trước, tạm thời thu binh, sáng sớm ngày mai tiếp tục phát động công kích. Đã thở ra một hơi, quay đầu hướng bên cạnh ạ mòn hịt mùn bẹt nói xem ra đột kích đội không thể thành công xử lý trùng xào bên trong quan chỉ huy, lần này cần thời gian hao phí cùng binh lực liền sẽ tương đối cao. Ạ mòn nhẹ gật đầu, kỳ sách cuối cùng chỉ là kỳ sách. Bắt chuẩn địch nhân cái kia nhỏ bé không thể nhận ra lỗ thủng mới có thể ngẫu nhiên vì đó, nếu như đối phương không có lộ ra sơ hở, khảo nghiệm cuối cùng vẫn là trên chiến trường ngạnh thực lực. Tổ rèn bên này bởi vì là phe tấn công, tiếp nhận áp lực khá lớn, mà ngay tại trong sa mạc khẩn gấp tu kiến cứ điểm dạn đã lạ trồn cùng sẽ nảy gì ẩn nghị hội đồng dạng không dễ chịu. Thông qua Paku hiệp trợ đánh bại bầy trùng chi trụ về sau, sơ bộ xây thành công sự phòng ngự cứ điểm quân coi giữ có thể đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công khai thác thủ thế. Nhưng toàn bộ xì lưu hợp phương Nam tất cả côn trùng đều tại hướng xề nảy gì ẩn cứ điểm hội tụ, ý đồ nhổ cái này trướng mắt cái đinh, giãn đã là trồn phòng thủ cũng có chút phí sức. Một ngày sau khi chiến đấu kết thúc, chiến tranh giờ ỉ ạ giờ khe khẽ thở dài tập kích bất ngờ thất bại, xem ra trận chiến tranh này sẽ kéo dài thời gian rất dài a. Lục quân thống lĩnh đờ bị sắc mặt không thay đổi trong dự liệu, ạ kỳ đế quốc dư nghiệt nếu như dễ như vậy chiến thắng, sức chiến đấu có 102 ạ giờ rột nhỉ tất cập cũng không cần phải hướng chúng ta cầu viện. Loa đại tế ti bấy bị quay đầu nhìn về phía tựa hồ đang xuất thần gọn gạ dạ tiên tri, ngươi có thể tiên đoán được trận chiến tranh này hướng đi sao? Ừm. Hai mắt chạy không gọn gạ dạ lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn cười lắc đầu nói coi như thân là tiên tri cũng không có khả năng đoán được đại thế hướng đi, ta có thể nhìn thấy chỉ có không xa tương lai, mà lại căn cứ chúng ta làm ra lựa chọn khác biệt, tương lai cũng không phải không thay đổi. Đầu tiên hết sức làm tốt chúng ta nên làm sự tình đi, chư linh phù hộ. Trận chiến tranh này hẳn là sẽ có một cái kết quả không tệ. Chiến tranh giờ ỉ ạ giờ nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hướng gọn gạ dạ hỏi tiên tri, đám kia nỉ tật tập đến bây giờ cũng không có phái ra bản thân bộ đội chủ lực, bọn hắn sẽ không là tại dùng loại phương thức này tiêu hao binh lực của chúng ta à. Không đến mức. Gọn gạ dạ mỉm cười nói xạ đặc sở quan chỉ huy cùng mùn xạ đào nghị trưởng đều không giống trên chiến trường đối minh hữu đùa nghịch loại này tiểu thủ đoàn người, hôm nay là bởi vì bọn hắn muốn điều không thiếu tướng quân tạo thành đột kích đội mới không có xuất binh. Nếu như ta không có đoán sai, ngày mai, Nỉ Tật Cập liền sẽ di động bản thân khổng lồ quân đội, chính thức gia nhập tiền tuyến chiến đấu bên trong, để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Chương 346, náo động thế giới thế cục. Tựa như giản đã là tiên tri nói tới đồng dạng, tập kích bất ngờ kế hoạch sau khi thất bại, một mực tọa chấn sở tạo phẩm trạm gác cán binh bất động Nỉ Tật Cập đại bộ đội rốt cục bắt đầu hành động. Dạ rốt đem nhiều đến 500.000 Nỉ Tật Cập bộ đội chia làm hai bộ phận. Phương Nam quân đoàn tiến về sẽ nảy gì ẩn cứ điểm chi viện dạn đã lạ, tại cứ điểm chung quanh tu kiến nhiều công sự phòng ngự, ngăn lại từ phương Nam lên phía Bắc chủng tộc viện quân, dạ ruột cũng sẽ đi theo phương Nam quân đoàn tiến về sẽ nảy gì ẩn cứ điểm tòa chấn. Mà án gì ạ thì là tiếp tục lưu thủ sở tạo phẩm chạm gác, từ ả nạt thì mang tới chủ lực quân đoàn từ sản giờ gì xuất lĩnh tiến về ạ gỗ trùng xào, một phương diện tăng cường đối ạ gỗ trùng xào áp bách, một phương diện khác cũng là vì phòng bị cờ gì tạ trùng xào tiến một bước tiếp viện. Trận đầu tập kích bất ngờ thất bại, song phương trong lòng đều nắm chắc, trận chiến tranh này có lẽ sẽ không như vậy mà đơn giản liền phân ra thắng bại. Loại này chiến tranh kéo dài, liều chính là song phương nội tình cùng tiềm lực chiến tranh. Án gì ạ tỏa trấn chiến trường phương Bắc chủ yếu là để bảo đảm đường tiếp tế đường thông suốt, mặc dù không biết côn trùng đồ ăn từ đâu mà đến, nhưng đối phương đã kiên nhẫn chuẩn bị trên vạn năm, chí ít hậu cần phương diện không thể so với cả lỉm đỏ liên quân kém. Theo chiến tranh bị đẩy vào đánh lâu dài, phía sau càng ngày càng nhiều bực mình sự tình lần lượt chuyển đến. Chính như án gì ạ cùng A Cu lo lắng đồng dạng, vỡ lũ trồn đã cách nhiều năm sau lần nữa hướng dún đã dở nam bộ biên cảnh khởi xướng đại quy mô tiến công. Căn cứ trốn ở nạt mỉ quan sát mảnh hàm rồng loa dạ ní nói, vỡ lũ trồn quy mô xuất trinh về sau, nàng tại chống trải không ít ủ đi phụ cận phát hiện trùng nhân cái bóng. Một phương diện khác, phương Bắc nọt rèn đại lục cũng chuyển tới không ổn tín hiệu. Cũng không phải y ộp xạ rồng cùng nở rút rốt cục hành động, nhảy ra gây sự chính là giờ giặc cả gì trồn. Bọn này sở trồn chẳng biết lúc nào cùng phụ buồn ở Gizzer Lee ở đạt thành hiệp nghị. Thừa dịp nỉ tất dễ bập lái đem đại bộ phận lực chú ý tập trung ở xì liệu hơn, giờ giặc cả gì tại phụ buồn hứa hẹn không sử dụng xuất binh tình huống dưới, triệt tiêu đối Gizzer Lee ở phòng thủ, đem để chống binh lực đầu nhập dùn giờ giặc tiền tuyến. Mặc dù nỉ tất cũng không có điều sản đã dộ một vùng quân coi giữ, nhưng toàn bộ phương Bắc chiến tuyến trừ nạ hoạt bên ngoài, căn bản là điều không ra cái gì ra dáng chiến tướng. Giờ giặc cả gì trộn chính là nhắm ngay điểm ấy mới xuất động khởi xướng tiến công. Dạn đã là thần vương biết được giờ giặc cả gì dậu đổ bìm leo hành động quân sự về sau, lúc này phái người nghiêm khắc trách cứ bọn hắn, yêu cầu giờ giặc cả gì lập tức bãi binh. Nhưng giờ giặc cả gì lần này quyết tâm phi thường kiên quyết, mà lại bọn hắn lý do cũng rất đầy đủ, đoạt lại vốn nên thuộc về bọn hắn dùn giờ giặc lãnh thổ. Mặc dù đối giờ giặc cả gì không nghe khuyến cáo hành vi mười phần tức giận, nhưng cùng là trộn dạn đạ lạ trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào thuyết phục, bọn hắn trong tiềm thức cho rằng dạn đạ lạ xuất binh lý do là đang lúc, chỉ là lựa chọn thời cơ tương đối nhận người phỉ nhổ. Phương Bắc có nạ hoạt tòa chấn, ản gì ạ tin tưởng giữ vững lãnh thổ nên vấn đề không lớn, nhưng đông đại lục thế cục liền để hắn mười phần bực bội. Sở tỏ nguyên vương quốc cùng sở trộn gạ tùy ý nguyên bản thân chơi bản thân, dịu nì ạt cùng ản tệ giặc thừa dịp lộ đi rồng chiến bại liều mạng chế nhạo cùng cản trở. Bao quát củn tỷ dịch cùng cẩn thạ lặt ở bên trong, đại bộ phận quốc gia đều cho rằng lỗ đỉ rồng sẽ yên tĩnh thật tốt tính dưỡng một đoạn thời gian, nhưng củn sát nghìn mở hư hành động ra ngoài dự liệu của mọi người. Lui về lỗ đỉ rồng một lần nữa nghiêm túc tốt quân đội về sau, vị này lỗ đỉ rồng chi vương chỉ dùng hơn 2 tháng thời gian tu chỉnh, thông qua hệ tiểu dấu hiệu tới binh lực, lần nữa tụ hợp nổi 150.000 đại quân hướng hư xuất phát. Lỗ đỉ rồng có được khổng lồ mà giàu có lãnh thổ. Bọn hắn tiềm lực chiến tranh không phải chỉ chiếm cứ tỷ dịch phản một góc hữu có thể so sánh với. Cổn sát nghìn không nhìn bao quát lạ dạn ở bên trong nhiều cái quốc gia mãnh liệt phản đối, dứt khoát mà nhưng đỉnh lấy cường đại ngoại giao áp lực lần nữa xuất binh, rất nhanh liền đi vào chưa hoàn thành bổ sửa thung lũng cửa ải trước. Lần này lỗ đi rồng thế nhưng là phạm chúng nộ, cổn sát nghìn hành vi nói rõ tại ngoan quất cái khác phụ trách điều đình quốc gia mặt. Các lìm đỏ chiến cuộc theo lui tới hai mảnh đại lục vượt biển mậu dịch thuyền bên trên thủy thủ khoác lác đánh cái giấm. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Đông Đại Lục. Cổn sát nghìn chính là nhắm ngay hữu không có lần nữa phòng thủ chi lực, nhị tất cập cũng không có khả năng lần nữa rút ra tinh lực viện trợ các nàng, lúc này mới cường ngạnh đỉnh lấy áp lực xuất binh. Hắn mục đích không riêng gì vì chinh phục người hữu cùng các nàng lãnh thổ, càng là vì bờ rủn nhờ hữu đạ trong tay cái kia thanh nhân loại vương giả chi kiếm sở trộm cả. Cổn sát nghìn cấp trên cử động dẫn lửa xung quanh từng cái quốc gia, là giản trước tiên đối tốt với bọn họ chiến hành vi biểu thị mãnh liệt khiển trách. Án tệ giặc cùng dịu nỉ ạt càng trực tiếp, án tệ giặc không nói hai lời liền đem bản thân tinh nhuệ bộ đội từ chỉ luyện bình lái vào hệ tuyểu. Xảy ra bất ngờ xâm lấn để hệ tuyểu các quý tộc luôn cuống tay chân, bọn hắn một bên hướng lỗ đỉ rồng vương thành đưa cầu viện tin, một bên để cho thủ hạ lĩnh bang quân chạy tới biên cảnh khu vực đóng giữ, đồng thời trắng trận từ lĩnh bên trong dấu hiệu thanh niên trai tráng nhập ngũ. Tờ gì nổn quốc vương làm được nổi giận tư thái mang theo không ít biểu diễn thành phần, hắn đã sớm đối hệ tuyểu phì nhiều thổ địa thèm nhỏ nước dãi. Lần này có lẽ có thể mượn lỗ đi rồng tìm đường chết cơ hội từ nơi này gặm khối tiếp theo lớn thịt mỡ. Diệu nỉ ạt cũng không chút nào mập mờ, bọn hắn đại quân từ xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt một đường lên phía bắc, rất nhanh liền đi vào hai nước chỗ giao giới. Bởi vì nhiều điều trong nước quân đội, quốc cảnh tuyến phụ cận quân coi giữ không có khả năng chống đỡ được diệu nỉ ạt tinh nhuệ bộ đội. Gơ dậy mà ngược lại là không có làm được quá tuyệt, hắn để cho mình quân đội trú đóng ở xỉ vở tì nẹ phỏ dẹt biên cảnh, cách không hướng mở hiệu gọi hàng. Để hắn lập tức lạc đường biết quay lại, nếu không dịu nì ạt chính nghĩa chi sư liền sẽ tiến thẳng một mạch. Cơn thạ lạt hoàn toàn như trước đây Phật hệ, mặc dù ngoài miệng nhẹ nhàng hô vài câu các phương tỉnh táo, nhưng bộ kia tọa sơn quan hổ đấu cười trên nỗi đau của người khác thái độ biểu lộ không thể nghi ngờ. Cụ tỷ dịch thái độ liền vô cùng cường ngạnh, từ thủ đô Buzlas điều hải quân lục chiến đội trực tiếp đến tỷ dịch phản gờ là đẹp tây bộ lệ thuộc người hữu cảng hờ vò, lấy hành động thực tế hướng các phương biểu đạt thái độ của mình. Silicon chiến tranh chủ yếu là lục chiến, mà lại tham chiến đều là như nỉ tật dễ bập lại cùng dạn đã là đế quốc loại này đại lao, cùng ti dịch tự giác gia nhập vào cũng chỉ có thể làm pháo hôi cổ vũ. nhưng vừa mới cự tuyệt nỉ tật dễ bập lại cầu viện, cùng tỷ dịch vẫn là hy vọng có thể tiếp tục cùng cái này ạ dở dột đệ nhất cường quốc bảo trì tốt đẹp quan hệ hợp tác. Vừa vặn lỗ đi rồng nhảy ra tìm đường chết, công nhiên làm trái trước đó các phương đặt thành miệng hiệp nghị, cái này trên biển vương quốc mỗi một thời đại quốc vương đều tương đối chủ, ngươi không nể mặt ta, vậy cũng đừng trách ta vạch mặt. Đông đại lục phân loạn thế cục để ản gì ạ có chút đau đầu, nỉ tật tập đang đối kháng với thượng cổ chi thần chiến trường chính xông lên phong sông vào trận địa. Đằng sau một đám chỉ có thể hô 666 cá ướp muối chính ở chỗ này thái kê lẫn nhau mổ. Híp híp mắt ạn phỏn sổ cung kính túi đầu hỏi ạn di ạ đại nhân, đông đại lục phân tranh cần đặc biệt chú ý sao? Lúc cần thiết, ạn phỏn sổ dài nhỏ con mắt mở ra một đường nhỏ, hàng quang lạnh leo từ trong hai mắt hiện lên. Di tờ ám đại nhân tuân theo phân phó của ngài tại lỗ đi rồng trôn một đầu ám tuyến, phải chăng muốn hiện tại liền bắt đầu dùng? Không cần. Ạn gì ạ khoát tay bắt bỏ. Túi đầu xuống trầm ngầm tính toán một cái thời gian, hắn nhếch miệng lên cười lạnh. Để bọn hắn đi làm đi, vừa vặn khiến cái này không biết trời cao đất rộng nhân loại biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Chương 347, chiến đến người cuối cùng. Sĩ thuật chiến tranh hoàn toàn tiến vào rằng co giai đoạn, tại nỉ tật dệ và lại quân đội đầu nhập chiến trường về sau, thế cục xuất hiện một chút biến hóa. Có được cường đại ma đạo vũ khí cùng rất nhiều tự động hóa áo thuật khối lỗi, coi như chia binh hai đường. Nhị tất bộ đội cũng trên chiến trường đưa đến rất lớn tích cực tác dụng. Xe nơi gì ẩn cứ điểm lợi dụng nhị tất tập sớm mấy năm liền nghiên cứu ra đến xi măng hỗn hợp giờ ý chế tạo kiên cố nhà gỗ cấp tốc tu kiến hoàn thành. Theo Nguyệt Thần chi huy hạng nặng tự đi ma đạo pháo vào chỗ, tòa này cứ điểm lực phòng ngự độ rõ ràng đạt được cường hóa. Mặt khác, cùng loại hình áo thuật khôi lỗi cũng bị đẩy lên này ạ gỗ trùng xào trước. Mỗi ngày không gián đoạn ma đạo pháo hoành kích đem ạ gỗ trùng xào bên ngoài kết cấu đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, gần nhất 2 ngày trùng xào bên trong quan chỉ huy hiển nhiên đã bắt đầu ngồi không yên. Nàng mỗi ngày đều sẽ phái ra nhiều cấp thấp nhất pháo hôi trùng trùng kích nỉ tật cùng tổ rèn tiến công chiến tuyến, nhưng ở trên bầu trời nguyệt thần chi dực, chỉ mệ dạ kỵ binh cùng cự ưng kỵ sĩ chiếu cố phía dưới, những thứ này biết bay tạp ngư căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Án gì ạ không thể không bội phục kỳ dạ gì đế quốc kiến trúc kỹ thuật, hệ ạ gỗ trùng xào quả thực là đỉnh lấy nhiều ma đạo pháo cùng ngoanh loạn tạc kiên trì gần nửa tháng mới hoàn toàn bị oanh sập. Hợp mẩn xạ xuất lĩnh trùng nhân tinh nhuệ từ đầu đến cuối đều không có xuất hiện trên chiến trường, nhưng bao quát tản gì ạ ở bên trong tất cả tướng lĩnh đều không cho rằng bọn hắn sẽ chỉ đơn giản như vậy bị chôn sống. Sàn giờ dịch chắc chắn dưới kết luận trùng xào dưới mặt đất tuyệt đối có khác đường hầm chạy trốn, có lẽ còn có thể thẳng hướng cờ dị tại trùng xào. Mặc dù để chấn thủ ạ gỗ trùng xào quan chỉ huy chạy mất, nhưng vùi lấp rơi ạ gỗ trùng xào phế tích về sau, ấu giờ thạ lặt thông hướng xỉ lưu hợp tiếp tế trở nên càng thêm dễ dàng. Án gì ạ thừa cơ đem làm việc nơi trốn từ sở tạo phẩm trạm gác hướng tây bộ chuyển gì, ngay tại nguyên này ạ gỗ trùng xào địa điểm cũ hướng tây bắc cách đó không xa, trực tiếp mặt hướng cờ gì tạ trùng xào chỗ thủy tinh cốc, hắn đem nơi này mệnh danh là bắc vách tường thành lũy. Núp ở phía sau phương chỉ huy kỳ dạ gì đế quốc cao tầng hiển nhiên cũng ý thức được dạng này bị từng cái đánh tan không phải biện pháp, làm xệ nảy gì ẩn cứ điểm hoàn thành xi măng ngưng kết, bắt đầu hướng ra phía ngoài mở đất lúc, còn lại ba cái cự hình trùng xào đồng thời chủ động xuất binh. Mà lại phương Nam ản kỳ dạ rốt cục bắt đầu phái ra viện quân, nhiều trùng nhân phân biệt tiến vào chiếm giữ lôi qua cùng rỗ lạ trùng xào, thân hình to lớn ả nú bị sát hắc rượu thạch khôi lỗi cũng nệ bước bước chân nặng nề đi ra ản kỳ dạ tường thành. Xê nơi gì ẩn cứ điểm, ản gì ả cùng dạ rốt đứng tại tháp canh đỉnh, dùng kính viễn vọng nhìn ra xa những cái kia thân cao vượt qua 10m màu đen tên to xác. Ản gì ả khỏe miệng ngoắc ngoắc kỳ dạ gì đế quốc cao tầng rốt cục nhịn không được, những thứ này hắc rượu thạch cự tượng chính là bọn hắn một tấm trong đó át chủ bài. Dạ Dột ngưng trọng nhẹ gật đầu xem ra xác thực khó đối phó, Long tộc viện quân đâu? Mã Lì Gỗ bệ hạ còn phải đợi bao lâu? Cũng nhanh. Án gì ạ hôm trước vừa cùng ổn nghỉ xỉ ạ liên lạc qua, Lam Long Vương đã kết thúc bản thân áo thuật thí nghiệm, tự mình tiến về Long Miên thần điện nghiêm túc Long tộc bộ đội, tính toán thời gian, không sai biệt lắm cũng nên đến. Mà liên tại án gì ạ thương lượng với Dạ Dột bước kế tiếp hành động lúc, cờ gì tạ trùng xào trước, sàn giờ gì, đã cùng ạ mòn đã làm tốt tổng tiến công chuẩn bị. Nếu biết nỉ tật có thể hoành sập trùng xào vũ khí hạng nặng, tiếp tục cố thủ trùng xào bên trong đã mất đi ý nghĩa. Từ ạ gỗ trùng xào chạy thoát hờ mẩn xạ cùng chấn thủ cờ dị tạ trùng xào quan chỉ huy hệ lý đều hướng kiếm hoàng vẹt nỉ là xin chỉ thị sau nhận được mệnh lệnh, rơi khỏi trùng xào chủ động hướng nỉ tật cùng tổ rèn liên quân khởi xướng tuyệt chết công kích. Kỳ dạ gì đế quốc mỗi cái trùng xào ước chừng có thể chứa đựng 10 vạn con côn trùng, coi như tăng thêm hờ mẩn xạ từ ạ gỗ trùng xào mang đi tàn quân, nhiều lắm là cũng bất quá liền 14-15 vạn. Mà nỉ tất tập cùng tổ rèn liên quân hội hợp về sau, nhân số thẳng bức 350.000. Tại to lớn binh lực thế yếu phía dưới, trận chiến đấu này kỳ thật đã không có cái gì lo lắng, Venilas biết bất kể thế nào cố thủ, cơ gì tạ trùng xào đều sẽ bị công phá. Thà rằng như vậy, không bằng để cái này dán tại hướng Tây Bắc một mình phát huy sau cùng tác dụng, cho nỉ tất cả cùng tổ rèn liên quân tạo thành một chút tổn thất. Kỳ dạ gì đế quốc giai cấp chế độ phi thường nghiêm ngặt, thượng cấp đối hạ cấp có tuyệt đối quyền chi phối, coi như thượng quan mệnh lệnh ngươi đi chết cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hợp mẩn xạ cùng ế ly đều tự biết vô pháp đào thoát, hai tên quan chỉ huy dẫn đầu cao giai trùng nhân đội hộ vệ đi vào tiền tuyến, làm gương tốt hướng liên quân khởi xướng sau cùng công kích. Sàn giờ dịt nhìn xem phô thiên cái địa từ trùng xào bên trong tuân ra kỳ dạ gì trùng tộc, mặt không biểu tình giơ cao tay phải lên. Ma đạo pháo chuẩn bị. Nã pháo. Vâng. Vâng. Thừa dịp côn trùng còn không có cùng liên quân tiên phong đánh giáp lá cả, Nguyệt Thần chi huy ma đạo pháo liên tiếp nổ vang, mỗi một giây đều có thể nhìn thấy mảng lớn trúng đạn côn trùng từ không trung rơi xuống. Đợi đến hàng trước côn trùng đi vào cận chiến phạm vi về sau, ma đạo pháo lần nữa điều chỉnh họng pháo, hướng kỳ dạ dị trùng tộc trận hình trung đoạn tiếp tục khai hỏa. Tô Rèn tự giác dùng bản thân dạy đặc thân thể đè vào phía trước nhất, vì tăng cường tổ rèn sinh tồn suất. Ản gì à đặc biệt vì trang bị tương đối lạc hậu hịt mún bèn bộ tộc khẩn cấp triệu tập một nhóm lúc đầu chuẩn bị bán cho cả lỉm đỏ tổ rèn dự bị trang bị. Những thứ này kiên cố bọc thép cùng vũ khí sắc bén đều là đi qua áo thuật sư đơn giản phụ ma cao cấp sản phẩm, tổ rèn bản thân là sản xuất không ra. Thay đổi hoàn toàn mới khôi giáp cùng vũ khí về sau, hịt mún bèn bộ tộc tổ rèn rõ ràng có thể cảm thấy được sức chiến đấu tăng lên, bọn hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được trang bị đối cá nhân thực lực tầm quan trọng. Ken. Đột trước xe tăng trùng cùng tổ rèn thuẫn trận phát sinh va chạm, trọng tâm ép tới cực thấp tổ rèn thế mà bị những thứ này dã man trùng tộc đẩy về sau bình di mấy bước. Bất quá chỉ biết là cắm đầu công kích xe tăng trùng cũng liền chỉ có thể dạng này, ngăn lại bọn hắn đợt thứ nhất va chạm, không có lực trùng kích xe tăng trùng chẳng qua là da dày thịt béo bia ngắm mà thôi. Phanh phanh phanh. Ni tất cập ma đạo thương binh mượn nhờ tổ rèn sắp xếp trận hình ở giữa khe hở nổ súng, xe tăng trùng trên thân lập tức liền xuất hiện nhiều cái quán thông vết thương. Màu xanh sấm dịch thể bốn phía phun ra. Phân thuẫn. Phản kích. Hàng phía trước tổ rèn chiến sĩ tuân theo mệnh lệnh lui ra, đồ đằng chiến sĩ nhóm giống giận vùng lên to lớn đồ đằng trụ nện ở xe tăng trùng trên thân, cùng giã lực đạo thậm chí đem cổng kềnh xe tăng trùng đánh tới không trung. Xếp sau hành động nhanh chóng đi nhanh trùng thừa dịp đồ đằng chiến sĩ nhóm công kích xe tăng trùng cơ hội hung mãnh nào tới, một ít trọng tâm bất ổn tổ rèn chiến sĩ một khi ngã xuống đất liền sẽ lập tức bị dìm ngập tại trong biển trùng. Tại sàn giờ dịch thụ ý phía dưới, tổ rèn chiến sĩ tạm thời triệt thoái phía sau, từ kiên cố Nguyệt Thần Chi Quyền khôi lồi đứng vững vị trí của bọn hắn. Điên cuồng côn trùng không gián đoạn tại Nguyệt Thần Chi Quyền vỏ ngoài vạch ra đạo đạo vết cào, tự hạn chế khôi lồi đối với cái này không thèm để ý chút nào, từng quyền vững chắc đập nện tại côn trùng trên thân. Cùng trận chiến dưới mặt đất trận so sánh, trên bầu trời ô áp áp phi hành trùng khó đối phó hơn, lính gác cùng tổ rèn thợ săn cung tiễn nhất trí đối không, tam tộc không quân cũng trầm ổn trận hình. Trốn ở Nguyệt Thần Chi Dực khôi lỗi phía sau tùy thời phản công. Trận chiến đấu này từ xế chiều một mực đánh tới đêm khuya, sàn giờ gì tự tay đánh chết trước đó đối đột kích tiểu đội thiết hạ mai phục hở mẩn xạ, hệ lý đều thì là bị đã bở lũ hụt cuốn tới một bên, bằng vào tổ rèn sức bền quả thực là đem vị này cận chiến trùng nhân mà chết. Sau cuộc chiến kiểm kê chiến quả cùng tổn thất, tất cả kỳ dạ gì đánh đến một khắc cuối cùng, nỉ tất cập bỏ mình ước chừng 3.000, hai tộc tổ rèn cộng lại bỏ mình vượt qua 10.000 năm, người bị thương vô số kể. Đây là trang bị tinh lương, dùng hơn ngàn đài áo thuật khôi lôi báo hỏng đổi lấy chiến quả. Sàn giờ dịt ba người biểu lộ 10 phần nặng nề nếu như về sau mỗi cuộc chiến đấu kỳ dạ gì đều sẽ giống như vậy đánh đến người cuối cùng. Sau khi chiến tranh kết thúc, chúng ta lại sẽ tiếp nhận bao lớn tổn thất. Chương 348, Thò gan ý nghĩ. Chật vật cầm xuống cờ dị tạ trùng xào về sau, liên quân rốt cục triệt để quét sạch xỉ lượt bắc bộ kỳ dạ gì đế quốc cứ điểm. Nhưng trận chiến đấu này trả ra đại giới lại làm cho Ản Di ạ cùng dạ ruột cao hứng không nổi. Kỳ dạ gì đế quốc trình độ bền bỉ cùng thời khắc mấu chốt có can đảm bản thân hy sinh khủng bố phục tùng tính để dạ ruột cảm thấy khó giải quyết. Toàn bộ bộ đội chiến đấu đến người cuối cùng tình huống cực kỳ hiếm thấy, có thể phục sinh bờ nỉnh lệ ghi ẩn cũng sẽ không dùng loại ngọc này thạch câu phần phương thức đối với địch nhân tạo thành sát thương. Loại này giết địch 100, tự tổn 1.000 tự bạo hình mệnh lệnh. Cũng chỉ có chủng nhân loại này giai cấp chế độ cực kỳ kiên cố xã hội bối cảnh mới có thể bị kiên quyết chấp hành. Mặc dù loại chiến thuật này 10 phần phi thường quy, nhưng nếu như về sau cùng kỳ dạ dị chiến đấu bên trong bọn hắn đều chơi một bộ này, trận chiến tranh này coi như đánh thắng cũng sẽ để tham chiến ạ giờ rột liên quân tổn thất nặng nề, cái này hiển nhiên không phù hợp hạn gì ạ dự tính. Bất qua dưới mắt tạm thời không có thời gian để hắn nghĩ ra như thế nào lẩn tránh kỳ dạ dị đế quốc tự sát chiến thuật phương pháp, theo ạ nụ bị sát đăng tràng. Kỳ dạ gì trọng thần của đế quốc cùng các chiến tướng lần lượt xuất hiện tại xỉ lượt trên chiến trường. Chứ ả nú bị sát loại này tương truyền từ song tử hoàng đế chế tạo ra trí năng khôi lỗi, ản gì ả thông qua kính viễn vọng còn chứng kiến một loại kỳ quái cấu tạo thể. Đồng dạng từ hắc rượu thạch tạo thành thân thể, nửa người trên là hình người, nửa người dưới thì là giống cỡ lớn họ mèo động vật đồng dạng bốn chân cấu tạo, trên lưng còn mọc ra một đôi rõ ràng không bay lên được cánh. Cái này nhìn quen mắt kết cấu để ản gì ả nhữ mày người tồn vợ. Nếu như nói ả nú bị sạt còn có thể miễn cưỡng để ản gì ả tiếp nhận bọn chúng là kỳ dạ dị đế quốc bản gốc sản phẩm, vậy cái này loại cùng người tổn vợ cực kỳ rất giống hắc rượu thạch cấu tạo thể liền hoàn toàn không thể nào nói nổi. Xê thun sẽ còn ác thú vị chơi đạo văn. Lại hoặc là nói, những thứ này vốn chính là người tổn vợ. Cờ thun nhà giam khoảng cách người tổn vợ cố hương uốn đúng gần vô cùng, ra gen lúc trước tọa chấn cả lìm đò Nam Bộ, một mặt là vì giữ gìn khởi nguyên lò luyện vận hành bình thường. Một phương diện khác cũng là vì trông coi cờ thun nhà giam. Người tổn vợ cùng mổ gủ tộc đồng dạng, đều là da gen chế tạo ra tùy tùng, cây hồng miêu chính ti tan tạo vật. Cân nhắc đến uốn đủ ạ bên trong bị ăn mòn các loại ti tan tạo vật, thậm chí là thủ hộ giả, ản gì ạ trong lòng có một cái to gan suy đoán. Bao quát ả nú bị sạt ở bên trong hắc rượu thạch cấu tạo thể, bọn hắn vốn nên đều là ti tan thủ hộ giả dùng để trông coi cờ thun ngục tốt. Bởi vì da gen mất tích, bao quát tổn vợ cùng mổ gụ tộc ở bên trong tất cả ti tan tạo vật rắn mất đầu, tại về sau dài rằng giặc thời gian bên trong phát sinh không ít biến cố. Mà nhất tới gần cờ thun ngục giam cái kia bộ phận vừa vặn liền bị hắn ăn mòn cải tạo, biến thành hiện tại ạ nụ bị sắt cùng oxy đi ẩn đẹp rồi ở. Tại ản gì ạ trong chi nhớ, uốn đúng người tổn vợ đã bởi vì huyết nhục chớ chú thoái hóa thành phàm nhân, bọn hắn cánh từ lâu biến mất, trong đó một nhánh người tổn vợ chính là vì khôi phục đã từng ti tan tạo vật thân thể mới gia nhập y thuyền trận doanh. Bất quá đây đều là bây giờ chưa chuyện phát sinh. Như thế tính toán, kỳ dạ gì đế quốc truyền thuyết kỳ thật chứa rất lớn trình độ. A nụ bị sát cùng ổ xí đi ẩn đẹp giờ cũng không phải là song tử hoàng đế, thậm chí cờ thun bản gốc, mà là bọn hắn lợi dụng nguyên bản ti tan tạo vật ngục tốt chuyển hóa mà tới. Vì bảo trì những thứ này ngục tốt sức chiến đấu, cờ thun đem bọn hắn hủ hóa sau cũng không có lợi dụng huyết nhục chớ chú yếu hóa, mà là từ đầu chí cuối bảo trì bọn hắn tảng đá thân thể. Ti tan tạo vật cùng nó nói là sinh vật, chẳng bằng nói là có trí tuệ cấu tạo thể, như vậy, có hay không biện pháp đem những thứ này ả nú bị sặt cùng ổ xì đi ẩn đẹp giờ bị hủ hóa suy nghĩ mạch kín thiết lập lại đâu. Kỳ dạ gì đế quốc sức chiến đấu bên trong, ả nú bị sặt chiếm cư không nhỏ tỷ trọng, bởi vì số lượng thiên ít, những thứ này thần cao vượt qua 10 mét tảng đá cự tượng bình thường bị dùng để thủ vệ ản kỳ dạ thần điện. Lần này song tử hoàng đế bỏ được đem bọn hắn phóng xuất, ngược lại là cho ản gì ả một cái hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Vừa vặn làm kỳ dạ gì đế quốc chân chính quân chủ lực tại thông hướng ản kỳ dạ trước cổng chính trầm ổn góp chân lúc, mạng lì gỗ rốt cục mở ra cỡ lớn truyền tống trận, từ nọt rẹn long miên thần điện dẫn đầu số lớn long tộc đổi tới. Lần này đi theo mạng lì gỗ đến tiền tuyến trưởng thành long tộc ước chừng có 300 con, trừ làm lĩnh đội mạng lì gỗ bên ngoài, còn lại tứ đại long tộc đều đem tương lai của mình hy vọng phái đi qua. Hồng Long Phương diện phái ra ạ lẹt xỉ chặt coi trọng nhất nhi tử, ản gì ạ trước đó cùng vị này Hồng Long Vương tử từng có một chút tiếp xúc. Lúc ấy hắn còn nhiệt tình để ản gì ạ xưng hô hắn là cả rèn. Đại biểu Lục Long đến đây chính là ý dệ giả nữ nhi mẹ dị thờ dạ, vị này Lục Long công chúa từ đầu đến cuối cho người ta một loại còn buồn ngủ cảm giác, cả người khí chất có chút hề mại. Thanh đồng Long Vương tử ạ nả cờ giận nổ cùng hắn trưởng bối có chỗ khác biệt, từ bên ngoài nhìn qua không có lạnh lùng như vậy, mặc dù tâm tình chập trần cũng tương đối bình thản, nhưng ít ra tại cùng Long tộc đồng bào trò chuyện lúc lộ ra có chút thân mật. Hắc Long bên này bởi vì không có Long Vương tòa chấn, Long hậu xỉn thạ gì ạ đem ba đứa con cái đều đưa tới. Ôn ỉ xì ạ vừa mới đến xe nầy gì ẩn cứ điểm liền bị chờ đã lâu lẹ tỉn xì ạ kéo tới. Hai người tích tích tắc tắc ở bên cạnh nhỏ giọng trò chuyện. Thoát ly lẹ tỉn xì ạ ma chảo lần ạ dạ thì là cùng mẹ gì thở dạ tiến đến cùng một chỗ. Hai người sớm tại y mẹ giờ giảm bên trong chính là quen biết. Cùng lần ạ dạ trò chuyện lúc, Lục Long công chúa rốt cục nhấc lên một điểm tinh thần. Cuối cùng chính là lấy mạ lỉ gỗ cầm đầu làm long. Khí độ nghiễm nhiên ạ gì gỗ cùng một mặt táo bón cả lẹt gỗ đều đi theo Lam Long Vương sau lưng, một cái nhìn qua có chút lạ mắt giống cái trưởng thành Lam Long cũng vô cánh lơ lửng tại hai người bên cạnh. Cự Long quân đoàn kịp thời đến thật to cổ vũ liên quân sĩ khí, giãn đã là tiên tri gọn gạ dạ ở phía xa quan sát lúc nhịn không được có chút nhếch miệng. Những thứ này cự Long cùng nhì tật biểu hiện được có chút thân cận, nhất là cầm đầu con kia to lớn Lam Long Vương, lúc này hắn đã biến thành độ cao các loại tinh linh hình thái. Đang cùng ản gì ạ tràn đầy phấn khởi trò chuyện cái gì? Cán đỏ ơi, chúng tinh chi từ sao? A nhìn điệu bộ này thật đúng là một bộ chúng tinh phùng nguyệt dáng vẻ. Ản gì ạ có chút đau đầu, đã từng cao lãnh mạ lỉ gỗ từ khi xệ nệ gỗ dẫn đầu nhiều hấu long cùng sổ long trở về sau, có hướng lắm lời phát triển xu thế. Lúc này hắn liền lôi kéo Ản Di ạ lốp bốp nói một chàng Lam Long năm gần đây phát triển. Có cổ đạ dạ dư giả ma lực cung ứng, lúc trước đám kia tuổi tác siêu tiêu sổ lòng cùng ấu long cơ hồ toàn bộ tiến giai. A, đúng rồi. Mã Lì Gỗ hướng sau lưng bầu trời tạo tạo tay, lơ lửng ở giữa không trung nhìn chung quanh con kia giống cái cự long lập tức nghe lời thu nạp cánh hạ xuống sể nảy gì ẩn cứ điểm quảng trường bên trong, tại một trận ánh sáng bao trùm dưới biến thành một tên nhìn quen mắt nữ tính hiệu. Sở Thệ Lệ Gỗ Xạ. Sở Tạt Lì Tật mang trên mặt nụ cười thân thiện, nghịch ngợm nháy nháy mắt không phải đâu. Người cho rằng là ai? Ta còn tưởng rằng là Mạ Dị Gỗ Xạ, Tỷ Dị Gỗ Xạ hoặc là Tạ Dẹt Gỗ Xạ đâu. Đương nhiên lời này Án Dị ạ không có nói ra, Lam Long nhất tộc nổi tiếng giống cái cự long còn giống như thật không ít. Mặc dù kết cục tựa hồ cũng chẳng ra sao cả, mà lại đại bộ phận cùng chiến năm cặn bã có quan hệ. Mạ Dị Gỗ Xạ chính là sở nữ cao điểm bên trong bị hủ hóa thành phèo mịt con kia không may Lam Long. Nàng tiến vào sở nẻo là vì cứu ra bản thân hảo hữu cả lại gỗ. Tỷ dị gỗ xạ là chiến năm cặn bã trước vị hôn thê, về sau tựa hồ đi theo một nhân loại bỏ trốn, lại một lần nữa chứng minh Lam Long kỳ lạ kén vợ kén chồng xem. Tạ Dẹt Gỗ Xạ hẳn là ba con giống cái Lam Long bên trong nổi danh nhất, nàng tại đi theo cả lẹt gỗ cùng nhau đi tới Ni Sơ hướng xa đoạ ạ dị gỗ chất vấn lúc bị giết, ạn dị ạ kiếp trước cũng từng làm qua nàng gửi hồn trượng nhiệm vụ. Bất quá một thế này có lẽ sẽ không phát sinh loại này thảm kịch. Ả gì gỗ bây giờ không có mảy may xa đoạ dấu hiệu, ngược lại là cả lẹt gỗ một mặt buồn bực co lại sau lưng Mã Lì Gỗ, xem ra những năm gần đây bị giáo dục được rất thảm. Chương 349, Cổn Stangin, bắt tôm hộ. Cự Long quân đoàn đến để nguyên bản uy thế ngập trời, chuẩn bị phái ra Ả Nú bị sắt làm tiên phong phát động tiến công kỳ dạ dị đế quốc lâm vào trần trở. Phía sau song tử hoàng đế không nghĩ tới trận này phàm nhân ở giữa chiến tranh sẽ để cho cự Long loại này siêu phàm sinh vật tham gia. Bất quá trên thực tế trong tay bọn họ cầm hắc rượu thạch cấu tạo thể cũng là chơi xấu, cái kia vốn là liền không thuộc về bọn hắn, cũng không thuộc về phàm nhân tạo vật. Nguyên bản ngao ngoe muốn động chiến trường đột nhiên lâm vào yên lặng, án gì ạ vừa vặn đem bị tổn thương không nhẹ chủ lực quân đoàn từ bị lấp đầy cờ gì tạ trùng xào điều tới. Ni tất hợp hai con quân đoàn một đông một tây phân biệt tọa chấn rổ là trùng xào cùng dễ gỗ trùng xào trước. Hai cái này trùng xào là xì lưu hợp bây giờ cây còn lại quả to hai cái kỳ dạ gì đế quốc cứ điểm. Phía bắc vách tường thành lũy làm bên trong kế điểm, ấu giờ thạ lặt tiếp tế lộ tuyến có thể thông suốt không trở ngại thẳng tới sể nảy gì ẩn cứ điểm. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, mặc dù bởi vì các phương diện nguyên nhân, cần cung cấp nuôi dưỡng đại quân số lượng so nguyên bản dự tính ít đi rất nhiều, nhưng ấu giờ thạ lặt gánh chịu áp lực vẫn như cũ không nhỏ. Vạn hạnh trước đó bình định sẻn tổ hựa sau triệt để khơi thông nỉ tật dệ và lại quán thông nam bắc vận chuyển lộ tuyến, lại tăng thêm thành mùn nỉ tật thông qua thuyền vận tải chỉ từ trên biển liên tục không ngừng đưa tới vật tư. Chỉ ít một năm trong vòng hậu cần có lẽ sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Anatis cùng thành mùn nhì tật tự động hóa khôi lỗi xưởng đều duy trì toàn công suất vận hành, tính đến nguyên bản liền chuẩn bị tồn kho. Trước đó tại cờ dị tạ trùng xào tổn thất áo thuật khôi lỗi rất nhanh liền một lần nữa bổ sung trở về. Tizit phản gơ là đẹp. Mã Lì Gỗ kỳ quái nhìn xem ản di ạ hỏi đại chiến trước mắt, ngươi làm sao đột nhiên muốn đi đông đại lục? Không cần cùng dạ ruột cùng một chỗ thương lượng chiến lược sao? Án gì ạ lắc đầu nói chính là vì đại chiến cân nhắc, ta mới chuẩn bị đi một chuyến tỷ dịch phản gờ là đẹp, xem tình huống mà định ra, về sau có lẽ còn muốn đi một chuyến thè bạt lần ở. Mã Lì Gô không hiểu nhữ nhữ mày. Không hiểu ngươi ý tứ, bất quá bằng vào ta đối ngươi hiểu rõ, ngươi có lẽ sẽ không ở loại này khẩn yếu quan đầu làm không quan hệ đại cục sự tình, ta liền bồi ngươi đi một chuyến đi. Chiến lược phương diện có thiên tài quan chỉ huy dạ dột toa chấn, án gì ạ đối xì lưu hợp chiến cuộc cũng không lo lắng. Theo cả lìm đỏ tổ rèn tại mùn gò trầm ổn góc chân, bọn hắn đến tiếp sau viện quân lần lượt đổi tới, liên quân tại binh lực tổng số bên trên đã chiếm cứ tương đối rõ ràng ưu thế. Án gì ạ làm chủ tính chung người, cần cân nhắc không chỉ là cuộc chiến tranh này thắng lợi, nếu như chỉ thu hoạch được một trận thắng thảm, mặc kệ là đối nỉ tật dệ và lại quyền uy hay là ạ dở dột tương lai thế cục đến nói đều không phải tin tức tốt. Xê thun dù sao chỉ là ba cổ thần một trong, hơn nữa còn không phải mạnh nhất cái kia, n dột cùng y ộp xạ rồng. Thậm chí nhân tạo cổ thần cầu hồ đều trong bóng tối mắt lom lom nhìn chằm chằm đâu. Như án gì ạ từ xạ lạ tắt trong miệng hiểu rõ đồng dạng, thượng cổ chi thần ở giữa quan hệ cũng không tốt. Chiến tranh đánh tới tình trạng này, trừ cầu hồ cái này nhân tạo cổ thần nghề tình kiềm chế lại dạn đã là không ít bộ đội, y ôm xạ rồng cùng nở rột vẫn như cũ một bộ ổn thỏa điếu ngư đài dáng vẻ, không có mảy may xuất thủ tương trợ dự định. Án gì ạ đối thượng cổ chi thần nội bộ minh tranh ám đấu không có hứng thú. Ý ôm xạ rộng cùng nở rột giả vờ ngây ngốc vừa vặn thuận theo tâm ý của hắn. Từ đầu tới đuôi, ản gì ạ liền không nghĩ tới muốn rèn đúc cái gì Skazavan, nếu như có thể một lần tính giải quyết, cần gì phải đợi đến nhiều năm về sau lại đánh lần thứ hai lưu xa chiến tranh. Đem sĩ lưu chiến trường toàn quyền ủy thác cho dạ dột, ản gì ạ tại mạ lỷ gỗ dẫn đầu phía dưới, thời gian một cái nháy mắt liền vượt qua trùng điệp khoảng cách đi vào tỷ dịch phản gờ là đẹp. Làm một người một rồng đến mảnh này rừng rậm bắt ngắt lúc, vừa lúc gặp phải một màn cho hay. Ngự giá thân trinh cổn sát tàng nghìn mở hư hai mắt chạy không nhìn trên trời bùng lên lôi điện, cái này giống như đã từng quen biết một màn để hắn sinh ra thật sâu cảm giác bất lực. Cung đình pháp sư, các ngươi không phải trước khi nói loại kia quy mô lôi điện đủ để cho bờ rùn nhờ hiệu đã tiêu hao hôn mê sao? Cổn sát tàng nghìn diện mục biểu lộ nhìn về phía mồ hôi lạnh trên trán chảy dòng cung đình các pháp sư hiện tại lại là chuyện gì xảy ra? Đỉnh lấy các phương diện áp lực cường ngạnh xuất trình, Cổn Star Nghìn lần này quyết định chú ý muốn chinh phục hiệu dị, từ bờ rủn nhờ hiệu đạ trong tay đoạt lại sơ chủng ca. Làm ạ giặt sổ vương quốc chia ra nhân loại tới 7 vương quốc một trong, mở hiệu nhất tộc đối sở chủng ca đại biểu chính trị ý nghĩa lại quá là rõ ràng. Thừa dịp người hiệu nắm giữ sở chủng ca tin tức chưa được chứng thực, Cổn Star Nghìn liều mạng cùng cái khác quốc gia vạch mặt phong hiểm xuất binh, chính là vì thu hoạch được thanh này đại biểu ạ giặt sổ đế quốc đại nghĩa vương giả chi kiếm. Cổn Star Nghìn có một cái mơ ước, để lô đi rộng tại trong tay mình từ vương quốc chuyển thành đế quốc, để mở hiệu vinh quang trải rộng toàn thế giới, sở chuẩn cả chính là hắn thực hiện mơ ước một khối trọng yếu ghép hình. Trước khi xuất chiến, Cổn Star Nghìn liên tục hướng cung đình pháp sư xác nhận, thu hoạch được những thứ này trọng kim từ lạ dạn mời chào pháp sư nhất trí tán đồng. Trước đó loại kia quy mô thiên tượng dị biến tuyệt không phải nhân lực có khả năng tiếp nhận, mặc dù không biết mở rủn nhờ hiệu đã là thông qua phương thức gì khai ra lôi điện, nhưng cho dù có thần khí phụ trợ. Làm người thi pháp bở rủn nhờ hiệu đạ cũng vô pháp hoàn toàn tiếp nhận cái này kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Cổn Star Nghìn nối án tệ giặc cùng dịu nỉ ạt nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của nhất thanh nhị sở, nhưng hắn cũng không trở về quân đánh lui người xâm nhập, mà là tiếp tục đầu sắt tấn công mạnh hữu thung lũng cứ điểm. Mắt thấy sắp đem tòa này tàn tạ không chịu nổi cửa ải công phá, mười phần có đã thị cả một màn xuất hiện lần nữa, mà lại lần này lôi điện uy lực tựa hồ so với lần trước càng mạnh. Ầm ầm. Thô to lôi đỉnh từ trên bầu trời hạ xuống. Như là lôi bạo rơi xuống đất kết nối tại lỗ đi rộng trận địa bên trong nổ vang. Cả người cao siêu qua 10m cự nhân trong mắt chứa lửa giận xuất hiện tại rách dưới thung lũng cứ điểm phía sau, cặp mắt của hắn bên trong lóe ra chướng mắt ánh chớp. Phàm nhân, đã các ngươi dám can đảm không nhìn ản gì ạ cảnh cáo, lại nhiều lần tiến công ta quyến tộc, vậy cũng đừng trách ta không để ý đến thân phận xuất thủ. Tại Cổn Star Nghìn, cùng ngay tại tỷ dịch phản gờ là đẹp phương nam biên cảnh khu vực đóng quân dịu nì ạt quốc vương kinh hãi nhìn chăm chú. Cự nhân thanh âm hùng hậu chấn động đến toàn bộ địa khu đều tại vang lên ong ong. Ta là Sở Tòm Lân ở King Sô Dìm. Người hữu thế hệ tôn kính chủ nhân. Phàm nhân, tiếp nhận ta trừng trị đi. Đôn đốt. Cứ điểm phụ cận bầu trời triệt để bị lôi điện chiếu sáng, vô số đạo lôi đỉnh phảng phất trực tiếp liên thông thiên địa, làm tiên phong 20.000 lỗ đi rộng bộ đội cơ hồ trong nháy mắt liền bị toàn bộ đổ ngã xuống đất, từng cái toàn thân run rẩy trên mặt đất có cắp. Quái. Quái vật. Cổn Star Nghìn giấc ngộng trong lòng giống như yếu ớt pha lê đồng dạng từng mảnh vỡ vụn, hắn hoảng sợ hướng bên cạnh truyền lệnh quan hạ lệnh rút lui. Lập tức rút lui. Hiệu có tà linh thủ. Lớn mật. Vâng. Tô Dìm nghe được Cổn Star Nghìn vô lễ nói xấu, tức giận đưa tới lôi điện đánh vào trước người hắn. Nhỏ bé mà vô chi phàm nhân, đường đường ti tan thủ hộ giả thế mà bị ngươi nói xấu vì tà linh, ngươi. Phong bạo thủ hộ giả, không cần cùng hắn quá nhiều so đo, còn mời thu hồi ngài lôi đỉnh chi nộ. Án gì ạ vừa lúc ở lúc này cưỡi tại mạ lỷ gỗ trên lưng truyền tống vào chiến trường, đầy trời lôi đỉnh đều bị mạ lỷ gỗ hộ thân pháp thuật ngăn tại bên ngoài. Tô Dìm nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện to lớn Lam Long lúc ngây ra một lúc, trong lòng giữ dằn lửa giận rốt cục bắt đầu biến mất. Lam Long vương mạ lỷ gỗ, còn có. Án gì ạ? Tô Dìm không hiểu gãi đầu một cái ngươi không phải có lẽ tại sỉ lưu hợp cùng kỳ dạ gì chiến đấu sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Chương 350, vì cái gì luôn luôn ta? Phong bạo thủ hộ giả sổ dìm cực kỳ bao che khuyết điểm, mà lại tính tình của hắn liền như là mình lực lượng tính chất đồng dạng dữ dằn. Một khi lửa giận cấp trên, rất dễ dàng liền sẽ tiến vào cố chấp trạng thái, thật giống như lúc trước từ lỗ kẹn phiến diện chi ngôn bên trong biết được xịp chết bởi băng xương cự nhân tay, sổ dìm không nói hai lời liền tới nhà gõ bạo vô tội băng xương cự nhân vương đầu. Nhưng trải qua lúc trước trận kia giao hấn, sổ dìm tốt xấu cũng coi như có một chút kinh nghiệm cùng trưởng thành. Trên chiến trường thụ thương lỗ đỉ rồng binh sĩ sát thực rất nhiều, nhưng trực tiếp chết bởi sổ dìm xét đánh lại một cái đều không có. Ngược lại là có một ít thằng xui xẻo bị lôi đỉnh nổ bay sau đầu túi tại trên núi đá, cái này là thuộc về bản thân vận khí không tốt, sổ dìm lôi đỉnh còn không đến mức có thể như cánh tay sai xử đến loại trình độ này. Án gì ạ cười khổ nói mặc dù đoán được ngươi sẽ hướng lỗ đỉ rồng xuất thủ, nhưng không nghĩ tới ảnh hưởng phạm vi sẽ lớn như vậy. Sớm tại biết được lỗ đỉ rồng lần nữa xuất binh lúc, ản gì ạ liền tính toán qua sổ dìm hành trình. Dì tờ ảm phái ra trinh sát đem bở rùn nhờ hiệu đã tiêu hao hôn mê tin tức nói cho sổ dìm về sau, sở tóm là nở kinh vì mình thân thuộc khẳng định sẽ lên phía bắc một chuyến. Mà hắn đạt tới thời gian cơ hồ vừa vặn cùng lỗ đỉ rồng phát động vòng thứ 2 tiến công thời gian ăn khớp, ản gì ạ phỏng đoán sổ dìm sẽ ẩn vào phía sau màn, chế tạo ra hư bị lôi đỉnh chi lực bảo hộ dấu hiệu lấy bức lui lỗ đỉ rồng quân đội. Nhưng hắn không nghĩ tới sổ dìm thế mà lại nên ngang trực tiếp xuất hiện tại lỗ đỉ rồng quân đội trước mắt, càng không có nghĩ tới cổn tà nghìn sẽ miệng tiện không chịu thua đem sổ dìm xưng là tà linh. Lúc này vị này lỗ đỉ rồng chi vương một mặt ngộng bức nằm ngửa tại lương thảo trên xe, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ nhìn qua lôi đỉnh dần dần lắng lại bầu trời. Nếu như không phải cung đình các pháp sư lâm thời tại chung quanh thân thể hắn bày ra nhiều tầng phòng ngự hộ thuẫn, lại tăng thêm sổ dìm cực hạn nhường, vị này đương đại mở hư quốc vương tuyệt đối không sống nổi. Hừ, sổ dìm cơn giận còn sót lại chưa tiêu trừng phía trước lỗ đỉ rồng quân đội một chút, tại ản gì ạ khuyên bảo biến thành nhân loại bình thường lớn nhỏ. Theo lực uy hiếp kinh người lôi đỉnh cự nhân biến mất, sớm đã mất đi sĩ khí lỗ đỉ rồng tướng sĩ thở phào một cái. Cổn Stang nhìn trước đó đã hạ đạt mệnh lệnh rút lui, tại lôi điện tác dụng dưới thân thể y lý nguyên có chút co giật các binh sĩ dắt dịu nhau lui ra chiến trường, lần nữa chật vật thoát đi mảnh này thương tâm địa. Cổn Stang nhìn bị các bộ hạ khiêng đi lúc miệng bên trong còn tại tự lẩm bẩm là ta quá cô lậu quả văn sao. Titan là cái gì, thủ hộ giả lại là cái gì? Vì cái gì người hiểu phía sau sẽ có loại nhân loại này không thể nào hiểu được nhân vật tồn tại. Trận này ngoài dự liệu thảm bại mặc dù không có để lỗ đỉ rồng tổn thất cái gì binh lực, nhưng lại nghiêm trọng đả kích bao quát quốc vương ở bên trong lỗ đỉ rồng người khai thác tiến thủ hùng tâm. Tận mắt nhìn thấy một màn này gờ dậy mạn quốc vương đồng dạng trong lòng hơi ưu tư, hắn rất đồng tình lỗ đỉ rồng tao ngộ, nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn từ bỏ vì dịu nì ạt tranh thủ lợi ích. Căn cứ đánh chó mù đường ý nghĩ, gờ dậy mạn quốc vương hướng lỗ đỉ rồng vương thất phát ra tối hậu thư, yêu cầu mở hiệu minh xác đối trận này bất nghĩa chiến tranh làm ra bàn giao. Ản đệ giặc càng là tiếng trầm phát đại tài, tờ gì nổn quân đội của quốc vương công chiếm hệ từ trọng yếu nhất trung chuyển mậu dịch thành thị ảnh nhỏ hạ, như là cái đinh gắt gao đâm vào lỗ đi rồng đông bộ lớn kho lúa trung tâm. Lâm thời chú đóng ở hở vỏ cảng Cùn Tì dịch hải quân lục chiến đội còn chưa kịp đuổi tới chi viện, chiến tranh cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Bất quá bọn hắn làm ra thái độ làm cho người hiểu rất cảm kích, về sau song phương hẳn là sẽ tăng cường lẫn nhau ở giữa hòa hợp làm cùng giao lưu. Trở lại hiểu chấn về sau. Ản gì ạ bằng nhanh nhất tốc độ đem bản thân ý đồ đến nói cho sổ dìm, suy đoán của hắn để sở tỏm lần ở kinh nhữ mày lâm vào trầm tư. Cờ thun ngục tốt sao? Sổ dìm như có điều suy nghĩ sở sở cái cằm cạ lìm đỏ phương nam từ ra toàn quyền phụ trách, ta xác thực có nghe nói qua ra thích dùng ti tan tạo vật, tổn vợ cùng người mồ gù nổi danh nhất. Về phần ả nú bị sát, ta thật không có ấn tượng gì, về trước cún đã mạn đi dò cha nọt gẳng nồng vòng tròn ghi chép đi. Tại Ản gì ạ cùng sổ dìm trao đổi tình báo lúc. Mạ Lì Gỗ đang cùng sổ dìm tọa kỵ đồng bạn vợ dạ nở mắt lớn trừng mắt nhỏ. Cái này có chi khôn thủy tổ long mẫu lân phiến là màu lam, để Mạ Lì Gỗ rất có thân cận cảm giác nhan sắc. Hắc ngươi sẽ nói chuyện sao? Vợ dạ nở xuể vải nghiêng mắt nhìn Mạ Lì Gỗ một chút, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Sổ dìm lúc này vừa vặn cùng ản gì ạ cùng một chỗ vạ kỳ gì an bài trong tinh thất đi ra, nghe được Mạ Lì Gỗ nhàn cực nhàm chán phía dưới bắt chuyện, trên mặt hắn lộ ra buồn cười biểu lộ. Mạ Lì Gỗ, vợ dạ nở không biết nói chuyện. Bất quá nàng có thể nghe hiểu ngươi đang nói cái gì. Vợ già nợ sớm tại mấy vạn năm trước liền đi theo tại ta bên cạnh, luận tuổi tác. Chỉ sợ so ngươi còn lớn hơn. A, Mã Lì Gỗ có chút không phục vì cái gì ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Coi như tiếp nhận ti tan chúc phúc trước đó, ta cũng là màu lam thủy tổ long tộc trưởng A. Án gì ạ vỗ vô hắn lân phiến giải thích nói cũng không phải là tất cả màu lam thủy tổ long đều đi theo ngươi cùng một chỗ bị chuyển hóa thành thủ hộ cự long tộc đi. Mà lại vợ dạ nợ một mực đi theo sổ dìm sinh hoạt tại sở tỏm thị ác, ngươi không biết cũng rất bình thường. Nha! Mã Lì Gỗ vẫn còn có chút vô pháp thoải mái, tại sổ dìm cùng ản gì ạ cùng nhau vẫn an hôn mê bở rùn nhờ hiệu đã lúc, hắn một mực đang nghĩ biện pháp cùng vợ dạ nợ giao lưu, bất quá tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Sổ dìm sắc mặt có chút quái dị hướng ản gì ạ hỏi Mã Lì Gỗ sẽ không là coi trọng vợ dạ nợ đi. Ta nên duy trì hay là phản đối? Ê! Ản gì ạ khoe miệng giật một cái đừng hỏi ta a. Lam Long kén vợ kén chồng xem có tiếng kỳ quái, có yêu mến chơi giếng, cũng có yêu mến linh hồn thầy thuốc. Vợ dạ nợ tốt xấu là một cái thủy tổ long, từ huyết mạch đi lên tính, nói không chừng còn có thể cùng được ban cho phúc trước Mã Lì Gỗ nhắc lên một chút quan hệ. Vợ dù nhờ hiệu đạ tình huống cũng không khó phán đoán, chỉ là bởi vì thể lực tiêu hao quá độ phát động nhân thể tự động bảo hộ cơ chế. Tô Dìm xuất thủ hút đi y y nguyên lưu lại tại bờ rùn nhờ hiệu đạ trong cơ thể dư thừa lôi đỉnh chi lực, cụ thể lúc nào thức tỉnh liền muốn nhìn nàng thân thể của mình năng lực khôi phục. Tại tự mình chỉ định chiến sĩ trưởng và kỳ gì tạm thay sự vật về sau, ản gì à một nhóm thông qua mạ lỷ gỗ chuyển tống thuật mang đến the bạt lân ở, từ cửa sau lặng lẽ tiến vào ún đà màn địa cung. Ừm. À nụ bị sạt sao? Giống như nghe qua, lại hình như chưa từng nghe qua. Án gì ạ vấn đề đồng dạng làm khó ạ trẻ đã cùng ý rồi này ạ, cuối cùng mấy người quyết định cầu trợ ở ghi chép lượng lớn ạ giờ rột tư liệu nọt gẳng nồng vòng tròn, rốt cục đạt được xác thực chứng thực. À nụ bị sát, đại thủ hộ giả ra thông qua khởi nguyên lò luyện lực lượng sáng tạo ra titan tạo vật, có được cực mạnh ma pháp cùng vật lý song trọng kháng tính, lực lớn vô cùng, bị nhiều dùng cho chấn thủ thượng cổ chi thần cờ thun nhà giam. Đám người nhìn qua tư liệu lâm vào trầm tư. Rồi dìm trước hết nhất mở miệng đánh vỡ trầm mặc án gì ạ, ngươi đối với mấy cái này ạ nụ bị sạt có ý nghĩ gì? Án gì ạ tay nâng cái cầm có ý riêng mà hỏi ta nhớ được, chưa gặp huyết nhục chớ chú, nguyên thủy hình thái ti tan tạo vật giống như đều có tâm trí khởi động lại công năng A. Ạ trẻ đã trước hết nhất giật mình một chú ý bàn tay ta hiểu. Ngươi nghĩ lâm trận xối rục ạ nụ bị sạt. Chương 351, không trang bức không thoải mái tư cơ. Mặc dù đại khái có mạch suy nghĩ, nhưng mấu chốt ở chỗ làm sao áp dụng. Mỗi một vị Titan thủ hộ giả thiên vị sử dụng tạo vật đều có chỗ khác biệt, tỉ như ạ trẻ đã liền thích kiến trúc cùng rèn đúc năng lực xuất sắc thổ linh, mị mị rồng thích thông minh lanh lợi máy móc nượm, lộ kèn thích đần độn đại hắc thô sắt thép vợ dị cùn cùng sắt đượm. Tô Dìm chớ nói chi là, từ xịp chủng tộc liền có thể nhìn ra hắn đặc biệt thích. Ạ trẻ đã cùng Tô Dìm đối ra gen thích sử dụng người mổ gủ cùng tổn vợ đều không ăn ý, chớ nói chi là càng thêm thưa thất ạ nú bị sát. Bọn hắn cũng không rõ ràng muốn thế nào khởi động lại ạ nụ bị sặt cùng tổn vỡ tâm trí. Ý dô này ạ đề nghị đã như vậy, không bằng trực tiếp đi hỏi một chút người trong cuộc đi. Dù sao chúng ta nguyên bản liền định để sổ dìm tại gần đây tiến về ung đùm, bản địa huyết nhục người tổn vỡ có lẽ kế thừa không ít tiên tổ truyền xuống tới tri thức, có lẽ trong đó liền sẽ có cùng ạ nụ bị sặt tương quan tình báo. Kỳ thật chân chính người trong cuộc hẳn là Gia Gen, nhưng trừ ản gì ạ bên ngoài không người nào biết vị này đại thủ hộ giả hướng đi. Tại hoãn đờ gì ái lệ chưa xuất hiện bây giờ, muốn tìm được vẹn đà gì ạ không khác mò kim đáy biển. Ý dỗ này ạ đề nghị tại lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn bên trong hẳn là thích hợp nhất, nhưng giải trừ ún đùng phong ấn, cùng người tổn vợ tiếp xúc cần tốn bao nhiêu thời gian, mọi người tại đây không người nào dám khẳng định. Kỳ dạ gì đế quốc trần chờ có lẽ sẽ không tiếp tục quá lâu, tại cờ thun thúc dục và thế cuộc bức bách phía dưới, bọn hắn sớm muộn sẽ lần nữa bắt đầu tiến quân. Việc này không nên chậm trễ. Đã quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Ản Di ạ dự định nắm chặt thời gian hành động. Thừa dịp kỳ dạ gì đế quốc tạm thời không có hành động, chúng ta lập tức tiến về tạ nạ gì sa mạc cùng ùn đùng chỗ giao giới. Thô dìm, làm bây giờ duy nhất có thể tự do bên ngoài hành động thủ hộ giả, chỉ có thể làm phiền ngươi theo giúp ta đi một chuyến, giải khai ùn đùng phong ấn. Thô dìm không chút do dự gật đầu không có vấn đề, đây vốn chính là trong kế hoạch hành trình, vậy chúng ta cái này lên đường đi. Tiền tuyến chiến tranh lúc nào cũng có thể đánh, làm liên quân phương diện trọng yếu nhất kim đại thối. Mạ lỷ gỗ không có khả năng trưởng kỳ rời khỏi xì lượt chiến trường. Phát động truyền tống pháp thuật đem ản gì ạ, rồi dìm cùng vợ dạ nở đưa đến tạ nạ gì, mạ lỷ gỗ cũng lập tức trở về sệ nảy gì ẩn cứ điểm tòa chấn. Xì lượt cùng ún đúng đúng lúc là hai sát vách, nếu như ún đúng hành động thuận lợi, có lẽ còn có thể lưu xa chi chiến bên trong vì liên quân mang đến một nhóm sinh lực quân. Tạ nạ gì thông hướng ún đúng hết thể có hai đạo cửa lớn, đi qua cùng ạ trẻ đã cùng sổ dìm đám người thương lượng. Mã Lì Gô lựa chọn truyền tống địa điểm là tạ nạ gì Tây Nam Bộ vô tận luân hồi chi môn. Cửa lớn đóng chặt bên trên bao trùm lấy lưu động màu lam áo thuật năng lượng, toàn bộ ún đúng địa khu đều bị ma pháp kết giới bao phủ, không có quyền hạn người căn bản là không có cách tiến vào mảnh này phong tồn đã lâu khu vực. Án gì ạ, người trước tiên lui sau mấy bước. Rồi dìm xài bước đi đến vô tận luân hồi chi môn trước, cẩn thận đem để tay đến cửa lớn bên trên. Một cái vô cơ chất máy móc thanh âm từ trong cửa lớn truyền ra kiểm chắc đến Titan thủ hộ giả quyền hạn, chào mừng ngài đến, phong bạo thủ hộ giả Sổ Dìm, phải chăng kết thúc ùn đùng cầm đoán trạng thái, mở ra vô tận luân hồi chi môn. Mở ra. Mệnh lệnh đã thu được, đại môn mở ra bên trong. Ầm ầm. Theo bao phủ tại ùn đùng trên không kết giới dần dần giảm đi, vượt qua cao 20 mét nặng nề cửa lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở rộng. Cùng tán nạ gì hơi có khác biệt sa mạc khí tức từ trong cửa lớn thổi ra. Phong tồn trên vạn năm ùn đùng rốt cục lần nữa hướng thế giới rộng mở cửa lớn. Đầu tiên ánh vào án gì ạ cùng sổ dìm trước mắt là vô tận luân hồi chi môn sau thông đạo thật dài, hai bên lối đi phân loại lấy vài tòa pho tượng to lớn. Xem ra chúng ta tới đúng rồi. Án gì ạ ánh mắt dừng lại bên phải bên cạnh hai tòa pho tượng bên trên, cái kia điển hình đầu chó rừng minh xác tỏ rõ cái này hai tòa pho tượng thân phận của đại biểu. Anu bị sát. Ngồi cưới tại vợ dạ nở trên thân bay vào ùn đùm, bị cắt vàng vùi lấp titan di tích lần lượt hiện ra tại hai người trước mắt. Tới gần vô tận luân hồi chi môn trong mảnh di tích này đứng sừng sững lấy một tòa cao tới hơn 100 mét tổn vỡ thạch điêu, pho tượng mặt phía nam có một tòa đồng dạng cao ngất tháp nhọn. Tôi dìm qua nhiều năm như vậy cũng không phải là đần độn ngồi tại ùn đạ mạn bên trong ngẩn người, hắn đối ùn đùm bên trong tình huống đã sớm làm tốt chuẩn bị bài. Nơi này là Oberlyser Hochthesertas, khởi nguyên lò luyện ba cái khống chế tháp một trong. Bay qua tháp nhọn phụ cận lúc, Tô Dìm nhắc nhở tạm thời làm một cái tiêu ký đi, về sau khả năng sẽ còn lần nữa đến thăm nơi này. Trải qua lúc trước khởi nguyên lò luyện tiểu công suất buộc phát tai nạn về sau, nguyên bản có ùn tùm rừng cây ùn đùng biến thành một mảnh đại sa mạc, chỉ có trung tâm một mảnh nhỏ có nước chảy chảy qua khu vực hình thành rất hẹp ốc đảo. Từ ố bờ lỉ sờ hốc the sở tạt hướng tây đi vào ốc đảo phụ cận, ản gì ạ hai người rất nhanh liền nhìn thấy cái thứ nhất tổn vỡ căn cứ. Cái này dọc theo ốc đảo tu kiến tiểu trấn nhìn qua có chút phồn hoa, nhưng lúc này trong tiểu trấn bầu không khí lại có chút kinh hoàng. Bao phủ tại ùn đùm trên không dài đến vạn năm bình chướng đột nhiên biến mất, lâu dài ở lại trong đó người tổn vợ trước hết nhất phát giác được không thích hợp. Vợ dạ nở thân thể cao lớn tới gần tiểu trấn dẫn tới một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai, có cỡ lớn họ mèo động vật nửa người dưới, hình người miêu tinh nhân thân thể tổn vợ ôm đầu bốn phía xung loạn. Bộ phận tay cầm vũ khí người mặc khôi giáp chiến sĩ một bên giữ gìn trật tự, một bên cảnh giác nhìn chằm chằm không trung tiến vào lơ lửng trạng thái vợ dạ nở. Tô Dìm tại thủy tổ long mẫu trên lưng mượn lực nhảy ra, lúc rơi xuống đất tại tiểu trấn chỉnh tề trên sàn nhà dẫm ra một cái hố to. Án gì ạ vô vô cái chán nhà danh nói. Ngươi là không trang bức không thoải mái từ cơ sao. Còn cố ý từ không trung nhảy đi xuống dẫm xấu người khác sàn nhà. Vô vô vợ dạ nở phần lưng, thủy tổ long mẫu thuận theo hạ xuống Tô Dìm bên cạnh. Một tên có cây nghệ sắc lông nhung thân thể, trên đầu mang theo kỳ lạ động vật mũ giáp người tổn vợ sắp xếp chúng đi ra, hắn trên dưới quan sát một chút Tô Dìm. Ngựa khi có chút kinh nghi mà hỏi các hạ, không phải là Titan thủ hộ giả. Ồ, tôi gì ngoài ý muốn nhìn cái này tựa hồ là thủ lĩnh tổn vợ không nghĩ tới các ngươi cái này tộc đàn còn có người nhớ kỹ Titan thủ hộ giả. Không sai, ta là sở tỏm lân ở Kim Sô Dìm, ngươi là cái chấn nhỏ này thủ lĩnh sao. Tên này người tổn vợ vội vàng cởi mũ giáp, lộ ra bộ kia mặt lộ vẻ vẻ kích động miêu tinh nhân khuôn mặt. Cái này hiện trường địa vị cao nhất miêu tinh nhân cung kính túi đầu xuống hướng Sô Dìm hành lễ. Đúng vậy, tôn kính phong bạo thủ hộ giả, ta là dẻm cả hấn bộ tộc tể tướng Cù Xìn, rất vinh hạnh có thể thời gian qua đi vạn năm lần nữa chứng kiến thủ hộ giả dáng lâm ủn đùm. Dẻm cả hấn. Tốt ta. Tôi dìm niệm một cái này bộ tộc danh xưng, sớm chuẩn bị bài nội dung bên trong có đề cập tới cái này bộ tộc. Cù Xìn, cho chúng ta giảng thuật một cái ủn đùm bây giờ tình huống đi, ta lần này tới là vì một lần nữa trưởng khống khởi nguyên lò luyện. Vâng. Tôi dìm đại nhân, xin mời đi theo ta. Chương 352, nợ phệ xê chấp nghiệm. Mặc dù Sổ Dìm dự đoán làm rất nhiều chuẩn bị, nhưng nọt gẳng nổng vòng tròn bên trên lưu lại ghi chép đều là rất sớm trước đó. Lây sẩn xâm lấn sau ủn đùng phát sinh không ít biến hóa, bây giờ ủn đùng tình huống hay là nghe dân bản xứ tự mình giảng thuật tương đối trực quan. Gia gen đại nhân rời khỏi về sau, ủn đùng một mực duy trì hòa bình phát triển xu thế. Tại huyết nhục nguyên rùa ảnh hưởng dưới, người tổn vợ hắc rượu thạch thân thể dần dần thoái hóa, biến thành bây giờ bộ dáng này. Huyết nhục hóa người tổn vỡ bởi vì ở lại địa vực cùng sứ mệnh khác biệt, dần dần chia làm dẻm cả hẩn, nợ phệ xệ cùng ngọt xịt tam đại bộ tộc. Hòa bình phát triển thời gian một mực tiếp tục đến hơn 12.000 năm trước, một cái tên là lẩy sần cuồng vọng mổ gù hoàng đế xâm lấn. Hắn tự xưng đánh bại ra gen đại nhân, đồng thời cướp hắn lực lượng, bản thân hắn xác thực cường đại đến không người có thể địch, quân đội của hắn cũng đánh đâu thằng đó. Đoạn lịch sử này án gì ạ sớm đã có hiểu biết, nhưng Sổ Dìm còn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe được Gia Gen bị mổ gù tộc cướp lực lượng, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, uy thế kinh người bao phủ tại căn này trong phòng tiếp khách. Cù Xìn có chút khẩn trương nuốt nước miếng một cái, ản gì ạ vô vô biến thành phàm nhân lớn nhỏ Sổ Dìm cánh tay, ra hiệu hắn khắc chế một điểm. Cù Xìn tệ tướng, mời nói tiếp. Được rồi. Cù Xìn lấy lại bình tĩnh lẩy sần yêu cầu tổn vợ giao ra thế hệ bảo vệ khởi nguyên lò luyện, đồng thời tuyên bố đem ủn đúng đặt vào đế quốc của hắn bản đồ bên trong. Chúng ta tiên tổ không chút do dự cự tuyệt tên phản đồ này yêu cầu. Lây sân từ vẽn đạ gì ả mang đến nhiều mổ gủ quân đội, chúng ta tiên tổ ngăn cản không nổi bọn hắn hung manh thế công, chỉ có thể lui giữ ún đùng nam bộ khởi nguyên đại sảnh, khởi động khởi nguyên lò luyện tiêu diệt lây sân cùng quân đội của hắn. Cù Xìn thở dài nói từ đó về sau, nguyên bản như nhân gian thắng địa ún đùng biến thành một mảnh hoang vu đại sa mạc, liền sinh tồn đều trở nên 10 phần khó khăn. Vạn hạnh trời không tuyệt đường người. Sông vợ nạ ản cho chúng ta giữ lại sau cùng sinh cơ, mảnh này ốc đảo chính là tổn vợ sinh mệnh chi nguyên. Thủ đô của chúng ta tổn vợ thành liền tọa lạc tại sông Vợ Nạ Ản chuyển vào phần cuối của biển lớn, kia là một tòa tu kiến tại trên nước ốc đảo phồn hoa thành thị. Cụ xin cung kính hướng sổ dìm xin chỉ thị tôn kính phong bạo thủ hộ giả, phải chăng cần đem ngài đến mục đích bản thân tin tức thông chi tổn vợ thành tam đại bộ tộc quốc vương, ta tin tưởng đám quốc vương đều sẽ đối với ngài đến mà vui mừng khôn xiết. Án gì ạ, cùng sổ dìm bây giờ chỗ cái chấn nhỏ này là rèm cả hần lãnh địa, tam đại bộ tộc quốc vương tề tụ tổn vợ thành chấp chính, phân biệt đem bản thân trọng thần lưu tại lãnh địa bên trong quản lý. Án gì ạ đối tổn vợ kỳ lạ chính thể rất là tò mò, có quốc vương cũng có tể tướng, nhưng nghe lại giống là tam tộc chế độ đại nghị, không biết có phải hay không là tuân theo thiểu số phục tùng đa số chấp chính lý niệm. Vì khống chế sông Vợ Nạ Ản tràn lan khả năng tạo thành lũ lụt, người tổn vợ tại rèm cả hẩn phương nam hồ nước phụ cận tu kiến một cái đập nước ngăn chặn dòng nước. Mà cụ xin tể tướng nói tới tổn vợ thành vào chỗ tại đập nước hạ du điểm cuối cùng, một tòa phong cảnh xinh đẹp thành phố trên mặt nước. Làm Sô Jim cùng Ản Dì A ngồi cưới vợ dạ nở đến tổn vợ ngoài thành lúc, phân biệt rõ ràng tam đại bộ tộc đều đã đi vào ngoài thành nên đón. Án gì à, tại vợ dạ nở trên lưng nhíu mày nhìn cái này chỗ đứng. Tựa hồ ba cái bộ tộc quan hệ trong đó không thế nào tốt. Trên quan trường xã giao từ sổ dìm tên này thủ hộ giả đến phụ trách, mặc dù trong lòng mười phần không thích loại này nói nhảm hết bài này đến bài khác giao lưu phương thức, nhưng sổ dìm hay là kềm chế tính tình của mình, chậm rãi dẫn đạo những thứ này quốc vương nói ra ùn đùng hiện trạng. Án gì à lợi dụng lực lượng bóng tối giảm xuống bản thân tồn tại cảm. Lặng lẽ đứng ở một bên dự tính, tại ba người lao nhau nói rõ bên trong, hắn đại khái hiểu rõ bây giờ ún đùng tình huống. Chính như hắn suy đoán đồng dạng, tam đại tổn vỡ bộ tộc quan hệ không tốt, nói đúng ra, là nở phệ sẽ cùng dẻm cả hần cùng ọt xịt quan hệ không tốt. Bất quá bọn hắn khác nhau không quan hệ tư toán, thuần túy là bởi vì lý niệm không hợp. Nhiều năm qua đi, dẻm cả hần cùng ọt xịt đã tiếp nhận bọn hắn gặp huyết nhục chớ chú thoái hóa hiện thực. Lấy thân phận hoàn toàn mới tiếp tục chấp hành ra gen lưu cho bọn hắn nhiệm vụ trông coi ùn đùng cùng khởi nguyên lò luyện. Mà nở phệ sẽ lại đối với cái này có dị nghị. Bọn hắn đối ra gen cùng thủ hộ giả trung thành chưa hề phai màu, nhưng nở phệ sẽ cho rằng dựa vào phàm nhân huyết nhục chi khu rất khó đạt thành ra gen giao phó chức trách của bọn hắn, một mực đang nghĩ biện pháp nếm thử lần nữa khôi phục người tổn vỡ hắc rượu thạch thân thể. Liên ạ trẻ đã các loại thủ hộ giả đều không thể nghịch chuyển huyết nhục chớ chú. Chỉ dựa vào nở phệ sẽ nghiên cứu tự nhiên không có khả năng đạt thành. Dần dần đi hướng cực đoan, nở phệ sẽ bắt đầu nếm thử một chút nguy hiểm hắc ám nghi thức, dèm cả thần cùng ngọt xịt nhiều lần thuyết phục không có kết quả, giữa song phương lý niệm khác nhau càng ngày càng vô pháp điều hòa. Gần trăm năm nay, nở phệ sẽ bắt đầu đem chủ ý đánh tới khởi nguyên lò luyện phía trên, bọn hắn cho rằng dựa vào cái này có thể sản xuất ra titan tạo vật cường đại động cơ có lẽ có thể giải quyết huyết nhục của bọn hắn chớ chú. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, nở phệ sẽ đoán đúng. Lợi dụng khởi nguyên lò luyện dự thiết chương trình, tại tài liệu sung túc tình huống dưới, xác thực có thể một lần nữa sản xuất nguyên thủy người tồn vở. Nhưng cách làm này vẫn như cũ không thể đạt thành bọn hắn dự định mục tiêu, vô pháp đem đã huyết nhục hóa người tồn vở biến trở về nguyên thủy hình thái. Tận mắt chứng kiến phở vợ dị cùn thoái hóa, dù dìm đối thượng cổ chi thần giải đến ạ giờ rột huyết nhục chớ chú có trực quan nhận biết. Bất quá hắn cho rằng cái này kỳ thật cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Nguyên thủy titan tạo vật nhóm cao cao tại thượng. Bởi vì vĩnh hằng tuổi thọ nguyên nhân, bình thường đều có được tương đối nghiêm trọng kéo dài chứng, gấp gáp tính không đủ. Mà phàm nhân khác biệt. Bởi vì tuổi thọ có cực hạn, bọn hắn sẽ tại có hạn trong cuộc sống đem hết toàn lực truy đuổi cao hơn thành tựu. Mặc dù không phải mỗi một tên phàm nhân đều có dạng này tiến thủ tâm, nhưng cái gọi là anh hùng chính là muốn làm ra người khác không cách nào làm được sự nghiệp vĩ đại mới có thể nhận vạn người ca tụng. Thô dìm ở tại gió lốc thánh điện lúc, dưới tay hắn phở vợ dị cùn mặc dù tác chiến dũng mãnh, nhưng lại bởi vì khuyết thiếu mục tiêu mà trải qua ngơ ngơ ngác ngác. Di chuyển đến tỷ dịch phản gơ là đẹp về sau, lấy bờ rủn nhờ hiệu đã cầm đầu phở vợ dị cùng toàn bộ thoái hóa thành nhân loại, nhưng sổ dìm lại từ những thứ này tân sinh nhân loại trên thân cảm nhận được trước kia chưa từng có trải nghiệm qua sức sống cùng tiến thủ tâm. Các ngươi tố cầu ta đại khái hiểu rõ. Sổ dìm nghe xong tam đại bộ tộc miêu tả về sau, ngự trọng tâm trường đối nở phệ sẽ kỳ lì án quốc vương nói liên quan tới huyết nhục chớ chú. Liên Mỹ Mỹ rồng cùng ạ trẻ đã những thứ này thủ hộ giả cũng không có nghiên cứu ra cái gọi là giải dược. Kỳ Lì Ản, ta hy vọng các ngươi cũng có thể nhìn thẳng vào sự thật này, đã phát sinh sự tình vô pháp lịch chuyển, không bằng thử nghiệm từ hoàn toàn mới góc độ đối đãi cuộc đời khác nhau. Ta tin tưởng, nợ phệ sẽ cũng có thể cùng dẻm cả hẳn giống như Oxys, tại ngắn ngủi phàm nhân sinh mệnh tìm tới thuộc về mình truy cầu. Về phần các ngươi lo lắng thủ hộ khởi nguyên lò luyện sứ mệnh, có ta cùng ạ trẻ đã ở đây. Cổ vũ vô vô biểu lộ ý nguyên mười phần xoắn suýt Kỳ Lì Ản, Tô Dìm cười an ủi Titan tạo vật tảng đá thân thể đúng là chiến đấu trên có không ít ưu thế, nhưng ta không cho rằng phàm nhân thân thể máu thịt liền không còn gì khác. Ún đúng đã đối ngoại mở ra, ta đề nghị các ngươi đi ra cái này phong bế địa khu, đi bên ngoài nhìn xem thế giới, có lẽ bây giờ dần dần thuộc về phàm nhân ạ giờ rột sẽ để cho các ngươi có không đồng dạng cảm xúc. Chương 353, khởi nguyên lò luyện. Mặc dù nở phệ sẽ người tổn vợ có chút chết đầu óc, nhưng bọn hắn lại là quen thuộc nhất phục tùng mệnh lệnh cái kia một số người. Từ khi ra gen sau khi rời đi, nợ phệ sẽ tại loại này không mệnh lệnh trạng thái chật vật vượt qua vạn năm tuế nguyệt, loại này không trật tự sinh hoạt để bọn hắn mười phần không quen. Bây giờ sổ dìm hạ đạt hoàn toàn mới mệnh lệnh, mặc dù nội dung không quá phù hợp tâm ý của bọn hắn, nhưng nợ phệ sẽ hay là vui vẻ quyết định tiếp nhận thủ hộ giả ý chí. Người tổn vợ nội bộ khác nhau chỉ là một chút vấn đề nhỏ, thuyết phục nợ phệ sẽ về sau, sổ dìm đem bản thân chuyến này mục đích chủ yếu nói ra. Khởi nguyên đại sảnh tình huống bây giờ như thế nào? Nội bộ bốn tên thủ hộ giả phải chăng còn có thể sống động? Dèm cả thần quốc vương bẹ sệt cười khổ nói tôn kính xô dìm, kỳ thật chúng ta cũng không rõ ràng khởi nguyên trong đại sảnh tình huống, từ khi lẩy sần xâm lấn về sau, khởi nguyên đại sảnh liền bị chúng ta tiền bối triệt để phong tỏa. Osis quốc vương giạp phỉ cả nói bổ sung chỉ có một lần nữa kích hoạt ba tòa tháp nhọn mới có thể giải trừ khởi nguyên đại sảnh phong ấn, ba tòa tháp nhọn phân biệt bị ba người chúng ta bộ tộc thủ hộ. Xô dìm gật đầu nói vậy liền hành động đứng lên đi. Các ngươi phái người một lần nữa mở ra tháp nhọn, ta cần tiến vào khởi nguyên đại sảnh tìm hiểu tình huống. Còn có. Tô Dìm đột nhiên hỏi các ngươi ai biết ạ nù bi sạt cấu tạo. Nợ phệ sẽ ký lì ản quốc vương ngây ra một lúc căn cứ tiền bối lưu lại ghi chép. Ả nù bị sạt là ra gen đại nhân lưu lại cổ xưa mà cường đại cấu tạo thể. Nhưng ún đúng địa khu đã sớm không nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Khởi nguyên trong đại sảnh có lẽ có Ả nù bị sạt chế tạo bản vẽ. Vấn đề cứ như vậy vòng trở về. Cuối cùng vẫn là nhất định phải tiến vào khởi nguyên đại sảnh mới có thể đạt thành hai cái mục đích chủ yếu. Oberlyser Hoktheser tạt từ dèm cả hẩn thủ hộ, Osis phụ trách Oberlyser Hoktheser, nợ phệ sẽ quản lý thì là Oberlyser Hoktheser. Thu được sổ gì mệnh lệnh về sau, tam đại bộ tộc lập tức hành động, ba tòa tháp nhọn bị lần lượt kích hoạt, có dấu khởi nguyên đại sảnh chìa khóa nhận lời pháp tủ bình chướng giải trừ. Đi qua quen thuộc lưu trình người tổn vơ một hệ liệt thao tác, thông hướng khởi nguyên đại sảnh cửa lớn rốt cục bị mở ra. Án gì ạ lờ mờ còn nhớ rõ, khởi nguyên đại sảnh tựa hồ trong trò chơi là một cái năm người phó bản, nhưng chân nam vì cái gì cần đánh những thứ này thủ hộ giả nguyên nhân lại bởi vì thời gian quá xa xưa không nhớ nổi. Tô Dìm tại khởi nguyên đại sảnh cửa chính mở ra về sau, lập tức ngẩng đầu mà bước đi vào. Án gì ạ mặc dù có chút lo lắng nội bộ phòng ngự cơ chế cùng bốn tên thủ hộ giả tình huống, bất quá có sổ Dìm cái này Titan thủ hộ giả đè vào phía trước nhất, hắn cũng chỉ có thể nhún nhún vai đuổi theo. Quả nhiên. Có lẽ là bởi vì khởi nguyên đại sảnh phong bế thời gian quá dài, trong này còn tại hoạt động Titan tạo vật đều có chút đầu óc không thanh tỉnh. Trấn thủ cửa vào chính là một tên không có gặp huyết nhục nguyền rủa nguyên thủy người tôn vơ, hắn tự giới thiệu gọi Anu, bất quá cái này tự giới thiệu cũng không phải là lấy hữu hảo phương thức nói ra. Người xâm nhập, tiếp nhận Anu tịnh hóa đi. Thâm linh không thuần người vô pháp tiến vào thần điện. Thân mẹ nó tịnh hóa. Án gì ạ nhìn thấy cái kia bắn ra đến sổ dìm ngực hừng hực thánh quang. Khỏe miệng co giật lấy nhà danh nói. Nhà ngươi tịnh hóa sẽ dùng cao như vậy độ tinh khiết nhiệt độ cao lượng thánh quang. Đây là vật lý tịnh hóa A. Bạo tì khí sổ dìm cũng nghiêm túc, từ trên xuống dưới cho ạ nủ đến một phát lôi điện tẩy lễ, rốt cục để cái này vận hành quá lâu mà hỗn loạn đứng máy thần điện thủ vệ thanh tỉnh một điểm. Ạ nủ bị sổ dìm một phát lôi điện rót não làm có chút ngộng bức chương trình. Rối loạn, thỉnh cầu khởi động lại. Tự kiểm. Cho phép, bắt đầu tự kiểm đi. Tự kiểm bắt đầu. Xin đợi. Phát hiện ký ức mổ đủ lệ mất đi, nhảy qua, phân biệt hệ thống rối loạn, khởi động lại. Hoàn thành. A nu lung lay hỗn độn đại não, tại sổ dìm càng ngày càng không kiên nhẫn nhìn chăm chú toàn thân một cái giật mình. Phong bạo thủ hộ giả sổ dìm, thân điện thủ vệ A nu hướng ngài vấn an. Hừ. Sổ dìm dương lên cái cầm dẫn đường, ta muốn đi khởi nguyên lò luyện. Có A nu dẫn đạo, tiếp xuống hành trình thuận lợi không ít. Trường khống khởi nguyên đại sảnh nội bộ tất cả công trình vận hành quyền Titan tạo vật ản dạ phễ bị sổ dìm thuyết phục, ản gì á một đường theo ở phía sau hô 666 liền đến 4 thủ hộ chấn thủ 4 thần linh tòa. Cái này 4 tên Titan tạo vật là ra gen chế tạo thứ cấp thủ hộ giả, địa vị đồng đẳng với ý rồ này ạ. Nhưng khi sổ dìm cùng ản gì ạ thăng lên khởi nguyên đại sảnh tầng thứ 2 lúc, 4 tên thủ hộ giả đều đã trong tháng 5 dài đằng đăng lâm vào ngủ say. Quy củ cũ, sổ dìm từng cái đánh thức bọn hắn. Áp đảo những thứ này thủ hộ giả rời giường khí về sau, cuối cùng từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được khởi nguyên lò luyện kỹ càng tình báo. Cái này 4 tên thủ hộ giả phân biệt đối ứng trong vũ trụ 4 loại bản nguyên lực lượng,

So sánh Titan tạo vật bên trong thiện chiến nhất sắt thép vợ dị cùn cùng mổ gụ tộc, tổn vợ chính diện năng lực chiến đấu cùng bọn hắn có không ít chênh lệch. Nguyên bản có tảng đá thân thể cùng cánh thoái hóa về sau, tổn vợ gầy yếu bốn chân thân thể đang không ngừng chạy bên trong trở nên càng ngày càng cường tráng. Tam đại tổn vợ bộ tộc ở trên vạn năm tìm tòi bên trong nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất chính mình phương thức chiến đấu. Rất khéo, tổn vợ chiến pháp cùng lúc trước mới bị tổ rèn liên thủ với nỉ tật hợp diệt đi sen tổ hủa có dị khúc đồng công chi diệu. Bọn này bốn chân miêu thủ lĩnh đồng dạng am hiểu kỵ xạ cùng du kích chiến, mà lại làm Titan tạo vật hậu duệ, bọn hắn tại pháp thuật thiên phú cùng quân đội tính kỷ luật bên trên càng là viễn siêu sen tổ hủa. Vừa mới khởi động lại khởi nguyên lò luyện không cho sơ thất. Sổ dìm tự mình tọa chấn khởi nguyên đại sảnh kim tự tháp bên trong thủ hộ. Đạt được sổ dìm ủy nhiệm ản gì ạ biến thành kim điêu hình thái, bằng nhanh nhất tốc độ bay đến ùn đùng tây bắc bộ ổ bờ lì sở hóp the mùn phụ cận. Làm bản địa chủ nhân Oasis đang cùng nở phệ xệ bộ tộc cùng nhau chống cự hàng vạn con dị trùng phi hành trùng xâm lấn. Mặc dù thiếu khuyết không quân, nhưng cơ hồ mỗi một cái người tổn vỡ đều có thể kéo cung bắn tên, đối mặt từ không trung tới gần địch nhân, số lớn người tổn vỡ tại sĩ quan mệnh lệnh dưới hướng lên bầu trời phát ra tề xạ. Đồng thời tổn vợ người thi pháp cũng tại chạy tránh né bên trong hoàn thành chú ngữ vịnh sướng, các loại hình pháp thuật quang ảnh tương dạ muộn bầu trời đen nhanh chiếu thành năm nhan lục sắc. Nợ phệ sẽ quốc vương kỳ lì ản tự mình xông lên trước tuyến dũng mãnh đánh chết rơi xuống đất dị trùng trùng, bọn này da đen tổn vợ như cùng ở tại trong màn đêm đi săn hắc báo, tinh chuẩn mà vô tình kết thúc địch nhân sinh mệnh. Kỳ lì ản lúc chiến đấu lộ ra khỏe miệng sắc bén răng nanh, trong tay quơ một nhánh nặng nghề kỵ thương. Không có bất kỳ cái gì dị trùng trùng có thể trong tay hắn kiên trì đến chiêu thứ hai. Kỳ lì ản quốc vương. Án gì ạ sau khi hạ xuống biến trở về hình người tình huống như thế nào? Có thể giữ vững sao? Ha! Kỳ lì ản hưng phấn cười cười đã lâu thực chiến để ta toàn thân nhiệt huyết đều sôi trào lên. Yên tâm đi, đám côn trùng này chỉ là mọc ra cánh tạp ngư mà thôi. Địch nhân tinh nhuệ cũng chưa từng xuất hiện trên chiến trường. Vậy là tốt rồi. Án gì ạ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Nỉ tất gặp ưu tú nhìn ban đêm năng lực để hắn có thể loại này đen nhánh hoàn cảnh dưới so người tổn vợ nhìn càng thêm xa rõ ràng hơn. Xâm lấn dị trùng trùng tiếp cận 20.000, lấy rễ gỗ trùng xào tiếp nhận ản kỳ dạ viện trợ sau binh lực tổng số đến xem, những thứ này nhỏ yếu phi hành trùng có lẽ chỉ là điều tra dùng trinh sát. Đông. Tay trái đem gờ hãn nhì pháp trượng trùng điệp rộng trên mặt đất bên trên, ản gì ạ đưa tay phải ra hướng bầu trời, không quy luật đen nhánh gió lớn bắt đầu xuất hiện ở trong trời đêm trên chiến trường. Những thứ này xảy ra bất ngờ loạn lưu đối không bên trong phi hành dị trùng trùng ảnh hưởng rất lớn, đám trùng nguyên bản coi như tề chỉnh trận hình bị xông đến thất linh bắt lạc. Kỳ lì ản không có bỏ qua cơ hội này, thanh âm hắn to quát to công kích. Đem bọn này côn trùng đều đánh cho ta xuống tới. Mặc dù cấp thấp trùng tộc không đáng tiền, nhưng không có chút ý nghĩa nào tổn thất tại ùn đùng biên cảnh cũng sẽ để dễ gỗ trùng xào quan chỉ huy đau lòng. Xin phép qua kiếm hoàng vẹt nì là về sau, còn sót lại dị trùng trùng quay đầu rời khỏi ùn đùng. Dù sao bọn hắn đã thu hoạch được không ít tình báo hữu dụng. Tháp nhọn lại bắt đầu vận hành rồi. Ảng ký giả thần điện dưới mặt đất vương tọa đại sảnh, ma hoàng vẹt lộ ngự khí 10 phần ngưng trọng. Tiếp tục giám thị, tìm cơ hội vòng qua người tổn vỡ phòng tuyến, ta cần kỹ lượng hơn tình báo. Vâng. Hô. Kết thúc tổ hong liên lạc về sau, vẹt lộ mỏi mệt đem đầu tựa ở bản thân vương tọa chỗ tựa lưng bên trên. Vẹt ni lạc quay đầu hỏi làm sao huynh đệ, tình huống rất tồi tệ sao? Mặc dù chủ nhân không có nói rõ chi tiết tình huống cụ thể, nhưng hắn trước kia đề cập tới, ùn đùng dưới mặt đất chôn giấu một kiện uy lực kinh người vũ khí. Ngươi còn nhớ rõ hơn 12.000 năm trước, Sĩ Lý Phật cùng ản kỳ dạ đột nhiên biến thành sa mạc lúc sự tình sao. Vẹn Nhi Lạt trịnh trọng gật đầu đương nhiên nhớ kỹ, chẳng lẽ trận kia tai nạn lớn cùng ùn đùng vũ khí có quan hệ. 89 phần 10, huynh đệ, ngươi tốt nhất đối ùn đùng phương hướng làm tốt phòng bị, ta có một loại dự cảm không tốt. Vẹn Nhi Lạt hơi lúng túng một chút nếu như binh lực thỏa mãn. Ta cũng muốn làm như thế, nhưng chúng ta bây giờ ở chính diện trên chiến trường binh lực vốn là ở thế yếu, đã rút không ra bao nhiêu người phòng bị ùn đùn. Vẹt lô đảo mắt một cái thủ vệ dưới đất cung điện chung quanh ạ nú bị sát, do dự một chút sau dứt khoát quyết nhiên nói vậy liền tạm thời cắt giảm thần điện thủ vệ số lượng, đem bọn hắn toàn bộ đẩy lên tiền tuyến. Đồng thời ta sẽ hiệu triệu đế quốc quý tộc gánh chịu càng nhiều trách nhiệm, trận này du quan toàn tộc tồn vòng chiến tranh chúng ta tuyệt không thể nhận thua. Chương 355, đại chiến lại mở. Án gì ạ lần này khởi nguyên đại sảnh chi hành đã tại khởi nguyên lò luyện bản thiết kế sảnh ở bên trong lấy được vật mình muốn, hắn vừa vặn chuẩn bị quay về xì lừa chiến trường. Tọa chấn khởi nguyên lò luyện sổ dìm đem đối tổn vợ quyền chỉ huy toàn bộ giao lại cho án gì ạ, một nhánh mới viện quân rất nhanh thành hình. Lấy ún đùng một lần nữa hiện thế vì dây dẫn nổ, dễ gỗ trùng xào phái ra phi hành trinh sát động tĩnh kinh động án binh bất động ạ giờ ruột liên quân. Án gì ạ trước khi đi đem bản thân khả năng hướng đi nói cho Dạ Dột, vừa nghe đến xỉ lưu hợp đông nam bộ xuất hiện dị động, Dạ Dột trước tiên liền nghĩ đến có thể là án gì ạ hành động thành công. Chiến tranh mở lại thời điểm đến, đông tây hai đường đại quân đồng thời xuất kích, mau chóng công phá rổ là trùng xào cùng dễ gỗ trùng xào. Rổ là cùng lôi qua là kỳ dạ dị đế quốc cắm dễ tại xỉ lưu hợp cuối cùng hai cái đặc thù dưới mặt đất quân sự cứ điểm. Chứ những thứ này từ công trùng khai quật ra dưới mặt đất lô cốt bên ngoài. Toàn bộ xỉ lưu hợp đại sa mạc vùng đất bằng phẳng, cơ hồ không nhìn thấy bất luận cái gì khá lớn địa hình chập trùng. Sa mạc trung ương duy nhất cao điểm bị liên quân chiếm cứ, dùng để tu kiến xề nảy dị ẩn cứ điểm, chỉ cần có thể cầm xuống cuối cùng hai cái trùng xào, tiến quân ẩn kỳ dạ thông đạo liền đem triệt để rộng mở. Sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, Tây đường đại quân thống lĩnh sản giờ dịch lập tức để sớm đã lắp xong nguyệt thần chi huy hướng rổ là trùng xào nã pháo, phía đông quân đội từ Dạ Dột tự mình chỉ huy. Gần như đồng thời cũng hướng rễ gỗ trùng xào phát động công kích. Sản giờ dịch cùng Dạ Dột đều lưu lại một cái tâm nhãn, không có trước tiên đem tất cả bộ đội đầu nhập chiến trường, lo lắng đám côn trùng này lần nữa sử dụng lần trước loại kia ngọc thạch câu phần chiến thuật. Còn tốt, phía sau có chi viện hai đại trùng xào cũng không có lập tức áp dụng loại này phương thức cực đoan chống cự công kích. Tại phía trước trùng xào gặp công kích đồng thời, song tử hoàng đế thông qua tổ ong Inter trước tiên đạt được tin tức. Đóng tại ản kỳ dạ trước cổng chính ổ xỉ đi ẩn đẹp vợ cùng ạ nù bị sắt cũng phân biệt từ hai bên đột nhập chiến trường cứu viện. Bốn chân người tổn vợ có không sai trèo đèo lội suối năng lực, dưới sự chỉ huy của ản gì ạ, dẻm cả ẩn phụ trách lưu thủ đùn đùm, phòng bị ản kỳ dạ trùng nhân lần nữa vượt biên công kích mảnh đất này. Lấy nở phệ sẽ cầm đầu người tổn vợ thì là đi theo ản gì ạ cùng một chỗ dọc qua sơn lĩnh, từ ún đùm tây bắc bộ vùng núi tiến vào xì liệu hơn, trực tiếp từ rễ gỗ trùng xào phía sau khởi xướng tập kích. Cùng giãn đã là trồn cùng nhì tất cập cùng một chỗ đem rễ gỗ trùng xào bao bọc vây quanh. Rễ gỗ trùng xào phụ cận kỳ dạ gì tự biết vô pháp chạy trốn, tại to lớn binh lực dưới tình thế xấu lại dự định khởi xướng vạn tuế công kích. Nhưng lần này ản gì ạ cùng dạ ruột sớm làm tốt công việc phòng bị, tại trùng nhân đại quân bắt đầu từ trùng xào bên trong tuân ra lúc, trước đó một mực vuốt ve an ủi năng lượng nguyệt thần chi huy đột nhiên tăng lớn pháo kích tần suất. Liên tục không ngừng ma đạo pháo hoanh kích đem rễ gỗ trùng xào chân đốt tạo thành bộ phận từ giữa đó đập gãy. Chứ có thể bay bộ phận dị trùng trùng bên ngoài, như xe tăng trùng các vùng mặt binh trùng tất cả đều bị ngăn ở trùng xào bên trong vô pháp đi ra. Liên quân người thi pháp cùng viễn trình chiến chức liền đứng tại trùng xào biên giới lần lượt điểm giết, dễ gỗ trùng xào tại đến từ bốn phương tám hướng vây công giới cấp tốc thất thủ, thậm chí Á Nú bị sặt cùng ổ xì đi ẩn đẹp giờ tiếp viện cũng không kịp gặp phải. Vẹn Ní Lạc biết được tin tức này sau 10 phần tức giận, nhưng hắn hay là tỉnh táo lập tức cải biến công kích trọng tâm, phái đi dễ gỗ trùng xào tiếp viện nửa đường quay đầu. Gắng đạt tới bao trùm sau cùng dòng độc đinh rổ là trùng xào. So sánh cấp tốc kết thúc chiến đấu rễ gỗ trùng xào, rổ là trùng xào phương diện công thành muốn khó khăn không ít. Đếm không hết dị trùng trùng từ trùng xào bên trong dốc toàn bộ lực lượng, biết được rễ gỗ trùng xào thất thủ tin tức, rổ là trùng xào quan chỉ huy đạt được vẹt nhì là nghiêm khắc mệnh lệnh, nhất định muốn kiên trì đến viện quân đến. Lúc này ạn gì ạ liền dán tại bọn này viện quân phía trên, cẩn thận tìm kiếm thời cơ thích hợp đột nhập trận địa địch. Obsidian Denver mặc dù cùng tổn vợ thuộc về đồng tộc, nhưng đi qua vài vạn năm mỗi người đi một ngả, song phương đã sớm phát triển ra hoàn toàn khác biệt phương thức chiến đấu. Obsidian Denver hành động đại bộ phận dựa vào cánh, so sánh người tổn vợ, thân thể của bọn hắn để cho tiện phi hành lộ ra càng thêm đơn bạc, vật lộn năng lực cũng không làm sao tốt. Nhưng tới đối đầu, những thứ này hắc diệu thạch thủ hộ giả đi qua cờ thun cải tạo về sau, có được không tầm thường pháp thuật năng lực tác chiến. Chin này viện quân cùng sản giờ dịt phái tới kéo dài thời gian quân tiên phong giao chiến lúc, ổ xì đi ẩn đẹp giờ thả ra phạm vi lớn bóng tối pháp thuật vì liên quân tướng sĩ tạo thành phiền toái rất lớn. Mà Á Nủ bị sát lại là một cái khác cực đoan. Loại này thấp trí tuệ cấu tạo thể sẽ không sử dụng bất luận cái gì pháp thuật, bọn hắn bị chế tạo ra tác dụng chính là vì tiếp nhận tổn thương, đồng thời lấy thân thể to lớn giao phó địch nhân cường đại phạm vi vật lý đả kích. Đối mặt thân cao vẫn chưa tới đầu gối mình nhì tất cả cùng tô rèn. Những thứ này đầu chó cự tượng thường dùng nhất công kích là nhấc chân cứng rắn dẫm, hoặc là vung vẩy trong tay tảng đá đại kiếm xông vào trận địa địch đập mạnh. Thống lĩnh quân tiên phong lệ tỉn xì ạ cùng lần ạ dạ đều cầm những thứ này tên to xác không có cách, đao thương bất nhập còn có được tương đương xuất sắc kháng ma lực, không có đạt tới đủ để đột phá bọn hắn lực phòng ngự công kích, tất cả đều chỉ có thể cho ạ nù bị sạt gãi ngương ngỡ. Còn tốt giả ruột đã sớm lưu lại một tay, mạ lì gỗ xuất lĩnh cự long quân đoàn từ sẽ nảy gì ẩn cứ điểm lên không. Thừa dịp quân tiên phong đem ạ nú bị sặt cùng ổ xì đi ẩn đẹp giờ ngăn tại chiến trường chính bên ngoài, đám cự long từ không trung phun ra ra mảng lớn long tức, hữu hiệu ngăn chặn lại cấu tạo thể quân đoàn tốc độ đột phá. Suy suy, lệ tỉn xỉ ạ nguyệt luân từ ạ nú bị sặt chỗ cổ cắt qua,

Vậy ngươi tốt xấu hạ thủ nhẹ một chút ta. Án gì ạ im lặng nhả danh nói. Những thứ này ả nụ bị sặt về sau thế nhưng là chúng ta chiến lược. Mã lì gỗ nghiêng đầu sang chỗ khác hừ nhẹ một tiếng, ta cho ngươi thêm 10 phút đồng hồ thời gian, hay là không giải quyết được cũng đừng trách ta phá hủy ngươi đồ chơi. Trong lúc nói chuyện án gì ạ đã xông phá mất đi vũ khí đầu ưng ả nụ bị sặt vòng phòng ngự, rơi xuống trước đó tên kia trùng nhân đứng thẳng bên trái đầu vai. Đến, nói quả cả. Biến trở về nguyên hình ản gì ạ từ trên lưng gỡ xuống một thanh đầu tròn chiến chủ y, từ dưới đi lên một chủ in lệnh ở đầu ưng ạ nụ bị sặt trên cằm. Bành! Sức tay không kịp ạ nụ bị sặt đầu cưỡng chế dương lên, lộ ra cằm phụ cận một khối nhỏ cùng cái khác địa phương màu sắc khác nhau làn da. Chính là ngươi! Đông! Chiến chủ y lần nữa gõ vào ạ nụ bị sặt trên cằm, từ chủ y thân bên trong kích phát ra đạo đạo nhỏ vụn ánh chớp, ạ nụ bị sặt tại một chủ y này công kích đến đình chỉ tất cả động tác. Thân thể cứng ngắc ngẩng lên đầu hướng về sau ngã trên mặt đất. Mã Lý Gỗ nhìn thấy ản gì ạ hành động có hiệu quả, vội vàng xuất lĩnh long tộc đem mặt khác ý đồ chi viện ạ nụ bị sạt ngăn lại. Ạ nụ bị sạt ngã xuống đất kích thích cắt đuổi tán đi lúc, một cái máy móc thức thanh âm từ trong miệng hắn chuyển ra. Trinh sát đến Titan thủ hộ giả quyền hạn, phong bạo thủ hộ giả số dìm, ạ nụ bị sạt số 001 chờ đợi đưa vào mệnh lệnh. Ản gì ạ trong tay chiến chủ y là từ sổ dìm trong tay mượn tới. Sở tỏm là nở kinh còn cố ý đem hắn chú ý thu nhỏ thuận tiện ản gì ạ sử dụng. Như là tỷ the sỉ vợ hẹn đồng dạng, rồ dìm lôi đỉnh chiến truy cũng đăng ký tại Titan thủ hộ giả Inter bên trong, nhận tất cả Titan tạo vật trí năng chương trình tán thành. Trước đó tại khởi nguyên lò luyện trí năng sinh sản nhà máy tìm kiếm lúc, ản gì ạ tìm được ra gen đối ả nú bị sạt 3G thiết kế bản thiết kế, những thứ này đầu cho cự tượng thiết trí cái mới nút bấm liền tại bọn hắn cái cầm phụ cận. Vừa rồi một chủ in này phát động ạ nú bị sạt số 001 trí năng thiết lập lại chương trình, thừa dịp cự long quân đoàn ngăn lại cái khác cấu tạo thể lúc, ạ gì ạ bằng nhanh nhất tốc độ hành động, dựa theo ra gen bản thiết kế bên trên miêu tả để ạ nú bị sạt hoàn thành tự kiểm cùng khởi động lại. Tự kiểm bên trong, trí năng suy nghĩ mô tổ cùng địch ta phân biệt mô tổ phát hiện sai lầm trí mạng, lập tức khởi động lại. Khởi động lại hoàn thành, lần nữa tự kiểm. Tự kiểm thông qua. Phải chăng giữ lại ạ nụ bị sạt 001 ký ức mổ đủ lệ bên trong tổn chữa nội dung? Giữ lại. Mệnh lệnh đã thu được, ạ nụ bị sạt 001 trí năng chương trình một lần nữa thượng tuyến. Nô. Theo máy móc thức thanh âm biến mất, đầu ưng ạ nụ bị sạt sờ lên cằm từ trên mặt đất ngồi dậy, vừa mới hoàn thành khởi động lại hắn có vẻ hơi ngốc trệ, ngay tại thông qua hoàn toàn mới suy nghĩ cùng phân biệt mô tổ tìm kiếm bản thân ký ức mô tổ bên trong chứa đựng ghi chép. Nguyên lai. Ta cũng bị hủ hóa. Khởi động lại hoàn thành ạ nú bị sạt số 001 có vẻ hơi tinh thần sa sút, bản thân thế mà lãng quên ra gen đại nhân ban cho mệnh lệnh, phản chiến tương hướng viện trợ thượng cổ chi thần, sự thật này để hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Án gì ạ? Giải quyết tên kia liền mau lần lượt khởi động lại bọn hắn. Mã lì gỗ dùng cái đuôi quất bay một cái hình thể khổng lồ ạ nú bị sạt, sắc mặt có chút khó chịu thúc giục nói ta không bảo đảm có thể một mực khống chế lại tính tình của mình. Mặc dù tại Sế Nệ Gỗ dẫn đầu nhiều Lam Long hy vọng trở về sau, Mã Lì Gỗ tính cách trở nên bình thường không ít, nhưng chỉ cần sau cùng tâm kết còn không có tiêu trừ, trong lòng của hắn liền từ đầu đến cuối ghim một cây gai, vô pháp đem ngang ngược hủy diệt xúc động hoàn toàn kềm chế. Không cần phiền toái như vậy. Không đợi ản gì ạ đáp lời, ngồi dưới đất hoài nghi người sinh ạ nụ bị sạt 001 từ trên mặt đất đứng lên. Ta là tất cả ạ nụ bị sạt cá thể đại chỉ huy, gia gen đại nhân giao phó ta quyền hạn. Để ta có thể không chế từ xa tất cả ạ nụ bị sạt. Bingo. Án gì ạ trước đó liền đoán được cái này ạ nụ bị sạt không giống bình thường. Quả nhiên, hắn chính là tất cả ạ nụ bị sạt trung tâm chỉ huy cá thể. Đợi lát nữa. Án gì ạ tại 001 bắt đầu viễn trình khởi động lại trước gọi hắn lại khởi động lại phạm vi tạm thời trước tập trung ở trên phiên chiến trường này. Về phần ản kỳ giả thần điện nội bộ ạ nụ bị sạt. Về sau ta còn có chỗ dùng khác. Tổ hong. A. Quá dùng tốt đồ vật có đôi khi cũng là một thanh kiếm hai lưỡi a. Chương 357, trôn xuống quân cờ. A nụ bị sạt 001 lấy đài chỉ huy quyền hạn hạ lệnh, khoảng cách ta 2 km phạm vi bên trong A nụ bị sạt cá thể bắt đầu tự kiểm khởi động lại. Theo 001 mệnh lệnh được đưa ra, trên chiến trường tất cả A nụ bị sạt cự tượng tất cả đều đình chỉ hành động. Nhưng A nụ bị sạt quyền hạn quản không được sắt vách ổ xì đi ẩn đẹp giỏi ở, còn không có đánh qua nghiện cự long rất nhanh liền chuyển di mục tiêu. Đem những thứ này nguyên thủy người tổn vợ lần lượt hủy đi thành một chỗ đá vụn. Tại số dìm đoạt lại khởi nguyên lò luyện hiện tại, so sánh sử dụng nhiều tài liệu quý hiếm chế tạo ra ạ nú bị sạt cự tượng, nguyên thủy tổn vợ bất quá là một khóa liền có thể thực hiện sản xuất hàng loạt cấp thấp titan tạo vật, lưu bọn hắn lại cũng không có cái gì ý nghĩa. Bị song tử hoàng đế ký thác kỳ vọng viện quân ở nửa đường bị chặn đường, dỗ là trùng xào trùng nhân quan chỉ huy thật lâu đợi không được tiếp viện, tại tổ rèn cùng nì tật liên hợp đả kích xuống rốt cục duy trì không được. Một mực tại phía sau viễn trình điều khiển vẹt nì là cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, lấy ả nu bị sạt hành động tốc độ, coi như nửa đường có cự long chặn đường, cũng không nên thời gian dài như vậy liền một cái đều đuổi không đến rổ là trùng xào. Nhưng mà sự thực là, thẳng đến rổ là trùng xào biệt khuất bị liên quân nước gấm nấu hết xanh công hãm, ả nu bị sạt mới khoan thai tới chậm đuổi tới chiến trường phụ cận. Lợi dụng tổ hong Inter từ thông qua thoát đi trùng nhân nhìn thấy nhóm này ả nu bị sạt trên thân khắp nơi có thể thấy được lỗ rách. Vẹt nì là cũng không có gì có thể nói. Liên thân thể cứng rắn vô cùng ạ nú bị sạt đều này tấm quỷ bộ dáng, lực phòng ngự yếu hơn ổ xỉ đi ẩn đẹp giờ ở toàn diện tựa hồ cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Đến tiếp sau cử đi chiến trường điều tra phi hành dị trùng trùng điều tra trước đó mất đi liên hệ chiến trường kia, ạ nú bị sạt vũ khí dùng để ném lưu lại to lớn cái hố còn giữ lại ở đây. Thụ thương cự long y dì nguyên vô pháp tự nhiên hành động, hồng long đang lợi dụng sinh mệnh chi lực vì bọn họ cung cấp trị liệu. Lưu ý đến bọn này đến gần dị trùng trùng trinh sát, Mạc Lì Gô nhẹ nhàng giật giật ngón tay, một đoàn nhỏ áo thuật kỳ điểm xuất hiện tại bảy trùng trung tâm, chớp mắt trước đó liền đem nhóm này côn trùng toàn bộ hút vào. Mặc dù tổn thất một tiểu đội trinh sát, bất quá vẹt nỉ là muốn biết tình báo đã thu hết vào mắt, xem ra trước đó trận đại chiến kia để cự long quân đoàn cũng nhận một chút tổn thất, ổ xì đi ẩn đẹp ở toàn diện cuối cùng không có hoàn toàn uổng phí. Từ dỗ là trùng sao thoát đi bộ phận cao dài trùng nhân một lần nữa cùng ạ nú bị sắt bắt được liên lạc. Đem những thứ này may mắn còn sống sót cường đại cấu tạo thể trọng mới mang về án kỳ giả chi môn trước phòng thủ trận địa. Một trận đại chiến sau mọi mệnh không chịu nổi nì tất cả cùng tổ rèn liên quân không có truy kích, chỉ là cảnh giác đưa mắt nhìn bọn này ạ nù bị sạt đi xa. Ai? Sàn giờ dịt nhức đầu vô vô cái chán những thứ này lực phòng ngự kinh người cự tượng về sau có lẽ sẽ còn đối với chúng ta tạo thành phiền toái không nhỏ, nhất định phải nghĩ cái biện pháp xử lý bọn hắn mới được. Vừa mới trở về doanh địa lẹ tỉn xì a nhịn không được dò dỉ ra một điểm tiếng cười, giờ ý ạ lần ạ dạ biểu lộ cũng có chút quái dị. Lấy nèo là như mày, hai tiểu gia hỏa này biểu hiện để nàng mười phần không hiểu làm sao rồi. Sàn giờ dịt có chỗ nào nói sai sao? Không. Chỉ là, chúng ta tạm thời không cần lo lắng ạ nù bị sạt vấn đề. Lần ạ dạ không đầu không đuôi trả lời để sàn giờ dịt cùng lấy nèo là đầu đầy dấu chấm hỏi, phụ cận dự thính đạ bờ lù hụt cùng ạ mòn hịt mùn bèn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Sàn giờ gì tựa hồ đoán được cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía ả nụ bị sặt lúc đến phương hướng. Án gì ạ, ngươi lại đang âm thầm bày ra quân cờ sao? Dễ gỗ trùng xào cùng rổ là trùng xào rốt cục bị công phá, ký dạ gì đế quốc tại xỉ lưu hợt đại sa mạc tất cả cỡ lớn cứ điểm đều bị trừ bỏ, bọn hắn lực lượng phòng thủ nhận trọng thương. Còn lại cỡ nhỏ trùng xào thậm chí đều không cần phái ra đại quân vây quét, mặc cho du kích bộ đội đi chậm rãi thanh lý liền tốt. Chết để cầm xuống xỉ lưu hợt, đồng thời còn thu hoạch một nhóm đáng tin viện quân. Liên quân sĩ khí 10 phần ngẩng cao. Dài răng giặc đánh rằng có giai đoạn kết thúc, tiếp xuống chỉ cần đánh vào án kỳ dạ, triệt để hủy diệt thượng cổ chi thần Xê Thun duy trì kỳ dạ gì đế quốc. Nhưng mà lấy án gì ạ cùng dạ ruột cầm đầu liên quân cao tầng nhưng không có binh lính bình thường lạc quan như vậy. Dì tờ ám đạo tặc trinh sát nhiều lần nếm thử tiến vào án kỳ dạ thần điện, nhưng cơ hồ mỗi lần đều sẽ bị một ít thính giác nhạy cảm côn trùng cầm ra tới. Bất quá may mắn đổi lại đạo tặc hoặc nhiều hoặc ít cũng mang về một chút án kỳ dạ cái khác địa khu tình báo. Ản kỳ gia đại khái có thể làm hai cái khu vực, trên mặt đất bình dân khu cư trú, cùng ở vào sâu trong lòng đất Ản kỳ dạ thần điện. Ản gì ạ đem trinh sát nhóm liều chết miêu tả đi ra địa đồ đặt ngang ở chủ doanh trên bàn lớn. Ản kỳ dạ khu bình dân không có gì có thể nói, địa hình tương đối bằng phẳng, chỉ cần đem đại quân lái qua nghiền ép cơ bản liền có thể cầm xuống. Chúng ta cần đối mặt chủ yếu vấn đề tại Ản kỳ dạ thần điện bên trong. Mặc dù không có thể thu được tin tức xác thật. Nhưng bao quát song tử hoàng đế cùng cờ thun ở bên trong rất nhiều mục tiêu trọng yếu có lẽ đều tại thần điện chỗ sâu tòa chấn. Án gì ạ trùng điệp tại thần điện lối vào điểm một cái ngôi thần điện này kỳ thật chính là Titan thủ hộ giả năm đó vì Xê Thun tu kiến nhà giam, kỳ dạ gì là sau đó mới tại Xê Thun chỉ dẫn hạ quyết định ở nơi này. Dạn đã là tiên tri gọn gạ dạ như có điều suy nghĩ mà hỏi cờ thun bị phong ấn ở lòng đất, kỳ dạ gì tại xây tổ đồng thời, đem bọn hắn chủ nhân từ lòng đất đào lên. Án gì ạ nhún vai một cái nói mặc dù trên thực tế không có đơn giản như vậy, nhưng thông tục để giải thích, đại khái chính là như vậy. Cờ thun phong ấn cho tới hôm nay vẫn như cũ không thể triệt để giải trừ, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem bản thân hạch tâm lộ ra chỉ dẫn kỳ dạ gì đế quốc mở rộng lãnh thổ cùng lực ảnh hưởng, xa xa không đạt được bờ lách kẹm thời kỳ thượng cổ chi thần uy thế ngập trời. Dạ ruột trịnh trọng nói hôm nay trận này liên hợp quân nghị, chủ yếu chính là vì thảo luận đối án kỳ dạ công lược trình tự cùng phương pháp. Ản kỳ dạ thần điện là một cái xâm nhập lòng đất siêu cự hình trùng xào,

trùng xào bên trong thông đạo thực tế quá mức chật hẹp, ạn gì ạ đám người đi tới 3 tầng một cái tương đối rộng lớn quảng trường các loại mười mấy phút, đi tại sau cùng người tổn vở mới rốt cục rời khỏi thông đạo. Mà liền tại phía trước đại quân chờ đợi thời điểm, trùng xào mặt đất đột nhiên bắt đầu chấn động, phảng phất dưới mặt đất có to lớn gì sinh vật đi ngang qua đồng dạng. Ạn gì ạ vội vàng nhắc nhở để cao cảnh giác, ổn định trọng tâm. Vâng, một cái to lớn không gì so sánh được đảo đất trùng phá đất mà lên, đi ở trước nhất mười mấy đài áo thuật khôi lỗi trong nháy mắt liền bị cự trùng nuốt vào trong bụng. Án gì ạ đám người biểu lộ đều có chút quái dị, ra hỏa này liền không sợ tiêu hóa không tốt sao. Ni tất dễ bập là áo thuật khôi lỗi đều là dùng sắt ngân cùng bí ngân hôn hợp rèn đúc thiết giáp hợp kim tấm, tại trắng trợn khai phát nọt rèn cùng lạ kẻ và tờ gờ giặt về sau. Cái này một nhóm tân duệ cơ thể bên trong còn gia nhập chút ít vô cùng kiên cố tỉ tạ nỉ ủm. Coi như cái này đại trùng tử dịch vị tiêu hóa năng lực kinh người, nghĩ trong khoảng thời gian ngắn hòa tan trộn lẫn vào tỉ tạ nỉ ủm hợp kim cũng là không có khả năng. Nhìn thấy cái này đại trùng từ lúc, ạn gì ạ đã mười phần trí nhớ mơ hồ rốt cục có một điểm phản ứng. Gia hòa này, giống như gọi ổ rồ A. Nuốt vào mười mấy đài áo thuật khôi lỗi, ổ rồ cũng không có lập tức biểu hiện ra tiêu hóa không tốt trạng thái. Nó cái kia tối thiểu 5 mét đường kính thân thể nhô ra mặt đất lắc lư lúc luôn luôn có thể dẫn phát mặt đất kịch liệt lay động, 10 phần khảo nghiệm liền quân tinh nhuệ hạ bản công phu. Bất quá, nhìn thấy ản gì á lợi dụng sức gió lơ lửng đến giữa không trung, phèn giờ dầu ngây ra một lúc, sau đó nhận dẫn dắt hắn cũng vội vàng học theo. Như sản giờ dịt cùng lệ tỉn xỉ ả ngang hình linh hoạt chiến tướng ổn định trọng tâm cũng không khó, bốn cái chân chạm đất lợn nạ giả cùng tổn vờ chớ nói chi là. T. Ô rổ ra sân ra vai phủ đầu kết thúc. Nó ngửa mặt lên trời phát ra bén nhọn gào rít, cùng công kềnh vẻ ngoài không hợp, nhô ra mặt đất thân thể mau lẹ phát động quét ngang, rất nhiều người thậm chí căn bản chưa kịp phản ứng. Ô hoa! Theo hàng trước áo thuật khôi lỗi bị hướng về sau quét bay, không ít người bị tự mình trí năng binh khí đập trúng, kêu đau lấy hướng về sau bay ngược. Án gì ạ cùng sản giờ dịt bọn người một mực lực chú ý rất tập trung, bọn hắn đều dùng phương thức của mình lần lượt tránh thoát ổ rồ lần đầu công kích. Hung manh quét ngang qua đi, ổ rồ giữ tận giác hút phía dưới rõ ràng nâng lên. Mảng lớn nuốt vào trong cổ cắt vàng hướng về ngay phía trước ạn gì ạ phun ra. Những thứ này phun ra ngoài cắt vàng tốc độ phi hành có thể so với đạn súng bắn tỉa, ạn gì ạ chỉ tới kịp trước người bố trí ra một đạo bóng tối phòng ngự hộ thuẫn, lốp bốp hạt cắt liền liên tiếp không ngừng nện ở hộ thuẫn bên trên. Bắt đầu nhị liên kết thúc, thu hoạch chiến quả để ổ rồ rất không hài lòng. Đầu của nó lại bắt đầu lại từ đầu lùi về mặt đất, ý đồ lần nữa nuốt vào cắt vàng phát động đợt công kích thứ hai. Còn nghĩ chạy. Án gì ạ thuấn phát tâm linh chấn bạo trung đích, ổ rồ động tác xuất hiện dừng lại, linh hồn gặp trùng kích nó tựa hồ quên bản thân dự định làm cái gì. Sản giờ dịt trong tay phát ra có chút tia sáng mũi tên vừa lúc ở lúc này bắn ra, phối hợp an ý hai vợ chồng cấp tốc hoàn thành một lần hợp kích. Sản giờ dịt ánh trăng mũi tên quán xuyên ổ rồ cứng cỏi sắc ngoài, màu xanh sấm dịch thể theo nó trong cơ thể tiêu xạ mà ra.